hướng về bên kia đi chính là trường học, có rất nhiều người loại ở trong đó học tập, cũng là thật náo nhiệt. Trình Vân nói xong, nhìn thấy Tiểu La Lệ theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, vừa cười cười nói, bất quá chúng ta ngày hôm nay muốn đi mua thức ăn nữ liền muốn đi chợ bán thức ăn muốn hướng về hướng ngược lại đi. Hiện ở buổi chiều phòng trừng không bao nhiêu người, đổi sáng sớm ta cũng không dám mang ngươi đi ra, sợ ai đạp đến ngươi rồi. Hướng về bên kia đi có một cái sủng vật siêu thị, chính là chuyên môn bán mèo A cẩu A vật phẩm, tỉ như quần áo A, món đồ chơi A, ăn A. Rất nhiều rất nhiều. Ô, ân ta biết ngươi không phải mèo, nhưng dung mạo ngươi cùng mèo gần như, sở dĩ sủng vật trong siêu thị có rất nhiều thứ ngươi cũng là dùng đến trên. Tỉ như ngươi đệm ngủ cùng tiểu cá mập con rối chính là ở trong đó mua, lần trước chúng ta không phải còn cùng đi đi dạo sao, mua cái túi mèo, dùng để con ngươi cũng vừa vặn. Tiểu La Lị không lên tiếng rồi. Trình Vân lại nói, lần sau rảnh rỗi ta lại mang ngươi tới đi dạo một vòng, lại cho ngươi mua cái giường nhỏ. Nói xong, Trình Vân liếc mắt ven đường đối Tiểu La Lị tràn ngập sửng sốt hai tên nữ tử, không có để ý đến các nàng, nói tiếp, còn có ngươi muốn cái gì món đồ chơi, bé ngoan quần áo loại hình, ta cũng có thể mua cho ngươi điểm. Trong chốc lát, một người một thú liền đi tới chợ bán thức ăn. Tiểu La Lị đứng ở chợ bán thức ăn cửa lớn, dưỡng cổ lên nhìn bên trong từng cái quầy hàng, còn có thật nhiều người, không do có chút nhút nhát. Trình Vân ngắm nó một mắt, nói, đi sao? Tiểu La Lị do dự cất bước, lại đi rất chậm. Trước nó vẫn là đi Trình Vân phía trước, hiện tại đi tới Trình Vân phía sau. Trong chốc lát, Trình Vân thẳng thắn đưa nó ôm lên, như vậy ngươi là có thể nhìn thấy trên chỗ bán hàng xếp chính là món đồ gì, gặp phải muốn ăn đồ vật nhớ tới nhắc nhở ta. Hoa ngươi làm sao nặng như vậy? Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa có người bán cá quầy hàng, nó nhìn chằm chằm những kia cá không rời nổi mắt rồi. Trình Vân cúi đầu ngắm nó một mắt, cho dù nó vội vã thu hồi ánh mắt, Trình Vân cũng tịch này phát hiện cá sạp, ngươi muốn ăn cá à? Tiểu La Lị trước sau như một không có hé răng. Thế là Trình Vân lại lầm bầm lầu bầu, được rồi, vậy thì mua con cá trở lại ăn. Nhìn có gì đó cá. Cuối cùng hắn mua một cái rất phổ thông cá chấm cỏ, chuẩn bị lấy về làm xôi chào cá. Tiếp một người một thú tiếp tục khắp nơi đi dạo. Cà chua, nấm hương, xương sườn, thịt bò. Trình Vân mỗi mua đồng dạng đều sẽ hỏi một chút Tiểu La Lị ý kiến, tuy rằng nó cũng không lên tiếng, cũng biểu hiện rất gò bó, nhưng Trình Vân vẫn làm như vậy. Hắn hy vọng có thể tịch này thay đổi một hồi con vật nhỏ này khiếp đảm hướng nội tính cách, để nó biết nó cũng là nhà khách đại gia đình này một phần, nó cũng có biểu đạt ý kiến quyền lợi, để nó biết thế giới này không một chút nào đáng sợ, để nó nhặt lên tự tin. Đây là Trình Vân dẫn nó đi ra mục đích. Một đường đi tới, thân đeo lên dây kéo nhưng xưa nay quy củ đi ở Trình Vân bên người Tiểu La Lị tự nhiên là người qua đường tiêu điểm, có người lén lút đối với nó chụp ảnh, thậm chí có cô gái tiến lên hỏi Trình Vân có thể hay không mò nó. Những này cũng làm cho Tiểu La Lị rất không thích ứng, nhưng Trình Vân cảm thấy những này có lẽ cũng có thể làm cho nó ý thức được thế giới này không có nhiều người như vậy đối với nó mang theo thâm hậu ác ý, cũng không có nhiều người như vậy muốn thương tổn nó. Khoảng chừng nửa giờ sau, một người một thú theo chợ bán thức ăn đi ra. Trình Vân nhấc theo một cái trầm trọng túi, tự nhiên không thể lại ôm Tiểu La Lị, hắn đem nó để xuống. Mà trên đường trở về Tiểu La Lị tựa hồ đi được càng nhanh hơn, thường thường là lôi kéo Trình Vân đi về phía trước, Trình Vân đều còn không dắt nó đây, nó đúng là dắt lên đường mây đến rồi. Đi tới một nửa lúc, Trình Vân chợt phát hiện một cái tiệm lầu trước vây quanh một đám người, tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Hắn cúi đầu mắt liếc Tiểu La Lị, chúng ta qua xem một chút. Tiểu La Lị ngơ ngác nhìn hắn. Lại quay đầu nhìn một chút cái kia ô mênh mông một đám người. Trình Vân cười hì hì, yên tâm đi, hai ta trói lấy dây thường đây, sẽ không có người đột nhiên tới mò ngươi, cũng sẽ không đi lạc, liền là gặp gỡ gấu con ta cũng sẽ đem hắn đánh đuổi. Nói xong, hắn liền đi tới. Tiểu La Lị liền chỉ được đi theo phía sau hắn hướng về cái kia mới đi đến, như là vừa nãy Trình Vân chấp nhận nó đồng dạng chấp nhận Trình Vân. Mang theo Tiểu La Lị Trình Vân đương nhiên không thể chen vào trong đám người đi. Hắn chỉ ở phía ngoài xa nhất đứng nghe xong một lúc náo nhiệt, tựa hồ là tiệm này lão bản bỗng nhiên thành tỷ phú, nghe nói mới vừa rồi còn có đài truyền hình người đến phỏng vấn. Trình Vân lắc lắc đầu, cảm thấy này cũng không hiếm lạ, rất nhanh liền dẫn Tiểu La Lị đi trở về rồi. Trở lại nhà khách, hắn thả xuống túi áo, vậy vậy bị ghim đau tay, tiếp liền mở ra sợi dây trên tay, cũng mở ra Tiểu La Lị trên người đai an toàn. Trình Yên liếc bọn họ một mắt, vẫn cảm thấy có chút không phục, xem ra tất cả thuận lợi. Trình Vân gật đầu. Ngừng. Tiểu La Lị ngon lắm, dây thừng xưa nay không kéo thẳng quá. Tiểu La Lị nghe vậy không do ngắm hắn một mắt. Con này nhân loại nói dối rồi. Trên đường trở về hắn đi chậm như vậy, nó nắm hắn đi thời điểm, dây thừng rõ ràng liền kéo thẳng. Trình Yên biểu tình tắc càng không cam lòng rồi. Trình Vân ở trước sân khấu nghỉ ngơi chút, rất nhanh liền lại nhấc lên túi áo, lên lầu làm cơm rồi. Tiểu La Lệ cũng liền bận bịu chạy chậm đi theo. Trình Yên tắc ở phía sau thở thật dài một cái. Ai? Đường Thanh Ảnh nghe tiếng từ trước đài ló đầu ra đến, nói, ngươi có phải là cảm thấy con mèo kia quá dính tỷ phu rồi? Trình Yên quay đầu lại liếc nàng một mắt, không hề răng. Đường Thanh Ảnh lập tức lại nói, ta cũng nhịn điểm ấy nhịn thật lâu rồi. Nó mỗi ngày dán tỷ phu, cùng với tỷ phu thời điểm so với ta đều lâu, này quá không công bằng rồi. Trình Yên lộ làm ra một bộ ta liền biết là như vậy biểu tình, không có để ý nha đầu này. Trong lòng nàng yên lặng nghĩ, nếu như lúc đó nàng để Tiểu La Lệ ngủ ở phòng nàng, như vậy bây giờ cùng Tiểu La Lệ quan hệ tốt như vậy, để Tiểu La Lệ như thế tín nhiệm người có thể hay không chính là nàng rồi. Đáng tiếc. Nhân sinh không có nếu như. Lúc này, Đường Thanh Ảnh lại bước lên một câu, Hà Diên Yên ngươi nói, con vật nhỏ này có thể hay không là đời trước cùng tỷ phu kết liễu duyên, đời này đến lấy thân báo đáp báo ân. Ta nhưng không phải là vọng tưởng a, rốt cuộc nó không rõ lai lịch, lại cả ngày một loại đã thành tinh dáng vẻ. Trình Yên xoay người liền đi lên lầu, ta đến xem Trình Vân tối nay làm cái gì món ăn. Không đi nữa nàng sợ bị lây bệnh. Đến tối, lúc ăn cơm, mọi người ngồi vây quanh ở bên bàn trà trên, Tiểu La Lệ ngồi xổm ở Trình Vân bên cạnh. Đường Thanh Ảnh lại cầm điện thoại di động, mở to hai mắt nói, hay các ngươi nhìn tin tức không có. Liên sắt vách cái kia nhai, có một cái tiệm lẩu lão bản phát tài rồi. Trình Vân cầm lấy đũa, hừm, ta trước cùng Tiểu La Lệ đi ra ngoài mua thức ăn lúc trở lại nhìn thấy, vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt. Bất quá này có gì đáng kinh ngạc, phỏng chừng là mua vé xổ số chúng thường đi. Đường Thanh Ảnh lập tức lắc đầu, không phải. Là có một khách quen đi hắn trong cửa hàng ăn cơm, có người nói một người ăn hơn 600, kết quả tính tiền thời điểm không đủ tiền, liền lưu lại một viên bảo thạch gắn nợ. Người ông chủ kia đều là thực sự không có cách nào mới nhận lấy viên bảo thạch kia, bởi vì người kia toàn thân liền mấy chục khối tiền, liền điện thoại di động cũng không mang. Kết quả sau hắn nhất thời hưng khởi ở trên mạng siêu siêu, cảm thấy viên bảo thạch này khá giống thật, sau đó cầm giám định, phát hiện lại. Đúng là thật. Hơn nữa giá trị liên thành. Trình Vân nháy mắt một cái, hỏi, chuyện khi nào? Số 17. Trình Vân ngớ ngẩn, không chính là ưng thần sức mạnh khôi phục lại có thể lại mở tế đàn ngày hôm đó sao? Chỉ là hắn mãi đến tận số 18 mới đem chuyện này nói cho thống lĩnh đại nhân, nguyên lai. Là đi ăn lẩu đi rồi a. Tỷ phu ngươi biết cái gì sao? Không biết. Hoa có người nói viên bảo thạch kia chí ít giá trị mấy chục triệu đây. Nếu là vận khí ta có tốt như vậy là tốt rồi. Đường Thanh Ảnh một mặt hưng phấn, mặt đều đỏ, ta là có thể bao dưỡng tỷ phu rồi. Trình Yên tắc đầy mặt lãnh tĩnh, coi như là như vậy, cái kia lão bản tạm thời cũng còn không dám bán đi, nếu như là người kia tinh thần có vấn đề, người nhà tìm tới đến, vậy thì thành tranh cãi rồi. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Du Điểm cũng trợn to hai mắt. Một đám người hưng phấn thảo luận lên. Trình Vân tắc lắc lắc đầu, đối này rất không nói gì. Vị kia a. Đúng là. Ai? Một lời khó nói hết. Chương 230, Trình Tiểu La Lệ. Đông nhiên, Trình Vân khạc hai tiếng, gõ gõ bàn, ta có cái sự muốn cho các ngươi tuyên bố một hồi. Chính ngươi một lời ta một lời thảo luận mấy chục triệu xài như thế nào mọi người nhất thời ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Bao quát đem đầu vùi vào trong thau cơm ăn cá Tiểu La Lệ cũng ngẩng đầu lên, rỗi ra đầu lươi liếm liếm môi, đầy mặt nghi hoặc theo dõi hắn. Trước sân khấu lập tức yên tĩnh lại. Nhưng cũng chỉ yên tĩnh 2 giây. Đường Thanh Ảnh kém chút nhảy lên, chỉ vào Tiểu La Lệ không biết thứ bao nhiêu lần hô, xem đi. Ta liền nói con mèo này thành tinh đi. Nó không ngừng nghe hiểu được tỷ phu lời nói, vẫn cùng chúng ta phản ứng giống như lúc. Tiểu La Lệ quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm nàng, ha. Đường Thanh Ảnh sững sờ, tiếp phản ứng càng kịch liệt, các ngươi mau nhìn, nó còn biết ta đang nói nó nói xấu. Tiểu La Lệ hơi nhếch môi, lộ ra 4 viên tiểu răng nanh. Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn về phía Trình Vân, tỷ phu nếu không chúng ta vẫn là ở đâu tìm cái đạo sĩ đến xem thử chứ. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, đừng nghịch. Trình Yên cũng nhàn nhạt liếc Đường Thanh Ảnh một mắt, tiếp nói với Trình Vân, có chuyện gì cũng sắp nói đi, còn cái gì tuyên bố. Làm cho thật giống rất chính thức dáng vẻ. Ngạch Trình Vân dừng lại, mắt liếc Tiểu La Lệ, lúc này mới nói, cũng không phải cái gì nhiều chính thức sự, nhưng cũng không phải việc nhỏ, chính là chúng ta đại gia đình này muốn mới thêm một vị thành viên, từ nay về sau. Tiểu La Lệ liền muốn cùng chúng ta đồng thời sinh hoạt rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người có chút ốc. Tiểu La Lệ cũng ngây người rồi. Đại khái chỉ có ân nữ hiệp một mặt A Nguyên đến muốn tuyên bố chính là cái này A, thật vô vị, bản nữ hiệp đã sớm biết thất vọng biểu tình. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Vân, đầy mặt lo lắng, chuyện này ta ngược lại thật ra không có ý kiến, chỉ là tỷ phu ngươi sẽ không phải là bị con mèo yêu này cho mê hoặc chứ? Trí Nghiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng nàng càng nhiều chính là kinh hỉ, ngươi đem tiểu La Lị theo nó chủ nhân trước cái kia mua lại rồi. Trình Vân do dự chút, gật đầu nói, coi như thế đi, nó chủ nhân trước có thể sẽ không lại trở về, sở dĩ. Sau đó các ngươi muốn nhiều nhiều chăm sóc nó nha. Tiểu La Lị không ngừng nghiêng đầu, băng lam mắt to lấp lóe không yên, có chút thấp thỏm quay đầu đánh giá mọi người. Tuy rằng ở trong mắt nó đây chỉ là một đám nhỏ yếu phàm nhân, nhưng nếu như sau này nó phải ở chỗ này sinh hoạt lời nói, nhất định phải cùng đám này phàm nhân sớm chiều ở chung. Đã như thế, có thể không thu được đám này phàm nhân tán thành tựa hồ cũng là một cái rất chuyện quan trọng. Chuyện này ý nghĩa là nó còn khoan dung hơn những người phàm tục ngu xuẩn, đặc biệt là vừa nãy sỉ nhục vĩ đại tuyết địa chi vương một cái kia, quả thực ngu xuẩn tới cực điểm. Du điểm tiểu cô nương trước tiên lộ ra một cái hàm xúc nụ cười, nói với nó, hoan nghênh tiểu La Lị. Tiểu La Lị quay đầu thật lòng nhìn nàng một cái. Rất tốt, con này phàm nhân rất tốt, bản vương nhớ kỹ rồi. Trí Nghiên cũng rất nhanh nói, ngươi chắc chắn chứ? Nó không đi rồi sao? Trình Vân gật đầu, hửng, không đi rồi. Trí Nghiên tức khắc lộ ra một cái mỉm cười, cái kia quá tốt rồi. Ta có thể trắng trợn không kiêng rẻ cho tiểu La Lị mua đồ ăn vặt món đồ chơi mà không cần lo lắng giúp người khác nuôi mèo. Sau đó, đại danh của nó liền gọi Trình tiểu La Lị rồi. Thế là tiểu La Lị cũng quan sát tỉ mỉ nàng một mắt. Con này nhân loại có thời điểm có chút ngu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất cơ linh mà. Không tồi không tồi. Chỉ có Đường Thanh Ảnh có chút lo lắng, nói, xem ra không ngừng tỷ phu, các ngươi đều bị con mèo yêu này mê hoặc đến không cạn a. Tiểu La Lị tức khắc nổi giận. Ha! Con này nhân loại ngu xuẩn. Quả nhiên ngu không thể nói. Liên thuộc ngươi ngu xuẩn nhất rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức vừa sợ, các ngươi mau nhìn, nó là thật có thể nghe hiểu ta nói gì hả? Trí Nghiên lừa một cái, nói, ta nói ngươi vẫn là đối với nó khá một chút đi, ngươi xem một chút ngươi, một hé răng nó liền hung ngươi, rõ ràng rất không thích ngươi. Đường Thanh Ảnh lại nóng ruột lại không thể làm gì, không ngừng giải thích, các ngươi làm sao cũng không tin lời của ta nói đây. Các ngươi nhìn kỹ nó đối lời của ta nói phản ứng, rõ ràng nó liền nghe hiểu được. Còn có vẻ mặt của nó, tuyệt đối thành tinh rồi. Tỷ phu ngươi phải cẩn thận a, ta cảm thấy nó khẳng định đối với ngươi có ý đồ bất lương, hơn nữa tỷ phu ngươi có đoạn thời gian không phải tinh thần đặc biệt kém sao. Ta nghĩ nghĩ, lúc ấy vừa vặn chính là con vật nhỏ này đi tới nhà khách thời điểm. Tiểu La Lị tiếp tục đối với nó trợn mắt nhìn. Con này nhân loại quá đáng ghét rồi. Dám nói xấu nó. Sau đó, nó lại liếc nhìn từ đầu đến cuối không có lên tiếng cho thấy thái độ ân nữ hiệp. Con này luôn cùng nó đoạt thịt ăn nhân loại cũng rất ngu. Trí Nghiên bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nhìn về phía Trình Vân, ngươi mua lại tiểu La Lị bỏ ra bao nhiêu tiền? Trình Vân lắc đầu, không tốn bao nhiêu. Không tốn bao nhiêu là bao nhiêu? Ân nữ hiệp lập tức ở bên cạnh mở miệng nói, ta đoán 20. Giống loại này mèo A cậu A, thả chúng ta cái kia đều không ai muốn, đến cuối cùng sốt sáng thành mèo hoang chó hoang rồi. Tiểu La Lị đã muốn cắn người. Ân nữ hiệp còn lại ngắm nó một mắt, nói, ngươi còn đừng ngại ít, này đã là 2 bát nửa mì thịt bỏ tiền. Đường Thanh Ảnh tiếp tục ồn ào, mau nhìn, nó nhưng không phải là chỉ đối với ta hung, nó là thật nghe hiểu được tiếng người. Trí Nghiên kẹp khối xương sườn vứt nàng trong bát, câm miệng đi ngươi. Ngu xuẩn, đừng tú ai quy rồi. Đường Thanh Ảnh tắc một mặt các ngươi đều bị che đậy, mọi người đều say ta độc tỉnh mất tinh thần răng dấp, cắp lên khối kia xương sườn liền nhét vào trong miệng, tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Tiểu La Lị lại thật lòng nhìn một chút Trí Nghiên. Chuyện này bản vương cũng nhớ rồi. Ăn cơm xong. Chính thức trở thành nhà khách một phần cũng vinh thăng trình ra thành viên mới Tiểu La Lị tâm tình thật tốt, nó hiếm thấy không có lập tức chạy đi lên lầu tổ, mà là ở trước sân khấu chuyển động, xem nó cái kia hành vi thần thái, tựa hồ đã mơ hồ có loại đem nhà khách xem là lãnh địa của nó ý tứ rồi. Đáng tiếc, ở mảnh này lãnh địa bên trong nó không phải lão đại. Chính Vân tắc trở lại tiết điểm không gian. Hắn tiếp tục thử nghiệm tiếp xúc tuyết địa chi vương thống lĩnh cùng ưng thần đều nói quá, vờn quanh ở trên người hắn thời không quy tắc cùng bản nguyên vũ trụ lực lượng. Nhưng mà hai loại này trò chơi lại như là hai vị kêu biên đi ra hống hắn giống như, hắn bất luận thế nào nỗ lực đều không nhìn thấy không sờ được, cũng không cảm giác được. Nhiều nhất chỉ có ở hắn thử nghiệm hô hoán tiết điểm không gian thời điểm, mới có một điểm như vậy hư vô phiêu miểu cảm giác. Trình Vân vẫn cứ không bắt được cái cảm giác này. Hắn chỉ có thể không ngừng thử nghiệm, không ngừng nỗ lực. Trở về thành đại pháp còn xa xa khó vời a. Nếu là lao pháp ra ở là tốt rồi, hoặc là lại đến một cái bình dị gần gũi nhà nghiên cứu. Đang muốn, Trình Vân trong lòng đống nhiên cảm nhận được một loại rung động, hắn sững sờ, vội vã quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiết điểm không gian trung ương u lam quang cầu chính một hồi có tiết tấu biến hóa tia sáng, khi thì yếu đi khi thì tăng cường, như là một viên chính đang nhảy nhót trái tim. Có người muốn đến rồi. Trình Vân thân thể chớp mắt lùi về sau 10 mét, tiếp hắn vung tay lên, toàn bộ tiết điểm không gian liền bị cắt thành hai bộ phận, hắn đứng ở trong đó một bên, hình bầu dục quả cầu ánh sáng ở vào một bên khác. Gần rồi. Càng ngày càng gần rồi. Bản quân kết thúc. Chương 231, thâm niên nhà đàm phán. Đến rồi. Trình Vân ánh mắt tức khắc hơi ngưng lại. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên theo trong quả cầu ánh sáng lao ra, tốc độ rất nhanh, như là bay ra ngoài giống như. Ẩm. Bóng người này rơi ở trên mặt đất. Trình Vân nhìn chăm chú người tới. Đây là một tên nhân loại, điểm ấy không thể nghi ngờ. Một cái thật dài xanh trắng áo choàng xem ra đặc biệt thanh lịch, phát họa vị này khách tới thon dài thân thể, nhưng vị này lúc này lại chính lấy một cái ngã gục tư thế nằm trên mặt đất, hai đầu gối hai tay đều cùng mặt đất chặt chẽ tiếp xúc, thật lâu không hề nhúc đích. Tựa hồ là tên nữ từ đây. Trình Vân sửng sốt mấy giây, ngẩng đầu mắt liếc, phát hiện một viên sáng lấp lánh hình thoi cục đá chính lơ lửng giữa không trung. Tiếp hắn lại sâu sắc túi đầu, nhìn thấy một cái đại khái dài một thước, ngón tay cái thô gậy gỗ nhỏ, cây gậy gỗ này tựa hồ là theo vị này trên tay rơi ra đến lại lăn tới bên chân của hắn. Hắn tầm mắt hơi chuyển lên, nhìn về phía vị này còn nằm trên mặt đất dị giới khách tới, nháy mắt một cái. Đây là... tình huống thế nào? Cái choáng văng sao? Nhìn vừa mới bắt đầu ra trận phương thức, còn tưởng rằng là rất lợi hại một vai đây. Trình Vân lầm bầm lầu bầu, chuẩn bị đem vị này đánh thức, thế là xoay người đối quả cầu thủy tinh nói, phiền phức rồi. Vừa dứt lời, vị kia lại đột nhiên ngẩng đầu lên. Ừm. Chỉ thấy vị này dị giới khách tới đột nhiên lắc lắc đầu, vẫn như cũ duy trì nằm trên mặt đất tư thế, chỉ là phân một cái tay đi ra rủi rủi con mắt, tầm mắt vừa vặn đối với Trình Vân. Đầu tiên ánh vào ta trong mắt chính là một đôi tiểu trắng dày, sau đó là một cái có đỏ trắng sắc dọc đường nét quần vận động, tiếp là màu xám nhàn nhã kịch cùng rộng rãi áo khoác. Trang phục thật kỳ quái, lẽ nào là người nước ngoài? Nhà ta tại sao có thể có người nước ngoài? Ta nghi hoặc thầm nghĩ. Tiếp đó, ta thần sắc hơi đổi. Không đúng, này không phải nhà ta. Đây là cái nào? Thật kỳ quái địa phương. Ta tiếp tục cao cao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Vân mặt. Là cái nam nhân trẻ tuổi. Ta nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Trình Vân cũng ở trên cao nhìn xuống nhìn ta. Đó là một tấm vô cùng xinh đẹp mặt trái xoan, da rẻ tuy không xương được trắng như tuyết, nhưng cũng chân bóng không rảnh, không tìm được một điểm vằn hoặc nốt ruồi đen. Đồng thời ta ngũ quan cũng vô cùng thanh tú, thêm vào một đầu lệch nam tính hóa tóc ngắn, tổng nói đến là một tên có chút trung tính nhưng vẫn như cũ vô cùng đẹp đẽ nữ tử. Quả nhiên là một cô gái. A, Trình Vân tự lẩm bẩm, chính là vẻ ngoài thật cao. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là nữ? Ngớ ngẩn. Nam nữ đều không nhận rõ sao? Hắn tức khắc mắng lên, nhưng âm thanh cũng là rất êm thai trung tính âm thanh, sau đó hắn cuối cùng gian nan chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Sau khi đứng dậy hắn không nhìn Trình Vân, quay đầu đánh giá bốn phía đến, đây là mộng sao? Ngươi là nam? Trình Vân không dám tin tưởng nói. Phí lời. Chưa từng thấy hình dáng giống ta như thế xoáy xoáy ca sao. Vẫn là nói ngươi nhìn thấy lớn lên đẹp trai người liền nói nhân ra là cô gái. Thực sự là vị kia cao mày, ngựa khí rất hùng, nhưng còn lại nửa câu nói sau hắn chưa nói xong, chỉ khoát tay háo một cái, nhỏ giọng lầm bầm, quên đi, cũng không thể nói ngươi kỳ hoa, rốt cuộc ngươi đều là ta mộng đi ra, nếu là nói ngươi kỳ hoa lời nói, chẳng phải là mắng chính ta. Trình Vân có chút không nói gì, hắn cảm thấy vị này tựa hồ còn có chút không làm rõ tình hình. Đột nhiên, vị này dị giới khách tới nhìn thấy Trình Vân dưới chân gỗ ngăn côn, ánh mắt của hắn tức khắc ngẩn ra. Tiếp hắn lập tức duỗi ra một cái tay, năm ngón tay mở ra làm ra một cái bắt động tác, xoạt một hồi đưa về phía Trình Vân dưới chân. Cái gì cũng không phát sinh. Hắn chớp hai lần con mắt, thu tay về, dừng lại đại khái hai giây, xoạt một hồi lại duỗi ra đi. Vẫn là cái gì đều không có phát sinh. Trình Vân một mặt ngậm bức theo dõi hắn. Vị kia dị giới khách tới cũng ngớ ngẩn, nhưng hắn không chút nào lúng túng. Chỉ là tự mình túi đầu nhìn hướng tay của mình, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, lẩm bẩm nói, cái này trong ngộng liền pháp thuật cũng không thể dùng sao. Thế là, hắn hướng Trình Vân phương này đi tới, tựa hồ chuẩn bị tự mình động thủ đem cây gậy gỗ kia nhặt lên đến. Hai giây sau, ẩm, a, vị này dị giới khách tới hướng sau đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, che mình bị va mũi đại kêu thành tiếng, quá rồi một giây lại phân ra một cái tay đi vào cái mông của chính mình. Trình Vân cuối cùng không nhịn được, ho khan hai tiếng. Lên tiếng nói, cái kia. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta muốn nắm về pháp trượng của ta. Hắn hô. Cái gì? Cái gì nở? Trình Vân mắt liếc bộ ngực của hắn, phát hiện vùng đất bằng phẳng. Hắn sửng sốt một chút, lại nhìn một chút hắn cổ, phát hiện hầu kết cũng rất đột xuất, này không khỏi để hắn có chút không dám tin tưởng. Lẽ nào thật sự chính là cái nam? Pháp trượng! Pháp trượng! Pháp trượng của ta! Chính là ngươi dưới bàn chân cây gậy kia. Vị kia trầm giọng hô. Hả? Cây này là pháp trượng. Ta còn nói là ai dùng lớn như vậy một chiếc đũa đây? Trình Vân buồn cười nói rằng, hơi hơi đưa tay, cây gậy gỗ kia liền đến trong tay hắn. Lúc này hắn mới phát hiện này cũng không phải một cây gậy gỗ, chỉ là xem ra tính chất rất giống gỗ, đến trong tay cũng nặng lắm. Hơn nữa nhìn kỹ lời nói, có thể nhìn thấy phía trên có rất nhiều tinh mịn hoa văn. Hả? Những này hoa văn làm sao thật quen mắt dáng vẻ? Trình Vân nhíu mày. Cho ta. Vị kia hô. Không lễ phép như thế sao? Trình Vân một trống lông mày, nhìn về phía hắn, ngươi liền là không biết tôn kính là vật gì, chí ít cũng nên hiểu chút lễ nghi đi. Ta kể cho ngươi, ngươi sẽ không lại cho ta. Ta liền tỉnh rồi a. Hắn đàng hoàng trịnh trọng uy hiếp nói. A. Trình Vân sững sờ. Xin mời. Hắn rất nhanh làm ra một cái xin tư thế. Dị giới khách tới tức khắc kinh ngạc nhìn một chút Trình Vân, tựa hồ hơi kinh ngạc với cái này trong mộng nhân vật làm sao như thế hung hăng sao. Châm mắt chút, hắn quả thực nhắm hai mắt lại, hơn nữa bế rất chặt, hình như tại dùng sức đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra. Ồ, làm sao còn đang này? Hắn ngây người, hắn này. Điểm này đều không khoa học. Hả? Trình Vân hai tay ôm ngực nhìn hắn. Ta rõ ràng dùng giải mộng pháp, làm sao có khả năng hắn mở to hai mắt, ngơ ngác. Đống nhiên như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc hắn biến đổi, nặng nề nhìn Trình Vân, ngươi là ai? Ngươi vì sao muốn đem ta kéo vào huyễn cảnh? Ta nói với ngươi ta cũng không có tiền à, ta nghèo đến liền cơm đều ăn không nổi, ngươi nhìn ta mặc thân này đồng phục học sinh, cầm gậy nhóm lửa ngươi liền biết rồi, ta không thể có tiền cho ngươi, ngươi bắt cóc ta cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không cảm thấy đây là mộng rồi. Trình Vân hỏi ngược lại, sau đó đánh giá trên người hắn trắng xanh đan sen trường bào. Lại tiện tay cầm trong tay một côn hướng về hắn bên kia ném đi. Không. Hắn nặng nề lắc lắc đầu, một cái tay tùy ý duỗi một cái, liền một phát bắt được bay tới pháp trượng. Có thể ngươi lại cho rằng đây là huyễn cảnh? Trình Vân hỏi. Giải mộng thuật đều không phá ra được, không phải huyễn cảnh còn có thể là cái gì? Hắn trầm giọng nói xong, lại liếc nhìn bốn phía hầu như không hề có thứ gì rộng lớn không gian, quay đầu nói rằng, ngươi thả ta đi, bằng không ta người nhà chờ một lúc liền muốn bắt đầu báo nguy rồi. Ta lấy đời ta vận khí bảo đảm, chỉ cần ngươi thả ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, cũng sẽ không báo cáo ngươi tu hành cấp 3 pháp thuật sự tình, thế nào? Trình Vân sạm mặt lại, ngẩng đầu lên nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi trước đang làm gì? Trước ta mới vừa về đến nhà hắn cau mày suy nghĩ một chút, tiếp đột nhiên trợn to hai mắt, cô. Ngươi đem ta cô cũng bắt cóc rồi. Khốn kiếp. Ta cô cũng sẽ không pháp thuật a, ngươi liền nàng cũng không buông tha, còn có lương tâm à ngươi? Trình Vân không nói gì, cuối cùng lắc lắc đầu, này không phải huyễn cảnh, ta không có bắt cóc ngươi, càng không có bắt cóc ngươi cô. Thả hắn còn có cái chữ không nói ra, đánh giá Trình Vân thần sắc, hắn lại đem chữ kia nuốt xuống, trầm mặc chút nói, vậy ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Đây là một thế giới khác. Trình Vân nói với hắn, ngươi xuyên qua rồi, ngươi đi đến một thế giới khác. Nói xong, Trình Vân lại hỏi câu, ngươi tin sao? Hắn chớp hai lần con mắt, gật đầu, tin. Mới vừa nói xong. Sắc mặt hắn chớp mắt chìm xuống, tin ngươi liền có quỷ rồi. Ta kể cho ngươi, bất luận ngươi lớn bao nhiêu năng lực ta cũng không sợ ngươi. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, ngươi tốt nhất cách làm chính là nhanh lên một chút đem ta thả rơi. Ta cũng không muốn khiến ngươi chịu thiệt, ta lấy nhân cách của ta bảo đảm chỉ cần ngươi thả ta, ta tuyệt đối sẽ cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra, bằng không chịu thiệt nhưng là ngươi. Trình Vân. Vị kia dừng một chút, lại nói, ta không biết ngươi có không có người nhà. Nhưng nếu như ngươi cố ý lấy thân thử nghiệm lời nói, gặp bị trừng phạt có thể không chỉ là ngươi, còn có ngươi cùng thân nhân của ngươi, bằng hữu. Trình Vân. Vị kia trong miệng không ngừng lại, ta nói chính là lời nói thật lòng, ta biết ngươi lợi hại hơn ta nhiều, nhưng ngươi lợi hại đến đâu ngươi có thể so sánh cảnh an đội lợi hại à? Ngươi có thể mạnh hơn quân đội sao? Ngươi có thể một người một mình đấu một nhánh thiết giáp đoàn sao? Ngươi có thể đối kháng tinh không chiến? Câm miệng. Trình Vân mặt tối sầm. Nhìn thấy vị kia chớp mắt ngậm miệng lại, hắn không do hít một hơi thật sâu, vị bạn học này, ta muốn ngươi cần muốn yên tĩnh một chút. Ta hiện tại liền rất lạnh. Soạt. Trình Vân trực tiếp kéo cửa ra rời khỏi nơi này. Vị kia ngơ ngác chớp hai lần con mắt, sững sờ chốc lát, lập tức hắn kéo kéo trường bào vạt áo, thẳng thắn ngồi xổm xuống, nắm đua giống như ngắn pháp trượng trên đất cắt ra cát, đồng thời còn lẩm bẩm lầu bầu, cái gì mà? Giang bất quá liền chạy ra, ngươi lợi hại như vậy, có loại chúng ta một mình đấu a? bất luận thắng thua, ta đều kính ngươi là một cái hán tử. Còn cái gì yên tĩnh một chút, không chính là bọn cướp thường dùng sáo lộ sao? Nói xong hắn nhìn về phía Trình Vân vừa mới biến mất vị trí, tức nói, đừng tưởng rằng như vậy có thể làm cho ta cảm thấy hoảng sợ, ta nghị lực mạnh mẽ, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Hay không đúng? Hắn chợt nhớ tới hắn trong ký ức một chuyện cuối cùng không phải về đến nhà, mà là đã về đến nhà, hắn ở trong phòng khách lấy ra hắn trượt vào tiên nữ vẫn thạch khanh nhặt một viên thiên thạch, tiếp tựa hồ chính là không ngừng rơi xuống, sự sợ hãi ấy khó có thể nói nên lời. Hắn trực tiếp tại hạ rơi bên trong mất đi ý thức. Thiên thạch hắn đột nhiên ở trên người vừa sở, viên kia thiên thạch quả nhiên đã không gặp rồi. Sở dĩ có thể là viên kia thiên thạch dở cho quỷ, hoặc là nó đưa tới tai họa. Hắn tức khắc nuốt ngụm nước miếng, ngây người như phỗng, ta liền nói ta xui xẻo rồi một đời, vận khí làm sao có khả năng tốt như vậy, nhiều người như vậy đều không nhặt được, ta làm sao có khả năng nhặt được, kết quả. A a a, ta muốn tan vỡ rồi. Người kia đâu? Mau trở lại, mau trở lại, mau trở lại, hắn như là niệm chú đồng dạng lặp lại mấy chữ này. Chương 232, ngươi không thiệt thòi. Mùa đông buổi tối đến được đặc biệt sớm. Lúc này bên ngoài đã đen, đèn đường cầu vồng rồn rập sáng lên, đèn xe như tuyến. Trên đường phố bắt đầu tràn ngập lên hàn khí, nếu là đi ra ngoài đi một vòng, bệnh thấp có thể ướt nhẹp tóc. Nhà khách cửa kính phần lớn thời gian đều đóng, mở ra điều hòa, không lớn không nhỏ trước sân khấu rất ấm áp. Tình cờ có khách ra ra vào vào. Đẩy cửa ra lại đóng lại, vãng lai xuyên toa ở gió lạnh cùng bình tĩnh, lạnh giá cùng ấm áp ở giữa. Hiện tại là du điểm ở trực ban, nàng mở ra chính mình cái kia cũ kỹ laptop, nhưng tầm mắt lại không ở chính mình trong máy vi tính, mà là ở bên cạnh cái kia đài trên màn hình máy tính. Bên cạnh nàng trên ghế ngồi chính là Trình Yên, Đường Thanh Ảnh cũng chen ở một bên, ngoài ra Tiểu La Lị còn ngồi xổm ở trên bàn. Trong máy vi tính bày đặt, Tom Ảm, dẹ gì. Tiểu La Lệ cùng Du Điểm tiểu cô nương nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, Trình Yên lại liên tục nhìn chằm chằm vào gần trong gang tấc Tiểu La Lệ, vừa cực nghĩ đưa tay đi mò một cái, vừa cật lực khắc phục chính mình loại này kích động. Nàng trước là thật nhân lúc Tiểu La Lệ nghiêm túc nhìn phim hoạt hình thời điểm rỗi ra quá tội ác ma chảo, nhưng Tiểu La Lệ sau lưng lại như là dài ra con mắt giống như, nàng tay còn không đưa tới Tiểu La Lệ liền quay người sang, dương nhanh múa vút kém. Chút ở trên tay nàng lưu lại mấy đạo vết máu. Sau lần đó, nàng liền cũng không dám nữa làm càn rồi. Đường Thanh Ảnh ở chơi điện thoại di động khe hở cũng thỉnh thoảng ngắm một mắt Tiểu La Lệ, nhưng nàng đó là một loại bí mật quan sát ánh mắt. Trình Vân xuống lầu lúc ngớ ngẩn, như thế náo nhiệt sao? Mọi người nghe tiếng rồn dập ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Trình Vân không cần hỏi, quang nghe thanh âm hắn liền biết các nàng nhìn chính là cái gì, không do kéo kéo khỏe miệng, các ngươi cũng thật là ấu trí đây. Trình Yên chẳng đáng liếc mắt nhìn hắn, giải thích, ta chỉ là thả cho Tiểu La Lệ nhìn mà thôi, nó rất yêu thích nhìn. Tiểu La Lệ nghe vậy cũng ngẩng đầu lên ngắm Trình Vân một mắt, nhưng lập tức lại cúi đầu tiếp tục nhìn phim hoạt hình. Trong này con này sinh vật ngoe ngoe, còn rất có thú. Trình Vân nhún vai một cái, một mình ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ vị kia mới tới dị giới khách tới. Trình Yên chợt nhìn về phía hắn, hỏi, này, ngươi là làm sao để Tiểu La Lệ yêu thích ngươi? Vì sao ngươi có thể ôm nó mò nó để nó theo ngươi, còn để nó cam tâm tình nguyện cho ngươi bắt con mồi, bóc hoa quả khô? Mà ta sở một chút nó cũng không được. Tiểu La Lệ nghe vậy tức khắc quay đầu lại, tiêu ngạo nhìn về phía Trình Yên. Chỉ là một tên phàm nhân. Cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Trình Vân lại là một trống lông mày, ngẩng đầu lên nói, này, khi ngươi có việc cầu người thời điểm, không thể có lễ phép một chút sao? Trình Yên tức khắc nheo mắt lại, điều này có thể gọi có việc cầu người sao? Hừ hừ, vậy ngươi muốn như thế nào? Chí ít ngươi xưng hô đến chính xác chứ? Trình Vân nói, ta không đòi hỏi ngươi tên gì thân ái ca ca, đẹp trai nhất ca ca loại hình xưng hô, chí ít ngươi nên cứ gọi ngươi phải gọi chứ. Hí. Trình Yên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, dùng sức xoa cánh tay trên nổi da gà, một mặt căm ghét nhìn Trình Vân, ngươi có thể hay không đừng như thế buồn nôn a? Vậy ngươi một đời đều không sờ tới Tiểu La Lệ rồi. Xin nói cho ta làm sao mò đến Tiểu La Lệ. Trình Yên nghiêm mặt nhìn hắn, ca ca. Ha ha ha, ta cũng không biết. Trình Vân cười to lên. Khả năng là bởi vì ta theo mới bắt đầu liền cho nó làm cơm ăn đi. Quá đáng. Trình Yên biểu tình tức khắc phát lạnh. Cũng khả năng là bởi vì con vật nhỏ này đối tỷ phu mưu đồ gây rối. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên ở bên cạnh bước lên một câu, lập tức nàng kéo Trình Yên tay, mặt mày hớn hở nói, Yên Yên, không biết ngươi nhìn chưa từng xem một bộ phim, gọi Hòa Bỉ, Châu Tấn diễn. Cách ta xa một chút, ngu xuẩn. Ô ô, Đường Thanh Ảnh tức khắc đẩy mặt toan ước. Trình Vân không do nở nụ cười. Tiếp tục túi đầu suy nghĩ lên. Bản thân hắn là đang suy tư vị kia dị giới khách tới, nhưng không biết làm sao, trong đầu hắn lại không ngừng lóe qua cây gậy kia. Nói đúng ra là cây gậy kia trên hoa văn. Hắn đối này luôn có loại không tên cảm giác quen thuộc, cái cảm giác này một chốc bắt không được, nhưng hắn có thể khẳng định chính là hắn chưa từng gặp loại kia pháp trượng cùng những hoa văn kia. Tựa hồ những hoa văn kia là thuộc về một loại hắn gặp qua hệ thống bên dưới, thế là nó kết cấu cùng tạo thành phương thức cũng làm cho hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Vậy thì giống một loại hắn thường thường tiếp xúc nhưng vẫn chưa nắm giữ văn tự, có lẽ hắn xem không hiểu những kia văn tự là có ý gì, nhưng một mắt liền có thể thấy được nó thuộc về văn tự gì, tiếng Nhật, tiếng Hàn hoặc là tiếng Nga. Cực kỳ giống lao pháp gia thế giới kia pháp thuật hệ thống. Trình Vân sâu sắc nhăn lại lông mày. Thật sự có như thế xảo sao? Vị kia, tựa hồ cũng là cái tiểu pháp sư đây. Trình Vân nghĩ tới đây, lại thở dài. Tựa hồ vị kia tiểu pháp sư vẫn là một tên học sinh. Hắn chính mình cũng không biết hắn là làm sao đi tới thế giới này, ở gia đình hắn còn có người nhà đang đợi hắn trở lại. Hắn hiện tại hẳn là rất thấp thỏm rất hoảng sợ chứ. Tiết điểm không gian không hề có thứ gì, không có thứ gì, vậy cũng là một loại có thể khiến người ta hoảng sợ trống rỗng. Hơn nữa yên tĩnh hầu như không tồn tại bất kỳ thanh âm gì. Người bình thường một mình ở vào như vậy không gian phòng trường trống không được nửa giờ liền sẽ đối mặt tinh thần tan vỡ. Tuy rằng có chút, nhưng hắn cũng rốt cuộc chỉ là một tên hài tử đáng thương. Trình Vân nghĩ như vậy, lại đợi một lúc, liền đứng dậy lại lần nữa đi lên lầu. Rất nhanh, hắn mở ra tiết điểm không gian cửa, một bước đạp vào trong, nhưng hắn lại tức khắc choáng váng rồi. Chỉ thấy một đạo thân cao chừng 1m7, 8 cao gầy bóng lưng chính quay lưng hắn, quỳ gối làm một cái chuẩn bị nhảy lấy đà tư thế, đồng thời tay phải giơ lên thật cao, trên tay nắm một cây gậy gỗ. Chốc! Hắn nhảy lên, nhảy đến còn rất cao, trường bào màu xanh trắng hơi vung lên, hắn phía dưới mặc tựa hồ không phải quần dài. Thế là lộ ra một đoạn trắng như tuyết êm dịu cẳng chân. Trình Vân vội vã nháy mắt một cái, dùng sức lắc lắc đầu, xua tan rơi một ít bất lương ý thức. Cùng lúc đó, cây pháp trượng kia cũng bị ném ra ngoài. Trình Vân ánh mắt tùy tùng cây pháp trượng kia, nhìn thấy nó trên không trung xoay tròn vẽ ra một đạo ưu mỹ dấu vết, hiểm hiểm theo viên kia hình thoi tảng đá bên cạnh sắt qua, sau đó rơi xuống. Ai? Tiểu pháp sư một tiếng thở dài. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác phát hiện Trình Vân, tức khắc có chút thất thố. Nhưng lập tức là kinh hỉ, ngươi cuối cùng đến, đến rồi. Trình Vân mím mím miệng, hỏi, nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt rồi. Không làm ầm ĩ rồi. Không làm ầm ĩ rồi. Tiểu pháp sư thành thật, như một làn khói chạy chậm tới nhặt lên chính mình pháp trượng. Vậy thì tốt. Trình Vân hài lòng gật gật đầu, vậy bây giờ ta hỏi ngươi. Viên này thiên thạch ta có thể cho ngươi, chúng ta có thể ký thỏa thuận. Nhưng ta muốn 5 triệu, thuế sau. Nếu như ngươi cảm thấy thuế trọng lời nói ta có thể giúp ngươi hợp lý tránh thuế, nhưng bất luận bao nhiêu thuế cũng phải ngươi ra. Tiểu pháp sư nói xong, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân, chúng ta đều biết viên này thiên thạch giá trị, nó bất luận là dùng để dùng máy chủ hạt nhân hoặc là ân, hoặc là dùng cho nghiên cứu phát minh đều có rất cao giá trị, 5 triệu, ngươi không chịu thiệt. Trình Vân trầm mặc chút, lạnh lùng nói, thẳng thắn ta cho ngươi 10 triệu được rồi. Nay tiểu pháp sư dừng một chút, ngại ngùng cười cợt, này sao được. Quá khách khí rồi. Trình Vân lại trầm mặc rất lâu, tiếp ngẩng đầu mắt liếc viên kia hình thoi tảng đá, túi đầu nói, cái kia xin ngươi trước tiên đem nó cầm cho ta nhìn một chút đi. Ê, sẽ ở đó, ngươi ngẩng đầu liền thấy được. Ta đã đem nó đặt ở một cái cách ngươi rất gần vị trí rồi. Xin đem nó lấy xuống. Tiểu pháp sư có chút chột dạ theo dõi hắn. Trình Vân cũng sạm mặt lại nhìn thẳng hắn, nhưng càng xem hắn càng cảm thấy hàng này chính là cái nữ, hơn nữa còn là vẻ ngoài rất đẹp đẽ loại kia. Còn mẹ nó thân cao chân dài. Tuy rằng nửa người trên vùng đất bằng phẳng, nhưng vẫn cứ thuộc về loại kia không cần hóa trang liền có thể đem sắt thép chai thẳng, trên đời hoạt Phật bẻ con loại hình. Cái kia tiểu pháp sư do dự chút, nhược nhược nói, ta biết làm sao đem nó lấy xuống, chờ ngươi đánh tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vước đua đánh xuống sao? Trình Vân hỏi ngược lại. Ngậy! Ai? Trình Vân thở dài, theo dõi tay một cái, viên đá kia liền đến trong tay hắn, ta sai rồi, ta không nên đồng tình ngươi. Ngươi nên nhiều hơn nữa lánh tính một lúc. Tiểu pháp sư tức khắc sửng sốt một chút, so với nữ nhân xinh đẹp hơn trên một gương mặt tràn đầy dại ra, nhưng một lát sau sắc mặt của hắn lại chìm xuống, nói, nếu ngươi đã bắt được thiên thạch, vì sao còn muốn đem ta quan ở đây? Như thế cẩn thận sao? Viên này thiên thạch là ta nhặt được, không phải mua, ta không có hóa đơn cũng không có mua ghi chép, ngươi liền là đem nó lấy đi ta cũng không có cách nào duy quyền. Trình Vân thở dài, xoay người. Này ngươi đừng đi a. Ngươi người này, ta đưa cho ngươi còn không được à? Tiểu pháp sư lập tức hướng hắn nơi này xông lại, nhưng không chạy vài bước hắn liền ngừng lại, đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một hướng về trước tìm tòi, rất nhanh liền tìm thấy mặt kia hoàn toàn trong suốt vách tường, nhìn hắn cái kia cẩn thận vừa sợ dáng vẻ, tựa hồ trước ở trên mặt này chịu không ít thiệt thòi, ta một phân tiền không muốn được chưa? Ngươi đến cùng muốn như thế nào a? Ngươi lại suy nghĩ thật kỹ ta trước nói, tốt tốt yên tĩnh một chút, tỉnh lại một hồi, suy nghĩ một hồi. Trình Vân nhàn nhạt nói xong, trực tiếp kéo cửa ra. Lại là cái này xáo lộ, ngươi đến cùng muốn cái gì a? Lại nói ngươi ít nhất phải quản bữa cơm đi, nào có bọn cướp đói bụng con tin hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp Trình Vân cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cánh cửa kia cũng bị nhốt lên. Đáng ghét. Hắn buốc lên nằm đấm, cắn răng. Có thể làm hắn hồi tưởng lại vừa nãy Trình Vân mở cửa lúc, ngoài cửa xuyên thấu vào ánh sáng, tựa hồ là một cái đặc biệt xa lạ mà phong tình khác biệt cảnh tượng đây. Hắn ngơ ngác, nháy mắt một cái. Sau đó là đặc biệt dài lâu một quãng thời gian. Hắn nhìn thấy đỉnh đầu thiên thạch, nhưng hắn không lấy được. Hắn trong tầm mắt duy nhất nguồn sáng chính là cái kia hình bầu dục u lam quang cầu, ngoài ra không hề có thứ gì, nhưng hắn không dám đi đụng vào cái quang cầu kia. Hắn không nghe được một điểm ngoại giới âm thanh, yên tĩnh trong hoàn cảnh để hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế nghe được tiếng tim mình đập, tiếng hít thở, vận động lúc xương cốt phát ra kèn kẹt tiếng, quần áo tiếng ma sát, bắp thịt trương chặt tâm thanh, thậm chí còn có huyết dịch chảy qua mẫn cảm lỗ hai vị trí lúc phát ra tiếng ồn. Những thanh âm này đều là một người bình thường hầu như chú ý không tới, nhưng lúc này lại làm cho nhân cách ở ngoài khó có thể chịu đựng. Không được. Ta đến rời đi sự chú ý mới được. Đúng rồi, ngủ, ta ngủ. Quá ầm ĩ. Ngủ không được. Á á á. Mau trở lại, mau trở lại, mau trở lại. Chương 233, bờ tiểu sinh tên. Xì một tiếng. Trình Vân đem một cái trứng gà hoàn mỹ chụp ở trong nồi, hắn chỉ mở ra một chút hỏa, để nó chậm rãi rán. Bên cạnh trong nồi luộc một bao suất tiền nhất đinh đen tỏi dầu xương lợn mì nước, đã sắp quen, hắn còn cắt hai mảnh dày đặc thịt hộp, bỏ thêm vài miếng rau xà lách ở bên trong. Càng thức món ăn mì trứng. Đồng nhiên, che đậy cửa phòng bị đẩy ra một cái khe, lộ ra ân nữ hiệp nửa bên đầu, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, ngoài miệng lại làm bộ rất không thèm để ý, trưởng ga ngươi đang làm gì à? Làm cho ta đều không có cách nào chuyên tâm tu luyện rồi. Trình Vân rất bình tĩnh nói, luộc mì. A, luộc mì. Vì sao muốn luộc mì, ngươi buổi tối không phải ăn cơm sao? Nhà ta biết rồi. Nhất định là ngươi không ăn no, một người ở phía trên ăn vụng. Ân nữ hiệp đẩy cửa phòng ra, cũng chưa đi vào, mà là ngó giao giác ở Trình Vân bên người ngắm vài lần. Hạt trưởng ga ngươi nuôi mèo đây. Ở dưới lầu đây. Ở dưới lầu làm gì? Ngươi không sợ nó đem Trình Yên, yêu yêu cùng ta tiểu du cô nương toàn bộ ăn chưa? Nó khẩu vị không lớn như vậy. Ô ân nữ hiệp lúc này mới đi vào, mắt liếc đã ra nồi mì cùng một cái khác trong nồi trứng rán, nuốt ngụm nước miếng, tốt phong phú dáng vẻ. Trưởng ga ngươi ăn được sao? Không phải ta ăn, cho người khác ăn. A, ai? Con mèo kia? Không phải. Trình Vân lắc lắc đầu, vừa rút ra một đôi đũa đem thịt hộp cùng rau xanh đặt tại mì phía trên, vừa nói, có người mới đến rồi. A, người mới? Ân nữ hiệp tức khắc quay đầu lướt qua Trình Vân, hướng phòng khách nhìn lại, ở đâu? Làm sao ngươi cũng không cho ta giảng một tiếng? Còn đang tiết điểm không gian, ta không đem hắn thả ra. Trình Vân nói, có hơi phiền thoái. Phiền phức? Làm sao phiền phức pháp? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi trừng trị hắn? Ân nữ hiệp mắt lườm một cái, nói xong lại dừng lại, ngạch. Nếu là ưng thần loại kia liền là, chờ ta trước tiên tu luyện mấy chục năm lại nói. Đừng như vậy ngạc nhiên, cũng đừng luôn là một bộ muốn gánh đao đi chém người dáng vẻ. Trình Vân bất đắc dĩ nói với nàng, chính là một cái tiểu pháp sư. Vậy rốt cuộc là làm sao phiền phức à? Hán! Phòng trưng đầu góc có chút vấn đề đi. Ô ân nữ hiệp thật dài ô một tiếng, dường như đối này cảm xúc rất sâu dáng vẻ, tiếp đàng hoàng chỉnh trọng nói. Loại này đầu góc có vấn đề người khó nhất giao lưu rồi. Đúng thế. Trình Vân gật gù, đem trứng rán đặt ở mì phía trên, tiếp đem nồi bắt được rửa chén máng đi xả nước ngâm. Ân nữ hiệp tắt trơ mắt nhìn chằm chằm tô mì kia. Đây là một bát rất thanh đạm trước mặt, nhưng cũng không thiếu mỡ. Ngâm mình ở xương lợn nồng canh bên trong ốn lượn mì ăn liền phía trên là một cái rất đẹp trứng rán. Một bên khác bày đặt hai mảnh nghiêng xếp lên đến thịt hộ, bên cạnh bày vài miếng xanh miết rau xà lách, tung một điểm hành thái. Xem ra liền rất tinh tế ăn thật ngon dáng vẻ. Ân nữ hiệp ngơ ngác, lập tức nàng lại dương mắt liếc nhìn Trình Vân, phát hiện trưởng ga đại nhân tầm mắt không ở nàng phương này, thế là nàng mới quang minh chính đại nuốt ngụm nước miếng. Cô! Trình Vân tức khắc nghiêng đầu lại, thanh âm gì? Ân nữ hiệp vội vã xua tay, không cái gì không có gì. Trình Vân nhíu nhíu mày, bưng lên mì liền đi ra ngoài. Ân nữ hiệp vội vã đi theo phía sau hắn, ta cùng đi với ngươi tập hợp tham gia trò vui, nên tiếp một hồi người mới. Trình Vân chậm lại bước chân, buồn cười ngắm nàng một mắt, ngươi sợ là nghĩ đi cho người ta đến cái hạ mã huy chứ. Mới không phải. Ân nữ hiệp thật lòng biện giải, chúng ta người trong giang hồ, không biết người biết ta, là sẽ không dễ dàng động thủ. Không phải vậy gặp gỡ cái kẻ khó chơi, không chắc lúc nào sẽ chết ở bên ngoài rồi. Như vậy a? Trình Vân rất nhanh đẩy ra tiết điểm không gian cửa. Một đạo thon dài bóng người chết nằm trên đất, như là chết rồi giống như, nửa bên mặt cũng dán trên đất, con mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất, trên thực tế mặt đất cũng không có thứ gì, là một mảnh hư vô, hắn lại như nằm ở vũ trụ nơi sâu xa, phía dưới là hư không vô tận. Trình Vân bưng mì đi tới. Tiểu pháp sư con mắt nhẹ nhàng giật giật, theo tập trung trên nhìn hắn nhìn chăm chú chính là Trình Vân chân, trên mặt vẫn cứ một bộ sinh vô khả luyến dáng vẻ. Ân nữ hiệp theo đi vào, hơi kinh ngạc, ồ, là cái nữ hài dị. Tiểu pháp sư cuối cùng đem đầu nhấc lên, nhưng cũng chỉ dơ lên một điểm, để hắn lướt qua Trình Vân nhìn về phía ân nữ hiệp, âm thanh vô cùng vô lực cãi lại nói, nam. Ân nữ hiệp sững sờ theo dõi hắn mặt, như là điếc giống như, thật là đẹp nữ. So với Trình Yên cũng còn tốt nhìn hài dị. Tiểu pháp sư thở ra một hơi, tựa hồ cuối cùng khôi phục điểm sức sống, ngồi dậy nhìn chằm chằm ân nữ hiệp, ngươi mới là nữ. Ta vốn là. Ân nữ hiệp nói rằng, theo dõi hắn nhíu nhíu mày, ngươi vẻ ngoài thật dài a. Ta tiểu pháp sư thật dài thở dài, không còn để ý đến nàng, ngược lại nhìn chằm chằm đi tới Trình Vân, con mắt trừng trừng nhìn về phía trong tay hắn bát. Ê! Trình Vân cầm chén cùng đũa đưa cho hắn, lãnh tĩnh đến gần đủ rồi chứ. A ngươi làm sao mới đến a? Hắn cũng một điểm không khách khí, lại không hề trả lời, mà là tiếp nhận bát đũa, mắt liếc này một chén lớn vẻ ngoài rất tốt trước mặt, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, tiếp đem trứng rán đẩy ra, lập tức liền kẹp một ngụm lớn mì đưa vào trong miệng. Trình Vân ở bên cạnh nhàn nhạt nhìn hắn, ngươi đến từ cái nào? Hô! Phí lời! Ngươi từ đâu đem ta trộm tới trong lòng ngươi không điểm số sao? Tiểu pháp sư nói quanh co nói. Ngươi đến từ cái nào? Ta hỏi lần nữa. Ngươi thật không biết. Trả lời ta. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi muốn làm gì? Vạn nhất ngươi đi hại ta cô làm sao bây giờ? Đem mì đưa ta. Quy sán, quy sán. Tiểu pháp sư ngồi dưới đất chăm chú ôm bát. Ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, có chút buồn bực lại có chút dại ra, ngươi thật không biết. Quy sán ở đâu? Quy sán thị A, còn có thể cái nào, ngay ở quy sán A. Tỉnh nào? Quốc gia nào? Thế giới nào? Trình Vân âm thanh có chút lạnh, ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút ý thức được ngươi đã đi đến một cái thế giới mới sự thực này. Đồng thời này là thế giới của ta, ngươi muốn ở thế giới này sinh tồn hoặc là trở lại, liền không cần nói nói dối, bằng không chỉ cần ta tra được. Đến thời điểm ngươi cũng chỉ có thể chính mình bước đi trở lại rồi. Ở thế giới này sinh tồn. Tiểu pháp sư ngậm lấy một khẩu mì quay đầu nhìn một chút, lại hỏi, thế giới này? Bên ngoài thế giới kia? Hả, biên đến còn rất giống. Tiểu pháp sư nói xong, chỉ là chẳng biết vì sao trong lòng hắn bỗng nhiên có chút khuyết thiếu sức lực, nhưng hắn vẫn như cũ tự nói với mình, người này nói đều là giả, người này chỉ là ở chơi hắn mà thôi, hắn rất nhanh sẽ có thể trở về nhà. Trả lời ta. Cái gì? Tỉnh nào, quốc gia nào, thế giới nào? Không có tỉnh, chúng ta là cái tiểu quốc gia. Tiểu pháp sư xì sụp một ngụm lớn mì, nhai đi nuốt xuống, lại tiếp tục nói, lưu ly nước Cộng Hòa, cho tới thế giới mà. Ngươi thế giới này có tên tuổi sao? Trình Vân không hề trả lời hắn, mà là tiếp tục hỏi, ngươi biết Thiết Mã Vương quốc cùng Gia Nặc Vương quốc sao? Tiểu pháp sư ngẩn người, lập tức nói, hả? Biết, làm sao rồi? Nói một chút. Gia Nặc Vương quốc là ở vào. Một cái nào đó trên cao nguyên cổ đại quốc gia, là đại hiển giả cố hương. Thiết Mã Vương quốc cũng là cái xưa nay quốc gia, nhưng hiện tại vẫn còn, chỉ là hòa vào cùng quốc gia chúng ta gần như. Ô nói đến chúng ta cùng Thiết Mã Vương quốc chỉ cách nhau một mảnh muối triệu từ địa hải. Trình Vân gật gù, nhếch miệng, lấy điện thoại di động ra mở ra vé đút tờ S bảng, ghi chép, côn chân thế giới, lưu ly nước Cộng Hòa, quy sán thị. Đánh một chuỗi dài chữ, hắn dừng lại lúc, lại phát hiện tiểu pháp sư chính rất quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Hắn không do có chút không hiểu ra sao, làm sao rồi? Tiểu pháp sư hơi nheo mắt lại, ngươi lòi rồi. Hả? Ngươi mới vừa nói ngươi là khác người của một thế giới, có thể khác người của một thế giới làm sao sẽ biết ra Nặc Vương quốc cùng Thiết Mã Vương quốc đây? Sở dĩ ngươi lòi rồi. Tiểu pháp sư nói xong, lại theo dõi hắn, ta đoán ngươi là Thiết Mã Vương quốc người chứ? Chúng ta nhưng là kiến giao quốc, đem ta thả đi. Ta vẫn là câu nói kia, ta dùng vận may của ta bảo đảm, tuyệt đối không báo nguy. Trình Vân mặt tối xâm lại, bởi vì ta trước gặp được một cái đến từ các ngươi thế giới đại hiền giả. Còn đang thổi đây. Tiểu pháp sư cúi đầu nhấp một hớp canh, ngăn ngắn mấy phút bên trong, hắn đã đem mì cùng rau xà lách ăn sạch, nhưng trứng rán cùng thịt hộp hắn nhưng không có động. Ngươi cảm thấy ta tất yếu lừa ngươi sao? Vì lừa ngươi còn quản cơm. Không cần thiết. Tiểu pháp sư không ngẩng đầu nói, cho nên ta phỏng chừng ngươi là tên biến thái, ta ở trên tin tức xem qua không ít người như ngươi, dựa vào ngu người làm vui. Bên cạnh nhân nữ hiệp chăm chú cao mày, đã có chút không nhịn được, trưởng ga, cô gái này như thế không biết cân nhắc, thẳng thắn đánh một trận quên đi. Tiểu pháp sư tức khắc ngẩng đầu lên mạnh mẽ nhìn chằm chằm nàng, nam, nam, muốn nói với ngươi bao nhiêu lần, nam. Ân nữ hiệp một mặt chẳng đáng, thổi đi ngươi liền, ta mắt lại không ngủ. Đừng ầm ĩ. Trình Vân cau mày, lại tiếp tục hỏi, ngươi tên là gì? Vì sao phải nói cho ngươi, ngươi sẽ hại ta? Ta hại ngươi còn cần phải tên của ngươi. Trình Vân thở dài một hơi, đã sắp có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Cái gì ấy, ngươi đây? Thái tử phi. Cái gì ấy? Tài trực phi. Cái gì ấy? Thải chi phi. Ai? Liền cái này đi. Tiểu pháp sư nói. Thật giống cái thư sinh hải dự. Ân nữ hiệp ở bên cạnh bước lên một câu, một người phụ nữ lấy cái tên như thế, thật kỳ quái. Tiểu pháp sư đã không muốn giải thích rồi. Ta gọi Trình Vân, là cái này thời không trung chuyển trạm kẻ nắm giữ. Trình Vân lạnh nhạt nói, lại chỉ vào ân nữ hiệp, nàng gọi ân đan, giống như ngươi, cũng là theo một thế giới khác đến. Nhưng cùng ngươi không giống nhau chính là nàng là chủ động tới đến thế giới này, mà ngươi phỏng chừng là xảy ra điều gì bất ngờ mới lại đây. Đồng thời nàng đi tới thế giới này đã không muốn trở về, mà ngươi phỏng chừng vừa vặn ngược lại. Ha ha ha, tiểu pháp sư ngẩng đầu lên, xinh đẹp trên mặt lộ ra một cái ngươi còn muốn hống ta biểu tình. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn Trình Vân cùng ân nữ hiệp mặt, nụ cười nhưng dần dần cứng ngắt rồi. Một lát sau, hắn dùng đũa lật hai lần trong chén còn sót lại thịt hộp cùng trứng rán, lại ngẩng đầu lên, âm thanh hơi khô chát, sẽ không. Sẽ không là thật sao? Trình Vân thật lòng gật đầu, rất bất hạnh, đây chính là thật. Tiểu pháp sư choáng váng, các ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi nếu là không cố chấp như vậy, ta đã sớm hướng ngươi chứng minh rồi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, vừa chỉ bên cạnh quả cầu thủy tinh, xem đi, chúng ta giao lưu còn dùng phiên dịch đây. Không thông suốt dùng từ người nhiều hơn nhiều, tiểu pháp sư nói xong, âm thanh nhưng dần dần có chút nghẹn ngào, viền mắt cũng bắt đầu có chút thường hồng. Ta nói làm sao tô mì này ăn ngon như vậy đây, ở lưu ly nơi nào tìm được ăn ngon như vậy mì a? Lãnh tĩnh. Trình Vân nhắc nhở. Lãnh tĩnh cái giám a. Tiểu pháp sư trực tiếp bạo thô miệng, hai ngày nữa liền là của ta pháp sư kiểm tra, ta trong đời quan trọng nhất một hồi kiểm tra, có thể thay đổi mệnh ta vận một hồi kiểm tra. Ta đọc mười mấy năm sách, vĩnh viễn so với người khác càng cố gắng, liền chỉ vào một ngày này đây, ngươi có thể hiểu được sao? Còn có ta năm ngoái mới gặp gỡ ta cô, thật vất vả có cái nhà, ngươi có thể hiểu chưa? Trình Vân trầm mặc rồi. Sở dĩ ngươi cũng không phải cái pháp sư. Ân nữ hiệp đống nhiên nói. Tiểu pháp sư một hồi bị nàng nghẹn ở, không biết vì sao, bi thương tâm tình lập tức liền không còn. Hắn chép hai lần miệng, túi đầu không nói một lời, cắp lên trứng rán nhét vào trong miệng, ăn xong trứng rán mới lại ăn thịt hộp. Trình Vân sửng sốt một chút, vừa nãy hắn còn tưởng rằng vị này tiểu pháp sư là thức ăn chay chủ nghĩa giả đây, hóa ra là nghĩ lưu đến tới sau cùng ăn a. Chương 234, sẽ không xoa quả cầu lửa kiến tập tiểu pháp sư. Hư vô trong không gian bày một cái chén lớn, bắt trên chỉnh tề đặt một đôi đũa, ba người ngồi ở một bên. Chỉ là bất đồng chính là Trình Vân là ngồi ở trong hư không, như là dưới thân có một tấm không nhìn thấy cái ghế. Ân nữ hiệp rất tự nhiên ngồi xếp bằng, dùng tay nâng cằm. Tiểu pháp sư tắt hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Ta gọi Thải Chi Phi, hai người các ngươi nhất định cảm thấy danh tự này rất kỳ quái chứ? Cũng không cảm thấy kỳ quái. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ liếc nhìn Trình Vân, nói tiếp, các ngươi cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường, bởi vì nó vốn là không phải một cái bình thường tên, ta cô thích gọi ta Thải Thanh. Cha mẹ ta ở ta chưa hiểu chuyện thời điểm liền qua đời, ta không nhớ rõ bọn họ dài ra sao, cũng không biết bọn họ chết như thế nào. Nói chung ở ta có ký ức thời điểm, ta ngay ở dục nhi viện bên trong lớn lên, cùng một đám đồng dạng không có cha mẹ hài tử đồng thời, hưởng thụ công lích quỹ nâng đỡ. Các ngươi người của thế giới này hẳn phải biết công lích quỹ là có ý gì chứ. Xin tiếp tục giảng, đừng có ngừng. Trình Vân cầm điện thoại di động nhắc nhở, dừng một chút, hắn lại bổ sung câu, mặt khác ngôn ngữ xin làm hết sức tinh giản một điểm. Ngươi biết chúng ta lưu ly mặc dù là cái tiểu quốc gia, nhưng tiểu quốc cũng phải so với nước lớn giảm rất nhiều tài chính chi ra. Huống chi chúng ta địa sản, du lịch tài nguyên phong phú, mỗi người tổng sản phẩm nội địa rất cao, lại là cái nước trung lập, hàng năm ở trên quân phí ném vào rất ít, vì lẽ đó chúng ta còn so sánh có tiền. Tiểu pháp sư ôm đầu gối của hắn giống như là muốn đem cuộc đời của chính mình tỉ mỉ đến một lần giống như, sở dĩ ở dục nhi viện, chúng ta những này cô nhi ở cơ sở vật chất phương diện là không lo, khiếm khuyết chỉ là trên tinh thần chăm sóc cùng càng lên cấp vật chất. Ban đầu dục nhi viện có rất nhiều hài tử, nhưng bởi vì ta cá nhân ta nguyên nhân, đại đa số tiểu hài tử cũng không muốn cùng ta chơi, số ít nguyện ý cùng ta chơi, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở nên không muốn cùng ta chơi. Đến 12 tuổi sau, dựa theo quy định, chúng ta đều phải rời dục nhi viện, đi những kia đồng ý thu dưỡng người của chúng ta trong nhà sinh hoạt. Tiểu pháp sư đem vùi đầu ở trên cánh tay, thở dài, còn là rất ít người nguyện ý cùng ta đồng thời sinh hoạt, thật vất vả tìm tới một gia đình, rèn luyện kỳ vừa qua, ta sẽ bị lấy các loại lý do đuổi về dục nhi viện. Sau đó lại lần nữa tìm kiếm có ý nguyện nhân ra, vòng đi vòng lại. A Ân nữ hiệp chống cằm thật dài ngáp một cái, còn giơ tay lên rủi rủi con mắt. Người tiểu pháp sư lại hung ác trừng nàng một mắt, sau đó mới nói tiếp, mãi đến tận một năm trước, ta cô theo trong bộ đội xuất ngũ trở về. Nàng không có kết hôn, cũng không có nhi nữ, thế là nàng tìm tới ta, cùng ta đồng thời sinh hoạt. Khi đó ta đã có thể nuôi sống chính mình, bởi vì ta đã 21 tuổi. Bình thường học đồng thêm vào kiêm chức thu nhập, học phí do chính phủ thay ta ra, ký túc xá rất tiện nghi, nhà ăn cũng bởi vì có quốc gia trợ cấp mà rất lợi ích thực tế. Tuy rằng tiền của ta thường thường không hiểu ra sao chạy mất, nhưng dù cho chỉ sót lại một chút cũng đầy đủ ta sinh hoạt rồi. Ta bản thân là không muốn đáp ứng nàng, nhưng sau đó nàng thường xuyên đến tìm ta, ta liền bị nàng thuyết phục rồi. 21 tuổi A, mới lần thứ nhất lĩnh hội được có người nhà đồng thời sinh hoạt là cảm giác gì. Đáng tiếc ta đã thành niên, tuổi ấu thơ đã không có rồi. Cho nên ta rất không nỡ ta cô, nàng hiện tại cũng khẳng định rất lo lắng ta. Lãnh tĩnh. Trình Vân lại lần nữa nhắc nhở. Còn có ta pháp sư kiểm tra. Tiểu pháp sư thở phào một hơi, lúc này mới đem trong lòng tức giận tiêu diệt, từ nhỏ không ai cùng ta chơi, ta liền nỗ lực học tập. Thu dưỡng ta gia đình ghét bỏ ta, ta vì không quấy rầy bọn họ cũng chỉ có thể túi đầu học tập. Ký túc xá mùa hè nóng mùa đông lạnh, ta ngay ở phòng thí nghiệm cùng thư viện ngâm đến rất muộn mới trở lại. Ta không tiền lên mạng chơi game, cũng chỉ có thể mua sách đến nhìn. Ta tham gia các loại trận đấu cùng hạng mục, cầm thứ tự, cầm tiền thưởng, đều là vì một ngày này. Thay đổi vận mệnh một ngày này. Nhưng là... Ô ô ô, tiểu pháp sư dùng hai tay nâng mặt vùi đầu khóc giống lên. Khắc khắc, lãnh tĩnh một điểm, ổn định một điểm tâm tình. Trình Vân rất lung túng nói, ngươi lại không phải không thể trở về đi, cái kia pháp gì sư kiểm tra cũng không đến nỗi sai qua liền vĩnh sinh không thể thi lại chứ. Phải đợi 3 năm hay gì? 3 năm hay gì? Ta còn muốn nhân lúc tuổi trẻ nhiều lừa ít tiền quốc gia trợ cấp tiếp tục tiến tu rồi. Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, nếu là không có việc này, ta chính là 22 tuổi chính thức pháp sư, 22 tuổi chính thức pháp sư. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Trường học của chúng ta 10 năm cũng không nhất định có thể ra một cái như thế tuổi trẻ chính thức pháp sư, tiền đồ vô lượng. Không cũng còn là một tiểu pháp sư sao? Ân nữ hiệp nháy mắt buốc lên một câu. Hơn nữa ngươi cũng không có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể thi được a. Trình Vân cũng nói. Dám rồi. Tiểu pháp sư cả giận nói. Ta hiểu rõ kiểm tra 10 lần chỉ có một lần không quá, lần gần đây nhất cho điểm vượt qua phân số 8 phần. Trình Vân nhún nhún vai, sự tình cũng đã phát sinh rồi. Ô ô ô, ngươi không thể đem ta đưa trở về sao? Ngươi không phải nói đến ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ à? Ngươi làm sao đến liền làm sao trở lại, chỉ là khả năng phải đợi một quãng thời gian. Trình Vân nói, ta không nói với ngươi sao, ta mới vừa về đến nhà đem tảng đá kia lấy ra thả trong tay. Sau đó cầm khối dâu tây bánh gà tổ đến ăn, đông nhiên liền. Liền vẫn rơi a rơi, dâu tây bánh gà tổ cũng không biết rơi đi nơi nào rồi. Ngươi không phải nói ngươi là đại lao gia sao? Đại lao gia như thế thích ăn dâu tây bánh gà tổ cũng vậy. Đủ đủ rồi. Ân nữ hiệp nói xong, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Ngươi câm miệng. Tiểu pháp sư hô. Thì nha ngươi một cái liền tiểu pháp sư đều không phải người lại dám gào ta. Ân nữ hiệp chớp mắt đứng lên. Gào ngươi làm sao rồi? Tiểu pháp sư cũng đứng lên, một lời không hợp liền đem trường bảo tay háo vứt lên, nắm pháp của hắn trượng, muốn đánh nhau sao? Ta lớn như vậy đánh nhau còn chưa từng biết sợ ai đó, trước đây ta chủ nhiệm lớp là chính thức pháp sư, còn không phải là bị ta hai gậy đánh chạy rồi. Ha ha! Đừng nghịch rồi! Ngồi ngay ngắn một bên khác nào trọng tài Trình Vân cao mày hô, tiếp hắn cầm lấy viên kia hình thoi tảng đá phóng tới trước mặt nhìn lên, trong này năng lượng đã trống rỗng rồi, nếu như ở ngươi phát động nó trước nó năng lượng là đầy lời nói. Vậy ngươi liền muốn chờ nó lại lần nữa tích đầy năng lượng mới có thể trở về đi rồi. Mà ta cảm thấy nó khôi phục đến tựa hồ cũng rất chậm chậm, xem ra như là một cái thấp kém thời không đạo cụ. Ta không phát động nó a. Không sao, chỉ cần ngươi nghe lời, chờ nó năng lượng khôi phục được rồi, ta tự sẽ đưa ngươi trở lại. Muốn? Phải bao lâu a? Hiện tại thời gian quá ngắn, ta không có tham chiếu, tính toán không ra. Chờ ngày mai khoảng giờ này ta sẽ cho ngươi một cái tương đối chuẩn xác trả lời. Cái kia. Vậy chờ ngươi đem ta đưa trở về, bảo bối này còn là của ta sao? Tiểu pháp sư trơ mắt nhìn hỏi. Ta không tham đồ vật của ngươi. Cái kia quá tốt rồi. Tốt. Ngậy. Ô ô, ta làm sao như thế xui xẻo a? Hạt cái kia ngươi đã là cái gà mờ tiểu pháp sư, ngươi có hay không một cái tên là vặn vẹo không gian chiêu thức a? Ân nữ hiệp đột nhiên hỏi, nói xong nàng dừng một chút, lại dùng tay ở xung quanh khoa tay một hồi, chính là họa một vòng, người khác ở cái vòng này bên trong không đi ra được, đụng tới bên cạnh sẽ mê muội. Cái gì? Không gian pháp thuật sao? Chắc chắn sẽ không a. Ta chỉ là cái kiến tập pháp sư được rồi. Ô, như vậy a? Ân nữ hiệp có chút thất vọng, vậy ngươi sẽ dùng phù văn cầm cố sao? Chính là để cho người khác không thể động, còn có thể tạo thành thương tổn. Cái kia thuộc về cấp 3 pháp thuật, là nhận quản chế. Quả nhiên là cái sức xẻo pháp sư đây. Ân nữ hiệp lầm bầm, nếu như vậy, nàng liền yên tâm hơn nhiều. Ngươi mới là sức xẻo pháp sư. Ta nói với ngươi, ta lập tức liền có thể thi quá pháp sư kiểm tra. Ngươi gặp qua như thế tuổi còn trẻ liền bắt được pháp sư giấy chứng nhận tư cách sức xẻo pháp sư sao? Tiểu pháp sư trở mặt trở nên rất nhanh, vừa mới bi thương cũng không biết đi đâu rồi. Vậy ngươi sẽ cái gì? Ta. Tiểu hỏa cầu. Trình Vân bước lên một câu. Vậy cũng là cấp 3 pháp thuật được rồi. Tiểu pháp sư nói. Tiểu hỏa cầu đều sẽ không a. Ân nữ hiệp ngẩn ngơ, ngươi sẽ không phải là giả mạo chứ? Ngươi mới là giả mạo. Ta chỉ là cái học sinh, ta làm sao có khả năng sẽ tiểu hỏa cầu a? Hơn nữa thời đại này ai còn sẽ tiểu hỏa cầu a? Tiểu pháp sư quát. Trình Vân đột nhiên hỏi, ngươi là học cái gì? Chủ tu phủ văn kiến trúc học. Tiểu pháp sư âm thanh có chút yếu, phụ tu hiện đại dược tề học. Hả? Tên như ý nghĩa, phù văn kiến trúc học chính là chuyên môn nghiên cứu làm sao kiến tạo kiến trúc ngành học, mà hiện đại dược tề học lại là nghiên cứu làm sao chế tạo dược tề ngành học. Ân nữ hiệp chớp hai lần con mắt, nghe không hiểu. Trình Vân nghe hiểu, biểu thị cực kỳ thú vị, chính là thổ một cậu cùng y dược cậu đúng không? Cậu ngươi muội a, này kiếm tiền được rồi. Tiểu pháp sư lại giống lên, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Giống ta loại này xuất thân cũng không được, lại không có quan hệ cô nhi, nào có chọn những kia cao đại thượng chuyên nghiệp quyền lợi a? Ngươi nói cao đại thượng là chỉ vật chất phản ứng, không gian khúc xạ, chiến hạm chế tạo loại hình, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Không. Trình Vân vung vung tay, ta liền hỏi một chút. Ai? Đừng than thở, chúng ta thế giới này có câu nói gọi đã đến rồi thì nên ở lại, nếu ngươi đã đến rồi, liền sớm một chút thích ứng chúng ta thế giới này. Nói không chắc cũng không cái gì chỗ hỏng đây. Trình Vân đối với hắn nháy mắt một cái, phải biết ta chỗ này nhưng là thời không trung chuyển trạng, vô tận thời không trung chuyển nơi, nói không chuẩn ngươi liền lại ở chỗ này gặp gỡ một vị đến từ dị giới đại năng, đến thời điểm. Nghe tới thật giống tiểu thuyết. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, có thể qua lại vũ trụ người, ngươi nên còn chưa từng nghe tới chứ. Thật giống là, ngươi nói những kia vật chất phản ứng, không gian khúc xạ loại hình cao thâm ngành học, nói không chắc có thể ở đây học được nha. Trình Vân nhàn nhạt nói xong, quay đầu liếc nhìn quả cầu thủy tinh. Cắt. Không tin. Tiểu pháp sư một mặt chẳng đáng, vận may của hắn nếu là có tốt như vậy mới lạ rồi. Ta trước tiên kể cho ngươi một hồi chúng ta thế giới này. Chương 235, bối cảnh vì thời đại thượng cổ toàn chân mô phỏng trò chơi. Không có pháp thuật. Ừm. Cũng không có người nắm giữ siêu phàm sức mạnh. Ừm. Ngươi chắc chắn chứ? Ừm. Ta cái trời ạ. Vậy ta chẳng phải là đi đến một cái người nguyên thủy thế giới. Tiểu pháp sư ngơ ngác nói xong, nhưng rất nhanh trong mắt hắn lại sáng lên tia sáng, chẳng trách ta dùng không được pháp thuật, như là ở chơi một cái thời kỳ thượng cổ bối cảnh dưới toàn chân mô phỏng trò chơi, thật chờ mong hài dự. Trình Vân trầm mặc chút, nói, kỳ thực ngươi vẫn là có thể sử dụng phép thuật của ngươi, chỉ là bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, cần chờ một quãng thời gian mới được. Thì ra là như vậy. Vậy ta chẳng phải là các ngươi thế giới này duy nhất một cái sẽ pháp thuật người. Tiểu pháp sư con mắt sáng lấp lánh, đầy mặt ước mơ, vất ước quá rồi hơn 20 năm, vận mệnh cuối cùng mở cho hắn treo sao. Không kém bao nhiêu đâu. Trình Vân lạnh nhạt nói, chỉ là chúng ta thế giới này tuy rằng không tồn tại pháp thuật, lại tự có một bộ thuận theo thế giới quy tắc hệ thống, bất quá bởi vì phát triển thời gian ngắn ngủi, khả năng không có các ngươi như vậy tiên tiến. Đồng thời ngươi đi đến thế giới của ta, nhất định phải nhận ta quản giáo và ràng buộc. Nói đơn giản ngươi cần vâng theo chúng ta thế giới này cùng ta định ra quy tắc, bằng không, ngươi sẽ chết đến mức rất khó coi. Ân nữ hiệp nghe vậy phối hợp ở bên cạnh đem đầu ngón tay tách ra ca ca ca tiếng vang, trên người bắt đầu quanh quẩn sát khí. Tiểu pháp sư sững sờ nháy mắt một cái gì? Cái gì hệ thống? Cái gì quy tắc? Trình Vân quay đầu liếc nhìn ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp lập tức hiểu ý, vội vã thu tay về lưng ở phía sau, ho nhẹ hai tiếng, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu, dùng sức nháy mắt lưng lên, đầu tiên, làm thời không tiết điểm nhân viên quản lý, ta a không. Là trưởng ga đại nhân tự nhiên muốn gánh lên thủ hộ thế giới an bình chức trách, sở dĩ ngươi nhất định phải cùng trưởng ga đại nhân ước pháp tam trương. Khoảng chừng sau 10 phút, tiểu pháp sư ngơ ngác nói, sở dĩ, ta cái này treo mở được còn có ý nghĩa gì? Trình Vân hỏi ngược lại, ngươi đều sẽ chút pháp thuật gì? Tỷ như pháp sư chi thủ, có thể đem rất nặng đồ vật dùng pháp thuật nắm lên đến, tùy ý di động. Nghĩ đến ngươi pháp thuật này dùng để chuyển gạch nhất định rất dễ sử dụng chứ. Trình Vân không nhịn được móc lên một vệt ý cười, rất nhanh lại nói, nếu nữ hiệp trước nói ngươi cũng đã đáp ứng rồi, ta liền tạm thời trước tiên mang ngươi rời đi nơi này, đi tới thế giới của chúng ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ngươi vi ước, ngươi không chỉ vô pháp trở lại thế giới của ngươi thấy ngươi cô, ngươi còn đem ở đây vượt qua sống sót, ta sẽ không cho ngươi được cơm. Ồ, nha. Tiểu pháp sư gật đầu, đối với này một thế giới khác, hắn có chút thấp thỏm, cũng có chút hưng phấn. Chớ đã, còn có một vấn đề muốn giải quyết. Cái gì? Ngôn ngữ. Trình Vân phất tay một cái, quả cầu thủy tinh liền trôi nổi lại đây, đứng ở hắn cùng tiểu pháp sư trung gian. Ngôn ngữ giải thích như thế nào tiểu pháp sư còn không nói xong, liền gặp quả cầu thủy tinh trên u quang lóe lên, tiếp liền ôm đầu ngửa ra sau ngã xuống, khí ta đầu đau quá. Trình Vân mím môi nhìn hắn. Hắn trường bào dưới xác thực mặc không phải quần dài. Chân tốt trắng A. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng. Mấy phút sau, tiểu pháp sư liền đứng lên, cau mày đánh giá viên này quả cầu thủy tinh, loại thủ đoạn này. Cùng chúng ta thế giới pháp thuật thật giống. Trình Vân nhún vai một cái, không nói gì. Tiểu pháp sư tắc còn nghi hoặc nhìn quả cầu thủy tinh, hắn đột nhiên cảm giác thấy món đồ này khá quen. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Quả cầu thủy tinh không đều giống nhau như lúc sau. Lúc này, Trình Vân đã kéo ra không gian cửa. Ba người rất nhanh đi ra ngoài. Tiểu pháp sư tức khắc trợn to hai mắt, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, màu đỏ sâm thảm, kim loại tay vịn, quét trắng sơn vách tường cùng cuối tầm mắt hành lang cùng gian phòng. Hồi lâu, hắn mới thở dài nói, cổ hương cổ sắc, thật giỏi. Trình Vân lườm một cái, nói, ở quen thuộc chúng ta thế giới này trước ngươi tốt nhất không nên tùy tiện nói chuyện. Tiểu pháp sư gật đầu liên tục, ồ nha. Trình Vân bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu, nhíu nhíu mày, mang theo hắn đi lên lầu. Tiểu pháp sư vẫn như cũ ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía, trong tay cầm cây gậy gỗ kia xoay tròn, rất giống cái hiếu kỳ bảo bảo. Đồng nhiên, hắn đạp ở bậc thang biên giới chân trượt đi. Hoa! Hắn thở nhẹ một tiếng, cả người nhất thời mất đi cân bằng, hướng về trước đổ tới, chỉ lát nữa là phải có hủy dung nguy hiểm. Nhưng hắn phản ứng không gì sánh được cấp tốc, thậm chí dường như đối này đã sớm chuẩn bị giống như, chỉ thấy hắn tay trái một phát bắt được Trình Vân trên đùi quần, bước đệm chút sức mạnh, tiếp tay phải nắm pháp trượng đi xuống một trống, cả người nhất thời vững vàng chống đỡ lại rồi. Bởi vậy có thể thấy được, cây pháp trượng kia tương đương rắn chắc. Tiểu pháp sư mặt khoảng cách bậc thang chỉ 10 cm, hắn không khỏi lộ ra một cái khinh bỉ nụ cười. Hừ, trường ga, phiền phức ngươi rồi. Hắn lời còn chưa nói hết, Trình Vân bị hắn kéo ngã rồi. Ầm một tiếng. Gần như cùng lúc đó còn có một tiếng nứt vang. Ân nữ hiệp liền đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn bọn họ, đứng. Trường ga, các ngươi đang làm gì a? Trình Vân rất nhanh bỏ lên, nhè răng nết miệng. Ân nữ hiệp thấy thế lập tức hỏi, trưởng ga ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Trình Vân lắc lắc đầu, cũng còn tốt có cái đệm, còn rất mềm mại. Hí. Tiểu pháp sư tiếp theo bỏ lên, trên mặt hắn có chút sưng, mà trên đất đua giống như pháp trượng đã cắt thành hai đoạn. Cái kia Trình Vân ngơ ngác chỉ vào pháp trượng. Không có chuyện gì. Tiểu pháp sư không một chút nào phiền, lắc đầu, thuận tay liền đem pháp trượng nhặt lên, nó đã từng đứt đoạn vô số lần, chỉ cần có thể dùng pháp thuật, ta sẽ sửa. Ngậy. Cái kia đi thôi, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi cách ta xa một chút, miễn cho ngộ thương. Một lát sau, ba người ngồi ở Trình Vân gian phòng phòng khách trên ghế xà lồng, ân nữ hiệp nheo mắt lại đánh giá tiểu pháp sư tắc không ngừng quay đầu nhìn khắp nơi. Cắt thành hai đoạn pháp trượng liền đặt ở trên kỳ trà. Trình Vân chần chừ một lúc, nói, vì sao không mua căn lớn một chút, dán chắc một điểm pháp trượng đây. Tiểu pháp sư quay đầu nhìn trên ghế xà lồng tiểu la lị cá mập con rối, cũng không quay đầu lại nói, mua quá, tích góp một cái kỳ nghỉ tiền, còn cố ý chọn một cái múa lên thuận tay, hợp kim, kết quả ngày thứ hai liền rơi mất. Sau liền cũng lại không mua quá rồi, mua không nổi. Đừng xem cây này tiểu đũa không đáng chú ý, nó nhưng là 5 năm trước ta thư thông báo chúng tuyển bên trong phối đưa, ngắn nhỏ liền mang theo, cầm cũng rất thuận tay, ta đều dùng nhiều năm như vậy, đều nhanh dùng ra cảm tình rồi. Tuy rằng cũng không cái gì chim dùng là được rồi. Ngậy! Ồ ta cá nhân phụ trợ chip cùng máy tính làm sao điều không ra rồi. Chuyện gì thế này, liền hai cái này cũng cho ta che đậy sao? Hắn nhìn về phía Trình Vân. Có lẽ vậy. Trình Vân nhún vai một cái. Ồ. Tiểu pháp sư gật gù, lại hỏi, vậy ta kế tiếp hẳn là sắp xếp như thế nào a? Chương 236, chỉ là nhân loại dám xúc phạm bản vương. Đầu tiên, ngươi khẳng định là không thể mặc quần áo này đi lại ở chúng ta thế giới này. Trình Vân nhìn kỹ một chút trên người hắn xanh trắng trường bào, hơn nữa ngươi chỉ có này một bộ quần áo, khẳng định cũng không thể vẫn mặc. Vì sao không thể? Ta đây là pháp sư bảo, sẽ không bẩn, cũng sẽ không có mùi vị, hơn nữa đông ấm hẻ mát, hoàn toàn có thể vẫn mặc. Tiểu pháp sư nói rằng, hắn trên vỡ lòng trường học cùng nhập môn trường học lúc mua không nổi quần áo, vừa lúc trường tốt quy định mỗi cái học sinh chỉ cần ở trường nhất định phải mặc trường học phát pháp sư bảo, thế là hắn bất luận xuân hạ thu đông đều chỉ mặc pháp sư bảo, thậm chí có thời điểm cũng chỉ có cái bộ này đồng phục học sinh. Mặc quần áo này quá kỳ quái, người khác sẽ cho rằng ngươi là trời cuộn tợ lại. Trình Vân nói xong, nhìn thấy hắn đem hai chân khép lại, cẳng chân lẫn nhau trà sát, rõ ràng là lạnh, không do trêu nói, làm sao? Đông ấm hẻ mát mất linh rồi. Còn không phải các ngươi thế giới này dở cho quỷ. Ngươi đôi giày này đúng là có thể, cùng chúng ta thế giới này giày thể thao gần như, còn rất đẹp. Đây là ta cô đưa ta quà sinh nhật. Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên nói, hơn 100 đây. Nhưng pháp sư bảo phải đổi. Đổi thành ngươi loại này quần áo sao? Tiểu pháp sư nhíu mày lại nhìn Trình Vân, rất xấu hổ. Trình Vân lườm một cái, lập tức nhấn mạnh, ta nhưng không phải là ở thương lượng với ngươi. Phải. Tiểu pháp sư tức khắc hướng hắn không lưng nói. Như thế dễ dàng khuất phục sao? Trình Vân không do sửng sốt một chút, nhưng làm trưởng ga đại nhân hắn rất nhanh liền phản ứng lại, vểnh mồm nói, vậy ngươi ngày mai sẽ trước tiên mặc y phục của ta đi, ngày mai ban ngày ta vừa vặn rút đạt được không, có thể mang ngươi đi ra ngoài mua thân quần áo, tiền ghi vào chương mục. Ô tiểu pháp sư có chút quái dị đánh giá hắn. Tiếp ngươi cần ở chúng ta thế giới này sinh tồn, mà ngươi đương nhiên không thể dựa vào ta bố thí để hoàn thành điểm ấy, ta cũng sẽ không vẫn bố thí ngươi. Trình Vân nói, sở dĩ ngươi cần tìm cái biện pháp kiếm tiền. Đây là vạn ác chi nguyên tiểu pháp sư lầm bầm. Cái gì? Không cái gì không có gì. Tiểu pháp sư hướng hắn dơ lên đầu ra hiệu, ngươi nói tiếp. Ngươi sẽ cái gì? Ta sẽ cái gì? Ta sẽ nhưng là hơn nhiều. Tiểu pháp sư tức khắc có chút kiêu ngạo. Đếm trên đầu ngón tay cho hắn từng cái tỉ mỉ đếm lên, kiến trúc trận pháp thiết kế cùng bố trí, kiến trúc tài liệu học, phù văn bám vào, thi công khí giới tự động hóa trình tự thiết kế, pháp thuật dược tề khai phá, tự nhiên dược vật lấy ra cùng tổng hợp, thi pháp phụ trợ sinh vật triệu hoán vân vân. Ta còn có thể sử dụng các loại kiến trúc thiết bị, tỉ như máy đảo, xe nâng. Dừng lại. Ta chỉ chính là những kia có thể dùng ở chúng ta thế giới này kiếm tiền đồ vật. Những này đều có thể kiếm tiền a. Ở chúng ta thế giới kia đều rất kiếm tiền, chớ nói chi là các ngươi cái này lạc hậu thế giới rồi. Ta nếu là làm điểm năng lượng cao hợp kim, phù văn dự chế bản đi ra ngoài bán, còn không được kiếm bộ rồi. Tiểu pháp sư con mắt tỏa hào quang rực rỡ, hơn nữa ta mới vừa nói những kia đều là ta học chuyên nghiệp, trên thực tế như là phù văn cơ sở, trận pháp cơ sở thiết kế, pháp thuật nguyên lý loại hình cơ sở khóa cùng năng lượng học, sinh vật học, phù văn cơ giới học loại hình thông dụng khóa ta cũng học được tương đối khá. Căn cứ những thứ đồ này, một ít những chuyên nghiệp khác đồ vật ta tìm tòi cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đi ra, chỉ là có thể so sánh lạc hậu mà thôi. Nhưng đặt ở các ngươi thế giới này, cũ. NG không tồn tại lạc hậu không lạc hậu chứ. Ngươi quên ước định của chúng ta sao? Cái gì ước? Ngạch được rồi ta biết rồi, ngươi đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Tiểu pháp sư nói xong, lại nhược nhược hỏi câu, cho nên ta cũng không thể dựa vào dạy pháp thuật đến mưu sinh đúng không? Được rồi ta biết rồi. Ngươi đừng dùng loại kia ánh mắt nhìn ta. Ta quyết định kế tiếp đối với ngươi chặt chẽ quản chế. Trình Vân trịnh trọng nói, hắn cảm thấy này tiểu pháp sư rất nguy hiểm. Tên này kiến tập pháp sư tuy rằng không phải rất mạnh, liền hỏa cầu thuật đều sẽ không xoa, nhưng xem ra hắn tri thức tương đương vững chắc. Vậy thì giống một cái ở hiện thực xã hội người hiền lành thậm chí có vẻ chất phác khoa học tự nhiên học bá, chỉ khi nào đem hắn phóng tới cổ đại đi, hắn rất nhanh sẽ có thể tìm tòi chế tạo ra bom thậm chí súng ống. Mà những này hắn ở thế giới hiện thực không dám làm ra đến vậy không cái gì dùng đồ vật ở cổ đại nhưng là đại sát khí. Tiểu pháp sư chỉ cần dùng hắn kiến thức căn bản chế tạo ra hắn thế giới kia mấy trăm năm trước đã bị đào thải đồ vật, liền có thể ở thế giới hiện thực nhấc lên sóng lớn. Càng chủ yếu một điểm là hắn tuổi quá trẻ, rất khả năng không biết nặng nhẹ, lỗ mãng kích động, chính là điểm này để hắn có vẻ so với lao pháp ra cái này đẳng cấp người càng nguy hiểm. Hiện thực cũng là như thế, một cái giao thiệp càng rộng hơn. Sức mạnh càng to lớn hơn cũng càng có tâm cơ người trưởng thành ngược lại không đáng sợ như vậy, bởi vì hắn càng thành thục, đáng sợ vừa vặn là cái kia chút cái gì cũng không biết lại cái gì cũng dám làm trai trai hài tử. Trình Vân trầm ngâm một lúc, nói, vừa vặn ta vẫn muốn lại chiêu một cái trước sân khấu cùng Du Điểm hợp tác, giúp ta làm công tác ngày công tác, để cho ta nhảy chút thời gian đi ra. Cái gì trước sân khấu? Chính là phụ trách ở dưới lầu quầy phục vụ tiếp đón khách nhân, công việc chủ yếu là vì khách nhân làm thủ tục nhập cư, thủ tục trả phòng cùng thỏa mãn khách nhân cái khác hợp lý nhu cầu. Trình Vân nói xong, lại mím mím miệng, quên nói với ngươi, ta mở ra một nhà khách sạn, mà ngươi lập tức liền là công nhân viên của ta rồi. Này ta còn không đồng ý đây. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Được rồi, ngược lại ta cũng không có ý định từ chối, công việc này ta cũng rất quen. Tiểu Pháp Sư vung vung tay, tiền lương bao nhiêu? Tiền lương 2.200 thêm trích phần trăm, bao ăn bao ở. Ăn ở thế nào? Cùng ta đồng thời ăn, chủ công nhân ký túc xá, cũng chính là nữ hiệp trụ loại kia gian phòng, nàng cũng là của ta công nhân một trong. Trình Vân chỉ bên cạnh ân nữ hiệp, lại hơi kinh ngạc, xem ra ngươi đối cái này rất quen à. Phí lời, ta 12 tuổi liền bắt đầu làm công kiếm tiền rồi. Không phải có phúc lợi quỹ sao? Quỹ phúc lợi bên trong cũng không có cho ngươi lên mạng, lắp đặt cá nhân chip cùng máy tính, ra ngoài cải thiện thức ăn, mua ngoại khóa sách vở những này tuyển hạng. Được rồi. Trình Vân nhún nhún vai, lại nói, ngày mai ban ngày mang ngươi đi ra ngoài mua quần áo, buổi tối ta trực ban, ta liền dạy dỗ ngươi thế nào thao tác trước sân khấu thiết bị, khiến ngươi làm quen một chút trước sân khấu công tác quy trình, ta nghĩ ngươi nên sẽ học được rất nhanh. Hơn nửa ta liếc mắt nhìn sẽ rồi. Tiểu Pháp Sư nói tới vô cùng ung dung, trong tay cầm tiểu la lị cá mập con rối tạo thành các loại dáng vẻ, tình cờ kéo kéo một cái vây cá. Còn có một điểm. A, mấy ngày nay thả nghỉ đông, nhà khách gian phòng đã sớm đính đầy, giường ngủ phòng đều không có, sở dĩ đêm nay ngươi chỉ có thể ở ta nơi này chấp nhận một hồi. Trình Vân chỉ hắn ngồi sofa, ngươi liền ngủ nơi này, ta ngủ bên trong gian phòng kia. Bên cạnh nhân nữ hiệp nghe vậy sững sờ. Cái kia tiểu la lị sao làm? Để nó ngủ phòng ta chứ? Trình Vân nói, đem nó đệm ngủ cầm đi vào liền được, ta trong phòng có cái một người sofa. Ô nha! Ta ngủ ngươi này. Tiểu Pháp Sư ngơ ngác cầm cá mập con rối, hơi kinh ngạc nhìn Trình Vân. Ừm. Trình Vân gật đầu, ngươi cũng có thể ngủ hành lang. Một cái phòng đều không còn. Đúng, những ngày này chuyện làm ăn đều như thế nóng nảy, hơn nữa ngươi cũng không có tiền. Ta chờ một lúc dưới đi thăm dò một chút. Xem ngày mai có thể hay không ở nam sinh giường ngủ phòng cho ngươi không một cái giường vị đi ra. Ngạch Tiểu Pháp Sư trần chờ rồi. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp nhỏ giọng nói với Trình Vân, Trình Yên đến rồi. Vừa dứt lời, nơi cửa phòng liền truyền đến lách tách hai tiếng, tiếp cửa bị đẩy ra rồi. Tiểu La Lị liền đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn bên trong ba người, đặc biệt là chính hai tay cầm lấy nó cá mập con rối vò thành một cục Tiểu Pháp Sư. Sau lưng nó đứng Trình Yên, ánh mắt của nàng cũng rất kinh ngạc. Tiếp Tiểu La Lị trước tiên nhảy vào, cái kia tốc độ nhanh lại như một tia sáng trắng, thẳng đến Tiểu Pháp Sư mà tới. Tiểu Pháp Sư cũng phản ứng rất nhanh, vội vã cầm cá mập con rối che ở phía trước, hắn sáng ngời ánh mắt bên trong phản chiếu Tiểu La Lị bóng người, dường như một đạo lưu tinh lóe lên. Soạt. Khi phản ứng lại, trong tay hắn đã không có cái kia màu xanh lam tiểu cá mập con rối, mà hắn biểu tình vẫn còn ngơ ngác, có chút choáng váng. Được, tốc độ thật nhanh. Bên cạnh nhân nữ hiệp cũng đồng dạng có chút ngộng, thật nhanh. Mà lúc này Tiểu La Lị chính ngậm nó tiểu cá mập con rối đứng ở trên kỳ trà, đầu buông xuống, một đôi băng lam thông suốt đẹp đẽ mắt to nhìn chòng chọc vào Tiểu Pháp Sư, không có há mồm, lại không ngừng theo trong cổ họng phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Nhân loại ngu xuẩn. Nếu như không phải một cái kia nhân loại ngồi ở bên cạnh, ngươi đã biến thành trò cho rồi. Chương 237, tìm đường chết nhân loại người làm phép. Đây là cái gì? Ngươi nuôi mèo sao? Tiểu Pháp Sư biểu tình rất nhanh trở nên sợ hãi lên. Hắn không ngừng đối trên kỷ trà Tiểu La Lị phất tay, đồng thời như là đọc chú ngữ giống như hô, mau tránh ra, nhanh, mau đưa nó kéo, nó muốn cắn người. Đại lão, mau đỡ trụ nó, xuyệt xuyệt xuyệt, đi ra. Tiểu La Lị lại không để ý đến hắn buồn cười trục xuất hành vi, ánh mắt của nó càng ngày càng đáng sợ, cung lên lưng, lông bù xù tiểu bàn tay bằng thịt mở ra, lại nhỏ lại nhọn móng vuốt lập tức đưa ra ngoài. Ô, Tiểu Pháp Sư thấy thế. Lập tức lại đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía ân nữ hiệp, a vị này nữ hiệp, ngươi không phải mới vừa nói cho ngươi rất lợi hại phải không? Mau đưa con mèo này đánh đuổi a. Ân nữ hiệp sáng suốt rơi vào trầm mặc. Tiểu Pháp Sư ngớ ngẩn, mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, lập tức lặng lẽ nắm lên nắm đấm. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Cô. Được rồi, gần đủ rồi, đừng nghịch rồi. Cuối cùng vẫn là Trình Vân không người đứng dậy, đến gần đem nổi giận trạng thái Tiểu La Lị ôm lên. Ôm vào trong ngực không ngừng động viên. Mà cho dù đến trong lồng ngực của hắn, tiểu La Lị vẫn như cũ ngậm cá mập con rối nhìn chòng chọc vào tiểu pháp sư, như là đã cùng tiểu pháp sư ký kết thủ không đợi trời chung. Trình Vân gặp này, chỉ được đem tiểu La Lị thay đổi một phương hướng, để nó mặt hướng một bên khác. Nhưng mà tiểu La Lị lại soạt một hồi quay đầu lại, y nguyên gắt gao nhìn chòng chọc tiểu pháp sư, phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được xuề bàn tay ra đặt tại mặt mũi của nó trước, ngăn trở con mắt của nó. Tiểu La Lị tức khắc sửng sốt một chút, tiếng ô ô tùy theo dừng lại. Tiểu pháp sư hô một tiếng thở dài một cái, hắn không nghĩ tới trò chơi này mới mở màn độ khó liền cao như vậy. Vẹn vẹn khoảnh khắc sau, tiểu La Lị liền duỗi ra móng vuốt nhỏ đẩy ra rồi Trình Vân tay, nằm ở Trình Vân trong lòng bất mãn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Người con này nhân loại đến cùng còn có phải là cùng bản vương một nhóm? Làm sao có thể ngồi xem người khác dằn vặt bản vương tiểu cá mập con rối, kết quả đến hiện tại còn phản giúp đỡ người khác đâu? Trình Vân tắc không ngừng xoa xoa nó lưng, nói, hào phóng một điểm, hào phóng một điểm, lại không là hư, ta đều nói với ngươi bao nhiêu lần, dễ tính một điểm. Tiểu La Lị y nguyên theo dõi hắn, đột nhiên đem đầu lệch lạc, giơ lên móng vuốt khêu một cái nó tiểu cá mập con rối. Bản vương tiểu cá mập cũng đã bị con kia nhân loại vò thành bộ dáng này, đều sắp chết rồi, như vậy còn không gọi làm hỏng, đến cùng muốn như thế nào mới gọi làm hỏng. Được rồi, đừng vẫn cắn, bẩn, chờ một lúc nước bọt đều chảy ra rồi. Trình Vân cau mày nói xong, nắm lấy cá mập con rối đuôi muốn từ tiểu La Lị trong miệng kéo xuống đến, nhưng tiểu La Lị gắt gao cắn, không chịu nhả ra, còn hung hăng lắc đầu, tựa hồ nghĩ bỏ rơi Trình Vân tay. Thế là, Trình Vân nhấc theo cá mập con rối đuôi, đem tiểu La Lị cùng nhau nâng lên, như là câu chỉ mèo. Trình Vân dở khóc dở cười, chỉ được nói, ngươi nặng như vậy, chờ một lúc kéo hỏng rồi cũng không nên trách ta à. Chốc! Tiểu La Lị tức khắc lòng đã mở miệng, nhưng nó tự thân cũng thuận theo rất xuống, chồng vó rơi vào Trình Vân trên đùi, lại rất nhanh lan tới. Thật nhiều nước bọt. Trình Vân cau mày xoa xoa cá mập con rối phía trên nước át địa phương, vừa nhìn về phía dựa vào hành lang miệng Trình Yên, nói, ngươi còn không về đi ngủ sao? Trình Yên từ trên người tiểu La Lị thu hồi ánh mắt, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút trong phòng ân nữ hiệp, cuối cùng đưa mắt đứng ở tiểu pháp sư trên người, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, hỏi, vị này chính là... Hả, hắn là hôm nay tới nhận lời mời. Ta không phải mấy ngày trước nói muốn lại chiêu một cái trước sân khấu sao? Nhận lời mời. Trình Yên hơi kinh ngạc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại đã 9 giờ tối rồi. Nhà hắn là nơi khác, tham gia xong triển lãm mạ gạ liền không địa phương đi rồi, thế nhưng ngày hôm nay nhà khách cũng đã đầy, không cho hắn ở, ta liền để hắn ở ta này chấp nhận một đêm. Trình Yên nghe vậy tức khắc kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt nói, ở ngươi này chấp nhận một đêm. Trình Vân ho khan hai tiếng, giải thích, hắn là nam. Trình Yên lại cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía tiểu pháp sư, ánh mắt ở trên người hắn trên dưới nhìn quét, nam. Tiểu pháp sư lườm một cái, mặc kệ nàng. Ừm. Trình Vân gật đầu, đúng là nam, chỉ là ở chơi cột tơ lại, hóa cái trang mà thôi. Nói xong, Trình Vân lại mắt liếc ân nữ hiệp. Ân nữ hiệp vội vã hiểu ý, gật đầu nói, đúng, nam, ta có thể làm chứng. Ngươi có thể làm chứng. Trình Yên càng giật mình, ngươi làm sao làm chứng? Ngạch ân nữ hiệp rất lúng túng. Được rồi. Trình Yên trầm ngâm hai lần, vẫn gật đầu một cái, chỉ là nhìn về phía Trình Vân ánh mắt có chút quái dị, thậm chí là kinh ngạc. Ta tin tưởng các ngươi, cái kia, ta hãy đi về trước, không quấy rầy các ngươi. Chúc ngủ ngon. Ừm. Trình Vân cũng đầy mặt lúng túng gật gật đầu. Nếu như không phải có người ngoài ở đây lời nói, hắn tin tưởng Trình Yên nhất định sẽ bước lên một câu, Trình Vân ngươi giải năng lực A. Biết nam mà lên A. Có tiền đồ, có tiền đồ. Lúc này, tiểu La Lị chính hoa thức nằm ở Trình Vân trên đùi, đầy mặt đau lòng, móng vuốt nhỏ ôm nó tiểu cá mập con rối không ngừng vò á vò, đặc biệt là trước bị tiểu pháp sư xoa nắn đến hơi có biến hình vị trí. Lại như là con rối kia thật có thể cảm giác được đau mà nó chính đang an ủi nó giống như. Thỉnh thoảng, nó còn ngẩng đầu lên hung tợn chừng một mắt tiểu pháp sư, trong mắt chớp mắt biến thành hung ác. Tiểu pháp sư tắc lặng lẽ mắt liếc Trình Vân, nhược được nói, ngươi cũng không nên chừng ta a, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi, ta chỉ là bỗng nhiên dùng không được pháp thuật, không muốn chấp nhặt với ngươi. Nếu không, giống ngươi loại này thể chẳng mèo, ta ít nhất có thể đánh hai cái. Nghe vậy, tiểu La Lị tức khắc theo Trình Vân trên đùi đứng lên, căm tức tiểu pháp sư, ha. Tiểu pháp sư thân thể run lên, hắn lại mắt liếc Trình Vân, tịch này khôi phục chút can đảm, nhưng hắn vừa định lại nói chút gì, liền nghe thấy Trình Vân thanh âm nhàn nhạt. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là đến từ dị giới một vị kiến tập pháp sư, gọi thải chi phi, sau đó các ngươi chính là một cái dưới mái hiên sinh vật rồi. Đây là tiểu La Lị, nó danh tự này là ta cho nó lấy, nó cũng là một vị dị giới khách tới, bản thân là thống trị Bắc Cực Tuyết Địa Chi Vương cùng phương Nam bá chủ cấp sinh vật Vân Quốc Chi Vương đời sau. Cha của nó là Tuyết Địa Chi Vương bộ tộc đại thống lĩnh, cũng là bàn ngọc thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất, nhưng cha của nó sợ sệt nó sau khi lớn lên sẽ hủy diệt thế giới, thế là đem nó đưa đến ta chỗ này đến. Hai người các ngươi phải cố gắng ở chung. Khi hắn nói xong, Tiểu La Lệ chính ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn. Vân Quốc Chi Vương là cái gì? Có thể ăn sao? Tuyết Địa Chi Vương không đều là đơn độc sinh con sao? Sau đó, nó vừa nghi hoặc mắt liếc tiểu pháp sư, nó thực sự không nghĩ tới con này nhân loại lại còn là cái người làm phép. Nhỏ yếu, ngu xuẩn lại đáng ghét người làm phép. Tiểu pháp sư cũng ngơ ngác nhìn Trình Vân, thật giống như bị rút đi linh hồn giống như, hồi lâu hắn mới ngơ ngác nói, cái gì Tuyết Địa Chi Vương, Vân Cốc Chi Vương, hủy diệt thế giới. Nói xong, hắn mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Ùng ục. Nói chung ngươi không trêu chọc nổi nó. Trình Vân rất bình tĩnh nói, dừng một chút lại túi đầu đối Tiểu La Lị nói, bất quá ngươi cũng không thể bắt nạt người, biết không? Ô, mặt khác, đêm nay hắn liền ngủ nơi này. Trình Vân chỉ vào dưới mông sofa nói. Ô, Tiểu La Lị lại bối rối, đầu nhỏ hơi lệch lạc, vậy bản vương ngủ nơi nào? Ngươi cùng ta ngủ. Trình Vân lạnh nhạt nói. Ô, Tiểu La Lị trợn to hai mắt, càng bối rối. Ngươi muốn cùng bản vương đồng thời ngủ. Bản vương nhưng cho tới bây giờ không cùng những khác sinh vật đồng thời ngủ quá, đều là một mình ngủ. Dừng một chút, nó phản ứng lại đột nhiên vừa nghiêng đầu, gắt gao nhìn chòng chọc tiểu pháp sư. Là con này nhân loại người làm phép đoạt nó giường sao? Tiểu pháp sư đột nhiên ngẩn ngơ, tiếp hắn mở ra tay, vô cùng vô tội nháy mắt một cái, chuyện không liên quan đến ta à. Tiếp đó, hắn lại cho Trình Vân dùng cái nhan sắc, ý tứ để Trình Vân nhanh đưa vị này cái gì vương cho xem trọng. Trình Vân cầm lấy tiểu La Lị đầu nhỏ, đem đầu của nó quay lại, tiếp tục để nó ngẩng đầu lên nhìn mình, nói, chờ một lúc đem ngươi đệm ngủ cầm đi vào, ta bên trong còn có cái một người sofa, tuy rằng nhỏ một chút, nhưng thả ngươi đệm ngủ là được rồi. Ngày mai chúng ta ra đi dạo phố, ta mua cho ngươi cái giường nhỏ hoặc là loại kia căn phòng nhỏ, sau đó ngươi liền đều không ngủ sofa rồi. Tiểu La Lị hơi phun ra màu phấn hồng đầu lưỡi, y nguyên ngơ ngác, sau đó lại dùng dư quang mắt liếc tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư đột nhiên có chút chột dạ, lại theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại, tự nói với mình không thể túng. Trình Vân nhún vai một cái, lại nói, vậy tối nay liền tới đây đi, trở về phòng ngủ. Nói xong, hắn một tay chặn ngang ôm Tiểu La Lị, một tay cầm lên cá mập con rối cùng đệm ngủ hướng về phòng ngủ đi đến. Đùng một hồi đem đệm ngủ vứt tại một người trên ghế sa lồng, tùy tiện giải ra hai lần, hắn liền đem Tiểu La Lị ném đi tới, nghiêm túc nói, không cho phép ngươi cùng người khác đánh nhau, nghe thấy không? Tiểu La Lị nghiêng thân thể ném tới mềm mại trên đệm ngủ, nó mới vừa vươn mình xếp đúng thân thể, tiểu cá mập con rối liền bị Trình Vân ném tới trên người nó. Nó liền vội vàng đem chi nắm lấy, miễn cho rơi xuống đất. Tiếp đó, nó đứng ở trên đệm ngủ, cắn cá mập con rối vây cá, nhìn chằm chằm Trình Vân xoay người mà đi bóng lưng. Tuyết Địa Chi Vương mới sẽ không nghe nhân loại ta thì sao đây? Gào gừ. Trình Vân theo trong ngăn kéo nhảy ra một giường chăn, ôm lấy hướng về phòng khách đi đến, Tiểu La Lị liền nằm nhoài trên đệm ngủ, còn duy trì ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn tư thế của hắn. Làm Trình Vân đi tới phòng khách lúc, tiểu pháp sư đã thoát giày nằm trên ghế salon, hắn hiển nhiên lạnh đến mức không nhẹ, co quắp thân thể, có thể lệnh Trình Vân không biết nên khóc hay cười chính là hắn lại đem thả ở phòng khách bên trong góc cái chổi cây gỗ lấy xuống, chăm chú ôm vào trong ngực, như là bất cứ lúc nào chuẩn bị tự vệ giống như. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu pháp sư thấy hắn đi tới cũng không hề nhúc nhích, y nguyên co quắp ở trên ghế salon, cật lực đem thân thể bọc chặt. Chỉ là dùng khỏe mắt dư quang lén lút khóa chặt hắn. Ngươi cầm cây côn làm gì? Ngươi lại không phải cái cô nương, sợ cái gì? Nếu là Tiểu La Lị nghĩ đi ra thu thập ngươi, ngươi liền cầm căn phá một côn cũng không hữu dụng à? Trình Vân cười, sẽ bị vứt tại trên người hắn. Mới không phải phòng nghèo. Tiểu pháp sư nhỏ giọng nói, người đàng hoàng đều không khác mấy, biến thái mỗi người có các biến thái, còn một cái so với một tên biến thái. Cái gì? Không có gì. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu. Phân ra một cái tay tới bắt chăn một cái chân, hai chân linh hoạt đá, cấp tốc sẽ bị vớt bình, sau đó bọc quá chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân bất đắc dĩ xoay người rời đi, phòng vệ sinh ở bên trong, ngươi vừa vào phòng ngủ chính là, cửa ta sẽ không khóa. Biết rồi. Uống nước có máy lọc nước. Biết rồi. Chương 238, cùng Tiểu La Lị lần thứ nhất ở chung. Đùng. Đèn đóng, phòng ngủ tức khắc trở nên hắc ám. Bên ngoài vạn nhà đèn, cầu vồng sáng sủa, mang theo đỏ cam ánh sáng theo sân thượng xuyên thấu vào, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, ở phòng ngủ đánh ra đường nét rõ ràng quang ảnh. Trình Vân nửa nằm ở trên giường, dựa lưng mềm mại cái đệm, nhắm mắt lại minh tưởng. Tiểu La Lị tắc ôm nó tiểu cá mập con rối lẳng lặng nằm nhoài trên đệm ngủ, tư thế của nó rất bất nhã, nằm nhoài trên đệm ngủ tứ chi hoàn toàn mở ra, chỉ có một cái chân trước mắc lên tiểu cá mập con rối trên người. Sau lưng một cái lông xù đuôi cũng kề sát đệm ngủ lắc lư trái phải, như là ở quét cho bụi giống như. Mà cằm của nó cũng đồng dạng trống ở trên đệm ngủ, mặt hướng phía trước, con mắt màu xanh lam mở tròn vo, không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân. Con kia nhân loại hít mắt, như là ngủ rồi. Chỉ là hắn ngủ tư thái tốt quái. Nhân loại ngủ đều như thế kỳ quái sao? Quả nhiên là ngu xuẩn sinh vật a. Tiểu La Lị con mắt phản xạ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, rạng rỡ lấp lóe, như đầy sao bình thường. Đột nhiên, nó quay đầu nhìn ra phía ngoài phòng khách. Có muốn hay không thừa dịp hiện tại? Soạt. Nó cái kia bé nhỏ sắc bén như móc câu bình thường móng vuốt tức khắc theo giữa ngón tay đưa ra ngoài, mơ hồ phản xạ hàn quang. Nó do dự, cũng lặng lẽ đánh giá Trình Vân. Một lát sau, nó lại đem móng vuốt thu về, lười nhác như người, lộ ra đồng dạng lông bù xù cái bụng, sát bên nó tiểu cá mập con rối trừng trần nhà ngây người. Nó ngày mai sẽ phải cùng con này nhân loại đi mua giường đây. Một tấm thuộc về mình giường nhỏ đây. Lớn như vậy lần thứ nhất có chính mình giường đây. Kích động đến ngủ không được. Đột nhiên nó lại lật người, nhìn chằm chằm Trình Vân, hơi lệch lên đầu nhỏ, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Con này nhân loại sẽ nằm mơ sao? Lúc này trong phòng khách, tiểu pháp sư cũng còn chưa ngủ, tương tự ở trong bóng tối mở to một đôi sáng ngời ánh mắt. Hắn biểu hiện rất không có tim không có phổi, kỳ thực vừa sợ lại bàng hoàng. Hắn sẽ tình cờ chuyển động đầu, dựa vào hào quang nhỏ yếu đánh giá bên trong phòng khách tất cả. Như hắn nhìn thấy, này nếu như không phải một vị đại pháp sư hoặc một cái nào đó đoàn đội tỉ mỉ chế tạo huyễn cảnh, cái kia chính là một cái mới vũ trụ, một cái liền pháp thuật đều không tồn tại vũ trụ. Dựa theo không gian học từng nói, hai cái độc lập trong vũ trụ khoảng cách ở trên vật lý là vô hạn xa, đối với hắn cái này xa nhất không đi qua quá lân thị người tới nói, khoảng cách này thực sự quá tàn nhẫn rồi. Nếu như là rất lâu trước, hắn sớm thành thói quen cô độc, có lẽ sẽ rất nhanh thích ứng sự thực này. Nhưng hiện tại hắn lại rất nhớ nhung hắn nhà. Đó là một cái để hắn lần đầu lĩnh hội được ấm áp là vật gì địa phương, còn có một cái ôn nhu người ở mong ngóng hắn về nhà. Hiện tại cô hẳn là đang làm gì đó. Nôn nóng tìm kiếm. Khóc giống. Hoặc là bất lực. Tiểu pháp sư viền mắt có chút ướt át, thậm chí có nhiệt lưu xẹt qua gò má, nhưng hắn không có khóc ra thành tiếng, mà chỉ là ở trong bóng tối phát ra có chút trầm nặng tiếng hít vào. Có thời điểm lô mũi ngăn chặn, hắn liền tầng tầng hô hấp một hồi, đem khơi thông. Cô lúc này nhất định cho rằng ta sẽ ra vấn đề rồi chứ. Không liên lạc được, ba lô lại đặt ở trong nhà, có đi vào cao ốc quản chế hình ảnh lại không hề rời đi hình ảnh. Ai? Tiểu pháp sư chăm chú ôm cái kia theo cái chổi trên lấy xuống một côn, hắn còn phải lo lắng để phòng vượt qua đêm này. 888. Tiểu La Lị lỗ thai đột nhiên run rẩy, quay đầu hướng về phòng khách phương hướng nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy một mặt vách tường. Nó vừa vặn giống như nghe được một điểm dị thường âm thanh. Nó tức khắc nghi hoặc đứng lên. Nhưng nó do dự chút, liền lại lần nữa nằm xuống, nhìn chằm chằm Trình Vân minh tưởng lúc tư thái rơi vào trầm tư. Như vậy ngủ. Thật thoải mái sao? Xem ra con này nhân loại ngủ đến rất hương dáng vẻ. Khoảng chừng sau 2 giờ, đồng hồ báo giờ dần dần đi tới một ngày chỗ giao giới, Trình Vân thở phào ra một hơi, đột nhiên mở mắt ra. Tức khắc, hắn sửng sốt rồi. Dựa vào cửa sổ sắt đất xuyên thấu vào ánh sáng, hắn nhìn thấy Tiểu La Lị dựa lưng một người sofa chỗ tựa lưng ngồi. Hai cái chân sau duỗi đến rất dài, hai cái chân trước tắc tùy ý rũ tại thân thể hai bên, nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ rồi. Hắn không rõ chớp hai lần con mắt. Này tư thế ngồi. Rất tiêu hồn a. Hồi lâu, hắn mới kéo kéo khoe miệng, từ trên giường tìm tòi đứng dậy, đi tới cửa sổ sắt đất một bên, rào một hồi kéo lên rèm cửa sổ. Gian phòng tức khắc rơi vào cấp độ càng sâu hắc ám. Tiểu La Lị tỉnh rồi, con mắt trợn mở một cái khe, nó vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy trong nhà tất cả. Nó nhìn thấy Trình Vân tìm tòi đi tới bên giường của hắn, chậm rãi bình nằm xuống, che lên chăn, lại nhắm hai mắt lại. Nó không do ngẩn người. Ồ, lại đổi một loại tư thế sao? Tiểu La Lị cúi đầu, nhìn một chút tự thân, phát hiện vừa nãy loại kia tư thế ngủ xác thực không quá thoải mái. Thế là, nó lại rơi vào trầm tư. Đêm dần dần sâu hơn. Trình Vân lại mơ một giấc mơ. Ở trong mơ hắn nhìn thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ đứa nhỏ, đứa bé kia nghiễm nhiên một cái tuyệt mỹ La Lị. Một cái tỉ mỉ chế tạo bút bê sứ, cả người tìm không ra bất kỳ một điểm tì vết. Trắng như tuyết hoàn mỹ da rẻ, đẹp đẽ mặt hình, ngũ quan xinh xắn cùng vóc người cao gầy. Trong mắt hắn như là có sóng nước đang dập dờn, ăn mặc khéo léo pháp sư bảo, đáng yêu đến nổ tung, e sợ không có ai sẽ không thích hắn. Có thể ở chung quanh hắn một mực liền không bao nhiêu người yêu thích hắn. Hắn quá xinh đẹp, đẹp đẽ đến không giống phàm nhân. Là một nam hài tử nhưng có so với bất luận cái gì nữ hài đều đẹp dung mạo, này thực sự là rất không bình thường một chuyện. Thải Chi Phi, bản thân ý là đẹp đẽ hài tử, thả trên địa cầu, đại khái liền tương tự với Phú Mỹ Cổ, hữu dung loại hình tên. Nhưng ở thông dụng nói bên trong, nó hơi làm hài âm, ý tứ liền đã biến thành đẹp đẽ quái vật. Tiểu pháp sư huyết thống xác thực không thuần, hắn có 1/8 hoa yêu huyết thống. Ở cái này tiểu quốc gia bên trong kỳ thị chủng tộc vẫn như cũ tồn tại, thêm vào hắn đẹp đẽ, ưu tú đến kỳ cục, còn có một loại nào đó tự mang thuộc tính, thế là hắn từ nhỏ đã thành người khác đấu kỵ đối tượng. Nếu như hắn đúng là một tên hoa yêu, ngược lại không ai dám công khai đối với hắn kỳ thị chủng tộc, nhưng hắn lại chỉ là một tên thân mang hoa yêu huyết thống người tân nạp. Ở dục nhi viện thời điểm, sẽ có đồng dạng là cô nhi hải tử đem hắn bắt đánh đổ, ở vỡ lòng trường học thời điểm, sẽ có bạn học phối hợp ở hắn phần kia cơm bên trong ném vào sâu, ở nhập môn trường học thời điểm, sẽ có bạn học chuyên tới thu thập hắn. Tất cả những thứ này chỉ vì mọi người tin chắc trong thân thể hắn có tiện chủng tộc huyết thống, hắn bản thân liền là cái loại kém người. Tiểu pháp sư cũng không phải cái nhu nhược tính tình, thế là từ nhỏ đến lớn trải qua để hắn luyện thành một tay sử dụng pháp trượng gõ người ám côn thân thủ khá lắm. Mãi đến tận dần dần lớn lên, đã không còn người bắt nạt hắn, cũng không ai dám bắt nạt hắn, nhưng hắn chịu đến kỳ thị cùng bài xích lại một điểm không ít, thậm chí bên người rất nhiều biết hắn người đều sẽ miệng thai tương truyền trên người hắn có bao nhiêu thói hư tật xấu, bao nhiêu thói xấu, vân vân. Nhưng hắn vẫn không có trở thành một nội tâm âm u mà cực đoan người, cứ việc hắn sinh sống ở trong hoàn cảnh như vậy. Chương 239, Tư thế ngủ tiêu hồn. Năm 2018 ngày 20 tháng 1, sáng sớm 7 giờ. Ngày hôm nay thứ bảy, cũng là đại hàn. Trình Vân tỉnh ngủ, theo thường lệ, đầu vô cùng đau đớn. Hắn xoa xoa đầu, tìm tòi mở ra đèn. Đèn ngủ ánh sáng dịu dịu tức khắc sáng lên, nhưng trải qua một đêm hắc ám, Trình Vân vẫn bị đâm vào nheo mắt lại. Một lát sau hắn mới một lần nữa mở mắt ra, ngẩng đầu lên liếc nhìn một người sofa, lại phát hiện Tiểu La Lị nằm ngửa ở trên đệm ngủ, tứ chi đều thả nằm, cũng chính ngẩng đầu lên mở mắt ra còn buồn ngủ hướng hắn nhìn tới. Nhìn nó tư thế kia, ở đâu là tuyết địa chi vương? Rõ ràng chính là một người. Trình Vân lắc lắc đầu, nói, ngươi làm sao có thể như vậy ngủ đây? Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc sững sờ. Cái gì? Ngươi cũng có thể như vậy ngủ, bản vương vì sao không thể như vậy ngủ? Trình Vân vén chăn lên, ngồi dậy, vừa tàn nhẫn vẩy vẩy đầu, lúc này mới tìm tòi bắt đầu mặc quần áo. Tiểu La Lị y nguyên nằm ngửa, ngẩng đầu lên theo dõi hắn, đột nhiên lệch lạc đầu, cũng học hắn lắc lắc đầu, tiếp rơi vào dại ra. Nó không có chăn có thể hất, cũng không có quần áo có thể mặc. Nó nhìn chỉnh mặc quần áo Trình Vân, lệch lên đầu, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Trình Vân rất nhanh đạp trên dép, xoạch xoạch đi tới Tiểu La Lị bên người, nhìn con vật nhỏ này túi đầu không chấp một cái theo dõi hắn chân, còn duy trì cái kia tiêu hồn tư thế ngủ. Hắn thực sự cảm thấy buồn cười, không khỏi đưa tay ra, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đâm đâm nó mềm mại nhiều mao cái bụng. Tiểu La Lị tức khắc ngộng bức ngẩng đầu lên, theo dõi hắn. Ngươi đang làm gì? Nhân loại ngu xuẩn. Trình Vân nín cười lại đâm đâm, mãi đến tận tiểu gia hỏa này bất mãn ruôi ra móng vuốt nhỏ đến ngăn cản tay của hắn, hắn mới thu tay về nói, còn chưa chịu rời giường, lười mèo. Tiểu La Lị ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi là, ngươi rất lợi hại ta liền không dám cắn ngươi, đối với vi đại tuyết địa chi vương mà nói, chủng tộc vinh dự nhưng là cao hơn tất cả, không dung bất luận người nào khiêu khích. Trình Vân đương nhiên không nhìn ra nó suy nghĩ trong lòng. Nhưng hắn nhìn ra được tiểu gia hỏa này lúc này rất bất mãn, thế là hắn tách ra tiểu gia hỏa này ánh mắt, trực tiếp xoay người rời đi, nói rằng, nhanh lên một chút rời giường, nên uống nước, nên đi nhà cầu, nên tẩy móng vuốt cũng phải tẩy móng vuốt, sau đó ăn điểm tâm. Ai, sáng sớm hôm nay chẳng muốn động thủ làm cơm, gọi thức ăn ngoài quên đi. Tiểu La Lị tức khắc nghiêng người bò lên, nó nhớ tới ngày hôm nay nó còn muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Thế là nó cấp tốc nhảy xuống sofa. Như một làn khói chạy chậm liền tiến vào phòng vệ sinh, tiếp cửa ca một tiếng đóng lại rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, mở ra cửa phòng ngủ hướng về phòng khách bên ngoài liếc một cái, phát hiện vị kia tiểu pháp sư nằm trên ghế salon đang ngủ say, hắn chăn đã theo chật hẹp sofa biên giới lướt xuống một phần, nhưng hắn lại trọn vẹn không biết, y nguyên dùng hai chân mang theo chăn nghiêng người ngủ đến nặng nề, lộ ở bên ngoài cái kia bắp đùi thon dài vô cùng dễ thấy. Mà hắn tối hôm qua ỷ lại lấy thu được cảm giác an toàn cây gậy gỗ kia đã rơi trên mặt đất. Tiểu pháp sư tối hôm qua không có đóng cửa sổ liêm, lúc này bên ngoài tối tăm quang theo cửa sổ sắt đất thấu vào, chiếu lên hắn cái chân kia trắng đến có chút chói mắt. Trình Vân vội vã càng thêm dùng sức lắc lắc đầu, hí. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Này tư thế ngủ, là muốn cảm lạnh. Trình Vân ở giường một bên ngồi xuống, nghe phòng vệ sinh truyền đến ngắn ngủi tiếng nước chảy, hắn chờ đợi chốc lát, liền lấy ra nổ tẹp bục cùng bút, nỗ lực hồi ức tối hôm qua ngộng, chuẩn bị đem sát bên nhớ kỹ. Lúc này hắn ký ức vẫn tính rõ ràng, nếu như không nắm chặt đem nhớ kỹ, đến buổi trưa sẽ quên mất 8 phần 10. Chẳng biết lúc nào, Tiểu La Lệ đã ngồi ở bên cạnh hắn. Nó ngồi đến nghiêm túc, dùng một cái đuôi dài đằng đẵng quấn lại tay chân, đúng là hơi có chút ngoan ngoãn mùi vị, còn nhỏ tuổi cũng có chút anh khí. Chỉ là lúc này nó chính dưỡng cổ lên, do đầu hướng về Trình Vân vợ trên nhìn, đầy mặt hiếu kỳ, tựa hồ muốn xem hắn đến cùng ở họa gì đó, lại như nó có thể xem hiểu những văn tự này giống như. Vành. Trình Vân rất nhanh khép lại vợ, dư quang thoáng nhìn, cầm nổ kẹp phục vô nhẹ Tiểu La Lệ, đập cho nó đầu tầng tầng đi xuống một thớp, này mới đem vứt về tiết điểm không gian. Tiếp đó, ở Tiểu La Lệ hết sức ngậm bức lại vô tội trong ánh mắt, hắn cũng đi vào phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, một người một thú theo gian phòng đi ra ngoài. Tiểu Pháp Sư vẫn như cũ đang ngủ say, tựa hồ một chút cũng không nhận ra được đến của bọn họ, chỉ là lại đổi cái tư thế. Trình Vân thả nhẹ bước chân, đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay ôm quần áo đặt ở trên kỳ trà. Tiểu La Lệ tắc thật lòng đánh giá vài lần Tiểu Pháp Sư, đồng nhiên nhảy lên kỳ trà, nhìn chằm chằm Tiểu Pháp Sư không có che kín chăn cái bụng, lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Trình Vân. Có muốn hay không bản vương đem con này nhân loại đánh thức? Nó giơ lên một cái móng vuốt nhỏ, não bổ chính mình đâm con này nhân loại cái bụng hình ảnh. Trình Vân vẫn như cũ không biết con vật nhỏ này đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy nó là đối chuyện tối ngày hôm qua ghi hận trong lòng, đơn thuần muốn báo thù Tiểu Pháp Sư, thế là ngáp dài đi ra ngoài, được rồi, đừng quấy rầy hắn ngủ. Tiểu La Lệ cảm giác vô vị, thả xuống móng vuốt nhỏ, cuối cùng mắt liếc Tiểu Pháp Sư, liền thu hồi ánh mắt, đi theo Trình Vân sau lưng đi ra khỏi phòng. Làm Tiểu Pháp Sư triệt để ngủ no, dần dần thức tỉnh lúc, chỉ nghe một trận bẹp bẹp âm thanh. Tiện thể, cảm giác trên người có chút lạnh. Hắn không do mở mắt ra, nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, tức khắc kinh ngạc. Chỉ thấy một cái cực kỳ đẹp đẽ mèo ngồi xổm ở trên kỳ trà, hai cái móng vuốt nhỏ ôm một cái rõ ràng bánh màn thầu, gặm đến chính hương, cặp kia băng lam con mắt thỉnh thoảng còn ngắm chính mình một mắt. Cái bánh bao kia đã bị nó gặm 1/3 rồi. A. Tiểu Pháp Sư tức khắc ngồi dậy đến. Tiếp đó, hắn nhìn thấy bên cạnh Trình Vân. Vị này trưởng ga đại nhân ngồi ở trên một cái ghế, liền cùng mình cách một cái khay trà, mà hắn một cái tay cầm một cái bánh bao, một cái tay khác cầm một chén sữa đậu nành, cũng chính ăn. Đồng dạng, hắn cũng thỉnh thoảng ngắm chính mình một mắt. Tiểu Pháp Sư tức khắc từ trên ghế sa lông nhảy xuống, nhặt lên chính mình một côn ôm ở ngực, các ngươi làm cái gì vậy a? Coi ta là hầu tử nhìn sao? Trình Vân chỉ trên kỷ trà bánh màn thầu cùng sữa đậu nành, bữa sáng, không nữa ăn lạnh. Tiểu La Lệ cũng ngẩng đầu nhìn chăm chú nó một mắt. Một lát sau, Tiểu Pháp Sư cũng quy củ ngồi ở trên ghế sa lông, ôm một cái bánh bao gặm. Lúc này trong phòng tia sáng đã rất đầy đủ rồi. Trình Vân hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Làm sao muộn như vậy mới tỉnh ngủ? Tiểu Pháp Sư cắn bánh màn thầu, mơ hồ không do nói, rất tốt, rất tốt, chính là ta có chút lạ giường. Hắn không khỏi nhớ tới tối hôm qua trải qua. Đến một cái xa lạ hoàn cảnh, khởi đầu hắn là không dám dễ dàng ngủ, hắn cũng xác thực làm tốt ngao suốt đêm dự định. Đối với hắn như vậy một cái bình dân học ba tới nói, ngao một cái suốt đêm xác thực không coi là cái gì. Nhưng ngao ngao, không biết làm sao, hắn liền cảm giác buồn ngủ tới, tâm tư cũng càng ngày càng yên tĩnh, sau đó không cẩn thận liền ngủ thẳng đại hướng đông. Loại cảm giác đó đúng là để hắn rất quen. Trình Vân gật gù, há, ăn xong liền đi thay cái quần áo đi, bất quá. Tốt nhất tắm trước. Chương 240, cái gì là văn minh? Ồ, cái này màu trắng lệch vàng lại dính nhơm nhớp chất lỏng là cái gì? Tiểu Pháp Sư nghi hoặc giơ lên cỡ lặt tiếp chén, hắn lại mắt liếc trên kỷ trà Tiểu La Lệ, phát hiện con vật nhỏ này đã thả xuống cái kia nửa cái bánh bao, đem đầu dò vào thau cơm vừa cái miệng nhỏ liếm, trong thau cơm cũng trang chính là thứ này. Rất nhanh, con vật nhỏ kia liền ngẩng đầu lên, bởi vì trên miệng dính một điểm sữa đậu nành, nó còn rỗi ra màu phấn hồng đầu lươi liếm liếm. Sữa đậu nành. Trình Vân nói, dùng hạt đậu chế tạo ra đồ uống, dinh dưỡng phong phú. Ô, Tiểu Pháp Sư gật gật đầu, mùi vị gì? Mùi vị không nặng, liền là không thích uống cũng uống hết đi, cùng bánh màn thầu gần như. Ô, Tiểu Pháp Sư yên tâm gật gật đầu, bánh màn thầu. Gọi danh tự này sao? Ta còn tưởng rằng đây là các ngươi này bánh mì. Cũng gần như. Trình Vân nhún vai một cái, các ngươi vậy cũng là lấy tiểu mạch làm chủ ăn. Có một phần địa phương không phải. Tiểu Pháp Sư như mày, thăm dò tính đem ống hút nhét vào trong miệng, uống một hớp, đồng thời khắp khuôn mặt là vẻ suy tư, rất kỳ quái, không phải sao? Chúng ta thân ở hai cái thế giới, lại dài đến cơ hồ giống như lúc, đồng thời liền vật chủng, quen thuộc cũng có tương tự tính. Theo lý mà nói không nên là như vậy. Ừm. Trình Vân gật gật đầu, bị tiểu pháp sư móc lên một ít rất nặng nề đồ vật, đây là vô tận vũ trụ gian lớn nhất huyền bí một trong. Người cũng không biết. Tiểu pháp sư sững sờ nhìn hắn. Không biết. Cắt. Ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại đây. Trình Vân liếc hắn một cái, ta chỉ là hiện nay không biết, không có nghĩa là ta sau đó không biết. Khà khà. Tiểu pháp sư nở nụ cười, ngươi lời này nói. Lời nói tương tự ta cũng có thể nói như vậy. Nhưng ta có thể sống ngàn vạn năm ngàn tỷ năm, ngươi đây. Tiểu pháp sư trầm mặc lại. Trình Vân nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Tiểu pháp sư lại trầm mặc rất lâu, thậm chí càng ngày càng phiền muộn, cũng không có gặm bánh màn thầu. Liền ngay cả tiểu La Lệ đều rất giống phát hiện tâm tình của hắn, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn về phía hắn. Con này nhân loại sợ không phải cái kẻ ngu si chứ? Mãi đến tận tiểu pháp sư thật dài thở dài, dường như phun ra trong lòng bẩn thỉu, hắn mới nói, sinh mà trên đời, cũng không biết sở dĩ, thực sự là một cái làm người thống khổ sự tình. Trình Vân nhìn hắn dáng vẻ không do ngớ ngẩn, hắn bỗng nhiên có chút có thể hiểu được lao pháp gia lúc trước đối với hắn theo như lời nói, ngươi niên kỷ đã quá to lớn, đối thế gian vạn vật hiểu rõ đều đã cố hóa, ngươi có chính mình cố hóa một bộ tư duy đi tìm hiểu thế giới, ngươi cũng không còn đối xa lạ đồ vật cảm thấy hiếu kỳ rồi. Hiếu kỳ. Lúc trước lao pháp gia đem điểm này liệt vào trở thành pháp sư cần phải nguyên tố, hiển nhiên, Trình Vân xác thực không có điểm này. Vị này tiểu pháp sư có. Hắn thậm chí đối với những kia chính mình cả đời vô pháp hiểu thấu đáo huyền bí mà cảm thấy ảo não, hoảng sợ. Rất nhanh, tiểu pháp sư liền gặm xong hai cái bánh bao, cũng ngủ uống xong sữa đậu nành, tiếp hắn đứng dậy quan sát tỉ mỉ lên gian phòng đến, vừa đánh giá vừa cau mày suy tư. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác kinh ngạc hỏi, ngươi này trong lự điếm lại thiết trí trận pháp. Trình Vân sững sờ, năng lực của ngươi khôi phục rồi. Không. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu, ta nói đúng rồi. Hửm, rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Tiểu pháp sư có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ngươi quên ta chủ tu cái gì rồi. Là kiến trúc thiết kế trận pháp có thể là của ta sở trường tuyệt hoạn, đặc biệt là tư nhân biệt thự, thiết thi quân sự cùng công cộng kiến trúc thiết kế cỡ lớn trận pháp. Không nhìn ra ngươi cái liền hỏa cầu thuật đều sẽ không xoa sức xẻo pháp sư còn có thể cỡ lớn trận pháp đây. Trình Vân nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút biến vị rồi. Này này ngươi có ý gì, từng nói với ngươi bao nhiêu lần. Ta nhưng là lập tức liền muốn lên cấp chính thức pháp sư người. Thời đại mới chính thức pháp sư hay ngươi nhất định phải dùng loại kia lạc hậu cổ đại pháp thuật đến cân nhắc giá trị của ta sao? Tiểu pháp sư rất bất mãn nói, những kia thô lậu cấp 3 cổ đại pháp thuật ta lại không phải không học được, cũng không phải là không có triển khai năng lực của nó, chỉ là không có học mà thôi. Hả? Trình Vân phát hiện hắn trong giọng nói khiến người ta khó có thể lý giải được một điểm, ngươi nói cấp 3 pháp thuật là có ý gì? Chính là cấp 3 pháp thuật A, pháp thuật phân cấp. Không phải dựa theo pháp thuật độ khó, hoặc là uy lực mạnh mẽ hay không đến phân cấp sao? Đương nhiên không phải. Tiểu pháp sư một mặt ngươi tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ biểu tình nhìn hắn, chính là pháp thuật quản chế cấp bậc mà thôi. Ý của ngươi là thuyết pháp thuật ở các ngươi thế giới kia là chịu đến quản chế. Có thể ngươi không phải. Lập tức liền là chính thức pháp sư sao? Đương nhiên chịu đến quản chế, pháp thuật thứ này mang có nhất định độ nguy hiểm cùng phá hoại tính, tại nhiệm cái gì văn minh bên trong đều hẳn là chịu đến quản chế chứ. Ta tuy rằng tức sắp trở thành chính thức pháp sư, nhưng ta lại không phải từ sự công việc đặc thù hoặc quân sự nghề nghiệp pháp sư. Tiểu pháp sư nói xong, nghi hoặc nhìn một chút hắn, xem ra ngươi thật giống như đối này không biết gì cả a. Hơn nữa tư duy dã man lại lạc hậu. Lúc này tiểu La Lệ đã đem nó cái bánh bao kia gặm xong, nó quay đầu mắt liếc Trình Vân, túi đầu liếm lên thau cơm bên trong sữa đậu nành. Trình Vân liền đem chính mình ăn được còn sót lại 1/3 bánh màn thầu đưa cho nó, sau đó rất hứng thú nhìn về phía tiểu pháp sư. Sở dĩ đây là một loại đối dân gian sức mạnh khống chế. Ừm. Cụ thể làm sao phân chia đây? Cái này phân chia hệ thống vô cùng khổng lồ, có rất nhiều chỗ trống có thể xuyên, cũng hàng năm đều ở điền bù đắp, nhưng đại khái tuân theo như vậy nguyên tắc. Tiểu pháp sư suy nghĩ một chút nói, Liên Hợp Quốc đem pháp thuật chia làm cấp 5, một cấp pháp thuật đại thể là không đủ bất luận cái gì tính sát thương, phòng ngự tính pháp thuật, thông thường tới nói cũng sẽ không lấy bất luận cái gì phương thức tăng cường người sức chiến đấu. Cho dù tăng cường cũng trình độ rất thấp. Một cấp pháp thuật là công khai, bất luận người nào cũng có thể học tập, nhưng nó đồng dạng là cái rất bề bộn phân loại. Cũng không phải giống như ngươi nghĩ tượng như vậy, một cấp pháp thuật chính là đơn giản nhất trụ cột nhất pháp thuật. Tuy rằng một cấp pháp thuật bên trong thật có đếm mãi không hết đơn giản pháp thuật, nhưng nó cũng tương tự có nhiều không kể xiết pháp thuật ở mức độ phức tạp trên đủ để đứng hàng thế giới đỉnh. Hoàn toàn có thể lý giải. Trình Vân gật gật đầu. Cấp 2 pháp thuật đại thể là có thể tăng cường cái người tố chất thân thể, có chứa nhẹ nhàng lực công kích hoặc phòng ngự tính chờ tăng cường cá nhân võ lực pháp thuật. Nói như vậy mỗi cái nghề nghiệp đều có thể học tập cấp 2 pháp thuật, tỉ như chúng ta nghề này pháp sư chi thủ, y học ngoại khoa tinh tế thiết cắt trở. Cấp 3 pháp thuật chính là có thể trực tiếp thương tổn nó thân thể người hoặc tinh thần pháp thuật, hoặc là cái khác có thể đối xã hội yên ổn tính tạo thành ảnh hưởng pháp thuật. Thông thường chỉ có đặc thù nghề nghiệp cùng quân đội mới được phép học tập, mà nghỉ việc sau sẽ bị hạn chế. Cấp 4 pháp thuật chủ yếu là chỉ phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật, trừ bỏ quân đội cùng quân sự vũ khí người khai phá ở ngoài hầu như không ai có quyền học tập loại pháp thuật này, liền ngay cả tài liệu tương quan đều chịu đến quản chế. Đồng thời những năm này bởi kỹ thuật quân sự từng bước phát triển, liền ngay cả quân đội cũng không ai học tập loại pháp thuật này rồi. Có lẽ một ít bộ đội đặc chủng còn bảo tồn có loại này truyền thống đi. Cấp 5 pháp thuật lại là chiến lược tính chất hủy diệt pháp thuật, đến hiện ở niên đại này, trừ bỏ quân sự vũ khí người khai phá, hầu như không có nắm giữ loại pháp thuật này cá nhân rồi. Nắm giữ cũng vô dụng, bởi vì ngươi không thể dựa vào nó đến đánh trận. Có lẽ chỉ có một số không phải người chủng tộc còn kế thừa năng lực như vậy đi. Ô, Trình Vân gật gật đầu, đúng là thú vị, ta còn tưởng rằng cao cấp pháp thuật là bình dân không thể học, chỉ có quý tộc mới có thể học pháp thuật đây, nhìn tới. Cùng phim 3 cấp gần như A. Tiểu pháp sư lừa một cái, hiện tại cái nào còn có quý tộc, chỉ có người giàu có, người nghèo. Các ngươi thế giới cổ đại những thần tộc ma tộc kia đây. Đồng hóa, tên đều sửa lại. Tiểu pháp sư nhẹ nhàng nói rằng, thần tộc thiên không thành sớm ở 1.000 năm trước, hiện đại chiến tranh thế giới lần thứ nhất bạo phát trước liền bị loài người đế quốc cho đánh thành phế tích rồi. Các thần nhóm cao cao tại thượng quá lâu, chỉ biết là thu bảo hộ phí, đối thế tục không biết gì cả. Làm lục hỏa đế quốc ở vị kia quá trớn đế vương dẫn dắt đi vứt bỏ đối với bọn họ kính nể, bầu trời chiến hạm chống đỡ cửa, nhân loại lần thứ nhất không chút nào mang khiếp cùng các thần trực diện, chúng ta phát hiện bọn họ xa không có trong thơ kể cường đại như vậy không thể xúc phạm, thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ, sau đó đem bọn họ vạn năm đến theo mặt đất thổi lấy tài phú toàn bộ xê. Ước đoạt hết sạch, hóa vì quốc gia phát triển trợ lực, ứng đối thế giới hỗn loạn thế cuộc. Kế tiếp chính là chiến tranh, cướp đoạt, thực dân. Tiểu pháp sư như là lương sách lịch sử đồng dạng nói xong, một mực hắn nói đến một điểm không giống học bằng cách nhớ, thậm chí dần dần buốc lên nằm đấm, cả người không tên hưng phấn, tựa hồ đối với đoạn lịch sử kia cực kỳ ước mơ dáng vẻ, không ngừng thiên không thành trên chi kia chủng tộc, cái khác tự xưng là thần chủng tộc ở thiên không thành rơi xuống sau, toàn bộ bị như là phát hiện tân đại lục giống như nhân loại quốc độ công hãm, đó là một đoạn chiến tranh không ngừng, điên cuồng mà kia. Sáng loá mắt thời kỳ. Bất quá hiện tại được rồi. Mọi người ở bề ngoài bình đẳng ở chung, không có kỳ thị chủng tộc. Tiểu pháp sư nói xong, ánh mắt có chút lờ mờ, kỳ thực ta còn rất nghĩ đi hiện tại thiên không thành nhìn, có người nói nơi đó có toàn thế giới tốt nhất phong cảnh, chỉ là ta không có tiền. Như vậy a? Trình Vân nhìn ra được, vị này tiểu pháp sư có cùng bên ngoài không hợp bạo lực. Một cái xuất thân ở thời đại hòa bình người lại tôn trọng bạo lực cùng chiến tranh. Này ngược lại là cùng Lý tướng quân tuyệt nhiên ngược lại. Cho ta rót một ly nước, cảm tạ. Tiểu pháp sư chép hai lần miệng nói rằng, tựa hồ vừa nãy đoạn kia nói còn nói được hắn khát nước rồi. Ngươi không mới uống sữa đậu nành sao? Khát nước. Kỳ thực tối hôm qua hắn liền rất khát nước, chỉ là hắn không biết làm sao theo loại kia cổ xưa trong máy làm nước thả ra nước đến, lại sợ đem nó làm hỏng, thế là vẫn nhẫn nhịn. Trình Vân rất nhanh dùng một lần chén giấy cho hắn rót chén nước. Tiểu pháp sư nói tiếng tạ, nhận lấy nhấp một hớp, vẹn vẹn một khẩu, hắn liền sửng sốt rồi. Trình Vân không do nhăn lại lông mày. Làm sao rồi? Hắn vừa nãy nhìn cái chén, là sạch sẽ a. Tiểu pháp sư đến nửa ngày mới nói, tự nhiên nước, nước tinh khiết. Tự nhiên nước tinh khiết. Trình Vân một mặt ngậm bức nhìn về phía hắn. Tiểu La Lệ đem còn lại một điểm bánh màn thầu nhét vào trong miệng, vừa định liếm móng vuốt, đột nhiên ý thức được cái gì, lại đem đầu lưỡi thu về, cũng cùng Trình Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía tiểu pháp sư. Con này nhân loại người làm phép quả nhiên là cái kẻ ngu si. Tiểu pháp sư nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút tiểu La Lệ, lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Hắn nói, ở chúng ta thế giới, chưa nhận ô nhiễm nước tinh khiết là phi thường quý, bởi vì bình thường đều cần nhờ phức tạp thủ tục tinh chế bên trong năng lượng ô nhiễm, mà thuần thiên nhiên nước tinh khiết càng là giá trên trời. Trình Vân Y nguyên một mặt mộng bức, đều là nước tinh khiết, khác nhau ở chỗ nào sao? Có. Tiểu pháp sư chắc chắn nói, người sau có thể làm cho một đám người ngốc nhiều tiền người ra rất cao giá tiền. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tín dự để bọn họ tin tưởng ngươi nước tinh khiết đúng là thuần thiên nhiên liền được. Cũng thật là người ngốc nhiều tiền A. Bất quá chúng ta bình dân bình thường chỉ có thể uống công nghiệp nước, chính là dùng pháp thuật thiết bị chế tạo ra nước. Tiểu pháp sư nói xong lại cái miệng nhỏ nhấp nước bọt, như là ở uống quỳnh tương ngọc dịch giống như lộ ra hưởng thụ biểu tình. Công nghiệp nước bản thân vô hại, người bình thường cũng uống không ra khác biệt, nhưng chỉ cần là học được pháp thuật người đều có thể hét ra nó cùng tự nhiên nước khác biệt, lại như cổ đại thông thường sẽ không có pháp sư dùng phép thuật hệ nước đến giải khát đồng dạng. Mùi vị gì? Khó uống. Cự khó uống. Hơn nữa không hề giải khát cảm, lại như nhấp một hớp không khí. Tiểu pháp sư nói xong kéo kéo khoe miệng, đổi nước trái cây phấn đều vẫn là rất khó uống. Ta là nói ngươi tối hôm qua tô mì kia làm sao ăn ngon như vậy đây? Hóa ra là như vậy. Nghĩ tới tương lai mỗi ngày đều có thể uống đến nước tinh khiết, trong lòng hắn liền không khỏi đắc ý. Có thể đón lấy, hắn lại phiền muộn lên, đáng tiếc cô uống không tới, thẳng thắn lúc trở về mang một thùng lớn trở lại quên đi. Tiểu La Lệ ngơ ngác nhìn hắn, hồi ức chính mình trước uống nước cảm giác, bắt đầu có chút hoài nghi tự mình rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, suy nghĩ muốn không cần nói cho hắn, hắn nước uống cũng là tinh chế quá. Chương 241, bàn ngồi đầy. Tung tung tung. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Trình Vân, Tiểu La Lệ cùng Tiểu Pháp Sư tức khắc nhìn về phía cửa. Khả năng là của ta người nhà, ngươi chú ý không muốn ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra ngươi dị thường rồi. Trình Vân đối đã đổi tốt quần áo Tiểu Pháp Sư nói rằng, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là Đường Thanh Ảnh, trong tay nàng còn cầm hai cái bánh bao, trơ mắt nhìn Trình Vân, tỷ phu, còn có hai cái bánh bao không ăn xong, ngươi có muốn ăn hay không? Ta cũng ăn no rồi. Trình Vân nói, không biết Tiểu La Lệ còn có thể hay không thể ăn nữa một cái, nó chính là đang tuổi lớn, có thể ăn đây. Cha cha, mèo ăn bánh màn thầu, mở mang hiểu biết rồi. Đường Thanh Ảnh nói, cái kia một cái khác thả tủ lạnh. Tốt, cho ta đi. Ồ nha. Đường Thanh Ảnh đem bánh màn thầu đưa cho hắn, chợt hơi nghi hoặc một chút, tỷ phu vẫn là ở dưới lầu cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, làm sao sáng nay đột nhiên mang theo Tiểu La Lệ lên lầu ăn. Hơn nữa, hắn vừa nãy biểu hiện thật giống rất kỳ quái. Thế là, nàng đi theo Trình Vân sau lưng đi vào. Tiếp. Hoa. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn Tiểu Pháp Sư, âm thanh đều nói lắp, tỷ phu ngươi lại ở trong phòng ẩn giấu một cái đại mỹ nữ, còn mặc y phục của ngươi các ngươi. Nói tới chỗ này, nàng đã nói không được, lại như sắp khóc giống như, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Song song, nước phủ xa chạy vào ruộng người ngoài rồi. Trình Vân đúng là sướng sở, ngươi sao biết hắn mặc y phục của ta? Đường Thanh Ảnh một mặt bi thương cùng trầm thấp, căn bản không dành ứng đối vấn đề của hắn, ta chính là biết. Tiểu Pháp Sư mím miệng thật chặt, một mặt táo bón vẻ, các ngươi này. Trình Vân nói, đây là ta trước đây cô em vợ. Tiểu Pháp Sư ngẩn người, lập tức gật đầu, lý giải, cô em vợ mà. Trình Vân lườm một cái, lại nói với Đường Thanh Ảnh, đây là ta mới chiêu trước sân khấu, giới tính nam. Nói bậy, chẳng lẽ hiện tại nhận lời mời một cái trước sân khấu cũng phải ngủ cùng Đường Thanh Ảnh nói còn chưa dứt lời liền sửng sốt, giới tính nam. Ừm. Trình Vân gật đầu. Ha. Đường Thanh Ảnh trên mặt bi thương vẻ cấp tốc biến thành dại ra, đánh giá Tiểu Pháp Sư, rất nhanh lại quay đầu dùng một loại ngươi ở đùa ta biểu tình nhìn về phía Trình Vân, làm sao có khả năng. Thật. Trình Vân nói. Trình Yên tối hôm qua liền biết rồi, nàng trở lại không có nói cho ngươi biết sao. Không, không có. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nói. Các ngươi không phải ngủ chung sao? Đúng, đúng đấy, thế nhưng nàng tối hôm qua đối chuyện này một chữ đều không để a. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nói, vừa nhìn về phía Tiểu Pháp Sư, hắn đúng là nam. Lúc này, theo cửa bước lên một thanh âm, ta chỉ là không có như vậy bắt quái mà thôi. Đường Thanh Ảnh xoay người, chỉ thấy Trình Yên chính dựa vào cửa, nhàn nhạt nhìn bên trong. Khoe miệng tựa hồ còn ôm lấy một vệ không dễ phát hiện ý cười. Đường Thanh Ảnh trầm mặc lại. Cái này tiểu biểu tạp, chính là chờ nhìn nàng chuyện cười. Khẳng định là bởi vì nàng tối hôm qua cũng ở trên mặt này náo loạn chuyện cười, sở dĩ quyết định chủ ý muốn cùng mình chia sẻ. Nàng yên lặng đem bánh màn thầu nhét vào tủ lạnh, ầm một tiếng đóng lại, sau đó nhìn về phía Tiểu Pháp Sư, rất chính thức bái một cái, sụ mị mạ sẻn. Tiểu Pháp Sư rất bình tĩnh khoát tay háo một cái, không sao. Hắn đối cô nương này ấn tượng đúng là khá hơn nhiều. Trình Vân cả kinh nói, ngươi nghe hiểu được. Tiểu Pháp Sư lườm một cái, ta cũng không đốc. Lúc này, chỉ thấy Đường Thanh Ảnh cả người căng thẳng, như là một đầu tùy thời mà động báo nhỏ, chăm chú nắm chặt nắm tay, từng bước hướng đi Trình Yên, tựa hồ lập tức. Liền muốn hùng hồn hy sinh rồi. Trình Yên ngáp một cái, không nhanh không chậm xoay người rời đi. Đường Thanh Ảnh tắc lập tức cắn răng xông lên trên. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, có chút không đành lòng nhìn bức kia hình ảnh. Nói với Tiểu La Lệ, đi, đóng cửa lại. Tiểu La Lệ nghe lời nhảy xuống kỳ trà, tức khắc hướng phía cửa phóng đi. Một thẳng tới giữa trưa, mặt trời mọc, sương dần dần tàn đi. Trình Vân ở trong phòng bếp làm cơm, ân nữ hiệp phụ trách thái rau, tiểu La Lệ tắc nằm ở bên cạnh ôm một tiểu tiết cà rốt gặm đến ạch xì vang. Tiểu pháp sư ngồi ở trên ghế xạ lồng vẫn nhắm mắt lại, hình như tại mình đang suy nghĩ cái gì. Trước lúc này, hắn đã đem trong phòng thiết bị điện thiết bị mở toàn bộ, tựa hồ muốn nhìn một chút người của thế giới này là thế nào không thông qua pháp thuật lợi dụng thế giới quy tắc. Kết quả để hắn hết sức ngạc nhiên. Xuyên thấu sương mù ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất chiếu vào phòng khách trên sàn nhà, cũng không giống mùa hè như vậy nóng rực khiến người chán ghét phiền, mà là ấm áp, ôn hòa, khiến người ta đặc biệt ngóng trông. Tiểu pháp sư lông mi thật dài run rẩy, mở mắt ra. Hắn quay đầu liếc nhìn bên ngoài, mơ hồ có chút hiện ra xanh đồng tử bởi tia sáng kích thích mà thu nhỏ lại, hắn có chút xuất thần. Này! Hắn đứng lên, đẩy ra cửa sổ sắt đất đi ra ngoài. Đứng ở trên ban công có thể hoàn toàn tắm rửa ánh mặt trời, hào quang màu vàng kim nhạt đánh vào trên mặt hắn, chiếu lên da rẻ hóng ánh long lanh. Mà trong con mắt hắn phản chiếu một mảnh nhà lầu bên trong chen lẫn một tòa xanh tươi núi nhỏ, đỉnh núi cùng sườn núi còn kiến đỉnh. Đó là Ích Châu Đại học bên trong núi nhỏ. Tiểu pháp sư hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Vậy thì cùng thiên không thành đồng dạng, là hắn chỉ ở trong game, điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm gặp qua đồ vật. Trong cuộc sống hiện thực chưa từng gặp. Xanh tươi núi, liên cùng trong suốt nước đồng dạng, đều là ở hiện đại trong thành phố từ lâu không nhìn thấy đồ vật. Sớm ở mấy trăm năm trước, hận không thể đem nhà lầu kiến mấy ngàn mét cao các pháp sư liền san bằng quốc nội đại đa số núi, hiện có số ít không phải chứ danh phong cảnh khu chính là quốc gia công viên. Nghe nói ở ngàn năm trước đây, lưu ly nước Cộng hòa dưới chân vùng đất này làm hoa yêu khởi nguồn, từng là một mảnh phong cảnh mê người chỗ, nhưng khi đó có rất ít hình ảnh tư liệu lưu truyền tới nay, trò chơi những người chế tác tác đem tạo thành có núi cao, hẻm núi, rừng rậm cùng thảo nguyên thế ngoại đảo nguyên. Ở hiện ở niên đại này, trong thành phố hầu như không có tự nhiên sinh trưởng thực vật, thế là hoa yêu cũng nhanh tuyệt tích rồi. Tiểu pháp sư bỗng nhiên rất muốn đi tới nhìn, nhưng hắn lại bỗng nhiên ý thức được, cái thời đại này tự nhiên khoa học kỹ thuật so với hắn thế giới kia pháp thuật khoa học kỹ thuật muốn lạc hậu rất nhiều, non xanh nước biết hẳn là còn rất phổ biến, hắn có lẽ có thể chân chân chính chính chạm tới những kia trong game mới có thể nhìn thấy tuyệt mỹ phong quang. Đây chính là trở thành một tên pháp sư bi ai rồi. Bọn họ tận sức với tìm kiếm chân thực, liền mang ý nghĩa giả tạo rất khó mê hoặc bọn họ, tỉ như toàn chân mô phỏng trò chơi. Chân chính sơn thủy là có linh khí, chân chính hoa cỏ là có sinh mệnh, mà trong game chỉ là một đống phù văn. Lúc này, trong phòng bếp đã phát ra xào rau âm thanh. Khoảng chừng nửa giờ sau, trước sân khấu, tiểu pháp sư cũng đi xuống lầu chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau ăn cơm, Trình Vân để hắn bớt nói, làm bộ hướng nội một điểm. Sáu người một thú vừa vặn đem kỷ trà vây đầy, hơi có điểm chen, nhưng không ảnh hưởng ăn cơm đoạt món ăn. Chỉ nhiên, Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm tiểu cô nương đều lặng lẽ đánh giá tiểu pháp sư, chỉ có ân nữ hiệp ánh mắt vẫn ở món ăn phía trên, nhưng trưởng ga đại nhân không có động, nàng cũng không tiện trước tiên ra tay. Trình Vân rất nhanh chỉ vào tiểu pháp sư, giới thiệu, đây là ta mới chiêu trước sân khấu, hắn cứ gọi Thải Chi Phi, nếu như mọi người cảm thấy danh tự này quá cái kia cái gì lời nói, có thể gọi hắn Thải Thanh. Ân, đáng giá chú ý một điểm là, hắn là cái nam. Tiểu pháp sư thoáng ngớ ngẩn. Du Điểm tiểu cô nương cũng ngớ ngẩn. Nam. Nam. Xinh đẹp như vậy. Trình Vân lại chỉ vào đang ngồi mấy người, sát bên vì hắn giới thiệu một lần, dù cho là ngày hôm qua cũng đã nhận thức gần nữ hiệp. Nói xong, tiểu pháp sư lập tức đứng lên, nói, sau liền phiền phức mọi người chăm sóc nhiều hơn rồi. Mọi người cũng đều khách sáo giả. Ăn cơm. Chương 242, tiểu La Lệ tính khí không tốt. Sau khi cơm nước xong, kỷ trà bị cấp tốc thu thập sạch sẽ, liền ngay cả thùng rác cũng bị chịu khó Du Điểm tiểu cô nương giết sạch. Đường Yêu Yêu bạn học ở trước sân khấu là khách nhân làm thủ tục trả phòng, mà Trình Nghiên ngồi ở bên cạnh nàng, túi đầu nâng điện thoại di động nhìn ra say sưa ngon lành, khoe miệng thỉnh thoảng còn móc lên một vệt nụ cười. Có thể cho hóa đơn sao? Có thể. Đường Yêu Yêu bạn học rất quen ở trong máy vi tính thao tác, ngẩng đầu. Ừm. Ngẩng đầu. Dơ lên rồi. Ta hỏi ngươi hóa đơn ngẩng đầu. Ồ nha. Vị kia xem ra còn là một sinh viên đại học manh em gái mặt soạt một hồi trở nên đỏ chót, ngươi chờ một chút ta sẽ gìn sót bảo tồn ở trong điện thoại di động. Hừm, ngươi đem sẽ gìn sót cho ta nhìn liền được rồi. Đường Yêu Yêu bạn học đối với nàng lộ ra một cái sáng sủa mỉm cười. Không lâu lắm, Đường Yêu Yêu bạn học cuối cùng hơi hơi không nhàn rỗi, nàng không do thở dài một hơi, than phiền nói, vì sao mọi người đều nhất định phải chen ở buổi trưa khoảng thời gian này trả phòng A, không ngủ đủ thời gian cảm giác chịu thiệt sao. Nhưng mà nàng vẫn chưa được nhà mình khuê mật đáp lại. Đường Yêu Yêu bạn học quay đầu nhìn lại, phát hiện nhà mình cao lạnh khuê mật càng si ngốc nhìn chằm chằm màn hình, còn mang theo cười khúc khích. Nàng không do sửng sốt một chút, ngươi đang nhìn cái gì? Đường Thanh Ảnh túi đầu đụng lên đi vừa nhìn, lúc này mới phát hiện Trình Yên đang xem lại là một cái video phần mềm, chính là gần nhất chính đại hỏa đặc hỏa khoản phần mềm kia. Trên màn ảnh lại là một cái chính ôm cà rốt gặm đến xì xì văng mèo, con mèo kia ở gặm cà rốt đồng thời còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, tràn ngập cảnh giác liếc mắt nhìn màn ảnh, lộ ra bản thân thịnh thế mỹ nhan, như là bất cứ lúc nào để phòng quay chụp giả đoạt nó cà rốt giống như. Con mèo này ngốc hả, lại gặm cà rốt cũng có thể gặm như thế hài lòng. Đường Thanh Ảnh kéo kéo khoe miệng, đúng là cùng nhà chúng ta con kia thành tinh mèo khá giống, nhà chúng ta con kia liền bánh màn thầu đều có thể. Hay nó vẻ ngoài thật thật giống tiểu La Lị. Như thế đẹp đẽ. Lại như thành tinh giống như. Sẽ không chính là tiểu La Lị chứ. Đường Thanh Ảnh trợn to hai mắt. Lúc này theo màn ảnh di động, Đường Thanh Ảnh thấy rõ thu lại hoàn cảnh. Một cái rất nhỏ nhà bếp, nghiễm nhiên chính là nhà khách. Con mèo kia nằm nhoài buồn rửa chén bên cạnh gặm cà rốt. Mà một cái có đẹp trai chết nhan người thanh niên trẻ chính ở bên cạnh chuyên tâm xào món ăn, trên thất bày đặt cắt gọn trần sơ nước thịt ba chỉ cùng cắt thành khối khoai tây, con mèo kia lại đối với nó làm như không thấy, phảng phất trong mắt chỉ có chính mình móng vuốt nhỏ bên trong ôm cái kia một tiểu tiết cà rốt. Tỷ. Tỷ phu. Thịt kho tàu Đường Thanh Ảnh ngớ ngẩn, này không chính là bây giờ buổi trưa sao? Trong video không chính là tiểu La Lị à? Nàng là buồn bực đây, khắp thiên hạ trừ bỏ con kia thành tinh mèo. Còn có con nào mèo vẻ ngoài đến xinh đẹp như vậy? Lúc này, video thả xong, tự động bắt đầu chiếu lại. Trình Yên cuối cùng ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh ngắm nàng một mắt, nhắc nhở, là nhà ta tiểu La Lị, chú ý. Đường Thanh Ảnh không để ý đến nàng, vẫn như cũ duy trì vẻ mặt ngạc nhiên, như là nhìn kỳ hoa giống như nhìn nàng, ngươi ngươi. Ngươi lại ở nhìn chính mình ghi video. Còn nhìn ra như thế say sưa ngon lành. Biến thái. Trình Yên lại cúi đầu, không ngừng tuần hoàn. Nàng cảm thấy tiểu La Lị nằm nhoài buồn rửa mặt trên, ôm cả rốt xì xì gặm dáng dấp quả thực manh lật rồi. Nhìn một lúc, nàng lại mở ra bình luận, dưới đấy đại thể đều là thán phục cùng ca ngợi, nhưng cũng có nghi vấn. Này chỉ là cái gì mèo, xinh đẹp như vậy. Như thế tiên, khẳng định là mèo dạ đồn. Chạy không được. Đứng ở một cái chuyên nghiệp mở mèo dạ đồn bỏ người góc độ đến nhìn, con mèo này bất luận theo sắc hoa, hình thể đến nhìn, này đều không phải mèo dạ đồn, tuyệt đối không phải. Chí ít không phải thuần khiết mèo dạ đồn. Nhưng con vật nhỏ này cũng dài đến quá xinh đẹp đi. Không phải nói mèo dạ đồn đều là pha lê dạ dày sao. Như thế ăn sẽ ăn gặp sự cố đến chứ. Vì sao bên cạnh có thịt ba chỉ không ăn, càng muốn ăn cả rốt. Có cá tính như vậy sao? Các ngươi những người này đầu vóc hỏng rồi, thịt ba chỉ nào có cả rốt ăn ngon, giòn. Tránh ra, đừng cản ta gặm cả rốt rồi. Ta cảm thấy làm cái video này người cũng quá nghị phát hỏa đi. Mọi người đều biết mèo dạ đồn là pha lê dạ dày, mèo cũng không thể bày đặt thịt ba chỉ không ăn ăn cà rốt, rất khó tưởng tượng ghi video người đều đối con này đẹp đẽ tiểu khả ái đã làm những gì. Trình Yên lộ ra chẳng đáng biểu tình, tiếp tục đi xuống lật. Đường Thanh Ảnh cũng theo nàng nhìn xuống đi. Trên lầu pha lê tâm, ta liền nhận thức một cái không thích ăn cá chỉ thích ăn rau xanh mèo, gọi tiểu quái. Kiến nghị nhìn tác giả cái khác video, đầu tiên con mèo này tuy rằng đẹp đẽ, nhưng hẳn là không phải mèo dạ đồn. Hơn nữa nó xác thực cái gì đều ăn. Không chỉ có gặm cà rốt gặm đến đắc ý, còn gặm rõ ràng bánh màn thầu, uống sữa đậu nành, đáng sợ nhất chính là nó còn ăn hoa quả khô, còn có thể chính mình bóc xác, ngươi dám tin. Thật, con mèo này lợi hại lắm, tuyệt đối không phải mèo dạ đồn. Ngược lại ta chưa từng thấy nhà ai mèo dạ đồn như thế hung còn có thể cho ngươi bắt một loạt chim thả cửa. Liền không ai phát hiện cái này nấu ăn tiểu ca ca thật đẹp trai sao. Gò má quả thực xoáy sững sờ. Hơn nữa tay nghề còn giống như thật tốt. Thật lòng nam nhân đẹp trai nhất, nghiêm túc nấu ăn nam nhân siêu cấp vô địch soái. Ta đã bị tiểu ca ca cùng con mèo này vòng phấn rồi. Có người hay không phát hiện con mèo này ở thứ 9 giây thời điểm quay đầu liếc nhìn tiểu ca ca, ánh mắt kia. Vào thời khắc ấy, ta cảm thấy nó đã yêu tiểu ca ca. Có thể dùng để trả lời gì hủ vấn đề ở đâu một khắc ngươi cảm thấy ngươi sủng vật yêu ngươi. Dần dần, Đường Thanh Ảnh há to miệng. Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm nàng ngơ ngác ghi nhớ. Đây là ngươi ai đi sao? Danh tự này. Ngươi lại cho con mèo kia sáng tạo một cái tài khoản. Hả? Đó là yêu tình A. Nó sẽ đem ca ca của ngươi ăn đi A. Đường Thanh Ảnh khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nhìn video, bên trong rất nhiều người đều cảm thấy con mèo này khó mà tin nổi. Không chỉ là ta một người, nó rõ ràng liền thành tinh rồi. Sở dĩ. Ngươi muốn báo nguy sao? Báo nguy không dùng A, đến báo cáo tổng cục. Tránh ra. Trình Yên cau mày khoát tay háo một cái, tiếp tục soạt video, chỉ là cùng người khác không giống chính là nàng soạt chính là chính mình video, một lần nhìn, xem xong lại nhìn phía dưới bình luận, theo những kia thán phục cùng ca ngợi bên trong tìm kiếm tán thành cảm, lại không nhìn những kia nghi vấn âm thanh. Người danh tự này thức dậy không được, phải gọi nhà khách an cư miêu yêu ký hoặc nhà khách có mèo vừa trưởng thành loại hình, còn có thể cho nhà khách đánh quảng cáo. Đường Thanh Ảnh bất mãn nói, rất nhanh lại cầm lấy điện thoại di động của chính mình, download cái này app, sau đó cấp tốc tìm tới Trình Yên ID, giấu trong lòng một viên tham án tâm lật xem lên đường khói tuyên bố video đến. Càng xem nàng càng giật mình. Ngươi lại phát nhiều như vậy tiểu la lị video, thật nhiều video ta cũng không biết ngươi lúc nào đập, ngươi là muốn đem nó nâng thành vong hồng sao. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác lật xem, phát hiện phía dưới video tất cả đều là cùng tiểu la lị có quan hệ, không ngừng tiểu la lị ăn đồ ăn video, còn có làm quái, biểu lộ ra nó thành tinh chỗ, biểu tình siêu hung, dương nanh múa vướt, thậm chí còn có trông coi lạp xưởng thịt khô, bắt chim. Cái này ăn hoa quả khô video là tỷ phu buổi tối đó phát đến trong đám đi, đều 5 triệu like. Ngươi lại còn đem ta tỷ phu ghi vào trong. Hoa, cái này tiểu la lị đối với ta phát hỏa video ngươi cũng phát đi tới rồi. Ngươi cũng không đem ta đập đẹp đẽ một điểm. Chính vào lúc này, Trình Vân từ trên lầu đi xuống, bên người theo tiểu pháp sư, phía sau theo tiểu la lị, nghe thấy video bối cảnh âm nhạc cùng Đường Thanh Ảnh ồn ào, hắn không do hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi đang làm gì thế? Tỷ phu ta kể cho ngươi, Trình Yên đem tiểu la lị. Á á á. Đường Thanh Ảnh lời còn chưa nói hết liền bị Trình Yên che miệng lại, nàng trợn mắt lên, giang hai tay nỗ lực giãy giụa, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Trình Yên. Cái gì? Trình Vân sững sờ. Tiểu La Lệ cũng ngây người, đứng ở trên thang lầu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hai người bọn họ. Cái gì? Trình Yên đem tiểu La Lệ làm sao rồi? Trình Yên? Không chính là con kia nhân loại tên sao? Tiểu La Lệ? Không chính là bản vương sao? Bản vương đang yên đang lành nha. Nhân loại tư duy thực sự là kỳ quái. Tiểu La Lệ thật lòng nhìn một chút Đường Thanh Ảnh, rất nhanh thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước Trình Vân. Không có gì. Trình Yên che Đường Thanh Ảnh miệng, biểu tình vô cùng bình tĩnh, các ngươi đi đâu? Ta mang tiểu La Lệ đi ra ngoài đi dạo, chuẩn bị cho nó mua cái giường hoặc mua cái phòng nhỏ. Trình Vân nói xong, nhìn thấy Đường Thanh Ảnh còn đang cái kia chưa từ bỏ ý định ô không biết nói cái gì, hắn dừng một chút, lại nói, thuận tiện mang Thải Thanh làm quen một chút cảnh vật chung quanh. Ừm. Trình Yên gật gật đầu, y nguyên rất dễ dàng che Đường Thanh Ảnh miệng, các ngươi đi thôi. Ngạch Trình Vân nhìn một chút chính chừng con mắt lớn không chấp lấy một cái theo dõi hắn. Đồng thời không ngừng hướng hắn phất tay ra hiệu hắn hỗ trợ Đường Thanh Ảnh, rất nhanh liền gật đầu nói, được. Ô ô Đường yêu yêu bạn học ánh mắt ảm đạm xuống. Nàng từ bỏ dãy rùa. Trình Yên tắc không nhanh không chậm phân ra một cái tay, lấy điện thoại di động ra, đối với Trình Vân cùng Tiểu La Lị đi ra ngoài bóng lưng bắt đầu ghi video. Lại là một cái tốt tư liệu sống. Lúc này, Trình Vân, Tiểu Pháp Sư cùng Tiểu La Lị đã trên đường phố, bọn họ chuẩn bị trước tiên đi cho Tiểu Pháp Sư mua quần áo. Ở này có ấm áp ánh mặt trời ngày đông, vóc người thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai Trình Vân cùng hầu như so với hắn thấp không được bao nhiêu tiểu pháp sư đi chung với nhau đặc biệt hút dẫn ánh mắt của người đi đường, đặc biệt là nữ sinh. Các nàng đại khái cảm thấy Trình Vân rất tuấn tú, mà lệch nam tính trang phục tiểu pháp sư cũng là cái rất khốc tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là tiểu La Lị. Rốt cuộc ở đầu đường dắt mèo người xác thực không nhiều, mà tiểu La Lị lại có một tấm manh hoặc thiên hạ thiên sứ mặt mũi. Đi không bao xa, đối diện liền đi đến rồi một tên khoảng chừng 30 tuổi nữ tử, bên người nàng theo một cái màu trắng xà mỏi ẹt, vô cùng hoạt bát, nhưng không mang dây kéo. Nàng một mắt liền nhìn thấy đi ở Trình Vân hai người trước mặt tiểu La Lị, không do ngẩn người. Tiểu La Lị toàn thân phần lớn bộ lông cũng là trắng như tuyết, dài mà xoa tung, đúng là cùng xà mỏi ẹt gần như nhan sắc, nhưng rất rõ ràng đó là một con mèo. Rát mèo. Nữ tử ngớ ngẩn, cảm giác được chính mình cậu tựa hồ có chút hưng phấn, nàng vội vã nhẹ giọng quát lớn hai câu. Nhưng không có buộc dây kéo, nàng cũng không cách nào ngăn cản chạy chậm nhằm phía tiểu La Lị xả mỏi ẹt. Có lẽ nàng cũng cảm thấy này không có gì ghê gớm, con của chính mình chỉ là có chút nghịch ngợm mà thôi, lại không hung. Chương 243, xuyên qua thời không quái thú. Rất nhanh, tiểu La Lị liền cảm ứng được có một cái sinh vật cấp thấp đang hướng chính mình tới gần. Nó bước nhỏ tức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy đó là một cái cả người trắng như tuyết, bộ lông rất dài sinh vật, còn lẹ lưỡi, không ngừng ha khí. Như là, ăn cay đến giống như, tiểu La Lị lập tức xác định mục tiêu của nó chính là mình. Sinh vật cấp thấp lại cũng nghĩ mạo phạm bản vương. Nó quay đầu liếc nhìn Trình Vân, phát hiện con này nhân loại cũng nhăn lại lông mày, nó tức khắc liền không khách khí rồi. Vô thanh vô tức, nó trong mắt lam quang lóe lên. Chỉ một mắt, cái kia xà mẹ liền như bị sét đánh vậy, thất kinh kêu rên trở về chạy đi. Gào gào gào. Hả? Hạt bảo bảo, người chạy đi đâu a? Người làm sao rồi? Mau trở lại. Mau trở lại mụ mụ nơi này đến. Bên kia nguy hiểm a. Cô gái kia tức khắc hoảng rồi, liền hô vài tiếng không có hiệu quả, vội vã trở về chạy chậm đuổi tới. Nhưng người làm sao có khả năng chạy quá chấn kinh cầu, trong chớp mắt con kia xả mẹ liền chạy quá rồi đường cái, nữ tử lo lắng nó sẽ bị xe đụng vào, quay đầu lại bất mãn trừng mắt Trình Vân hai người cùng tiểu La Lệ, vội vã tăng nhanh tốc độ. Nàng ăn mặc giày cao gót, gót rất mỏng, không chạy vài bước liền một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, chật vật không ngớt. Trình Vân thì bị tiểu La Lệ nắm tiếp tục đi về phía trước, mắt thấy cô gái kia khập khiễng càng chạy càng xa, hắn không do ngáp một cái, túi đầu nói, ngươi nhìn một cái dung mạo ngươi nhiều xấu. Để người ta sợ đến như vậy. Tiểu La Lệ tức khắc quay đầu lại, bất mãn nhìn phía hắn. Bản vương nhưng là Tuyết Địa Chi Vương, là thế gian này huyết thống cao quý nhất, dáng người xinh đẹp nhất chủng tộc. Tiểu pháp sư tác đối cuộc nháo kịch này chẳng quan tâm, thậm chí hoàn toàn không để ý chuyện này, hắn chỉ là không ngừng quay đầu đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng lộ ra vẻ suy tư. Trình Vân chuyển biến hắn liền chuyển biến, Trình Vân đi hắn liền đi, Trình Vân dừng lại hắn cũng dưới, nhưng không nói một lời. Ở người qua đường xem ra đại khái chính là cái cùng Trình Vân náo loạn điểm chút khó chịu nhưng lại không thể làm gì theo hắn cô dâu nhỏ. Cao tới hơn 100 mét nhà lầu, rộng rãi bằng phẳng đường cái cùng trên đường chạy băng băng không ngừng các loại xe cộ là khoa học kỹ thuật biểu lộ ra. Ven đường thùng rác, làn vôi sang đường một bên đèn xanh đèn đỏ cùng phồn hoa cửa hàng là văn minh cùng trật tự nói rõ. Hắn đương nhiên không giống ân nữ hiệp cùng Lý Tướng Quân như vậy đối này tràn ngập khiếp sợ, mà là mang theo suy nghĩ, mang theo xem kỹ. Đi quan sát cái này không có pháp thuật thế giới là làm sao làm được điểm ấy. Đồng nhiên, tiểu pháp sư như là nghĩ tới điều gì, quay đầu hưng phấn nói với Trình Vân, ta nghĩ tới rồi, ta khẳng định là thông qua viên kia thiên thạch trong lúc vô tình mở ra một đạo thời không vết nước, cũng có năng lượng mạnh mẽ thông qua loại phương thức nào đó xuyên thủng hàng rào vũ trụ, thế là vừa mới đến các ngươi thế giới này. Liên cùng hơn 100 năm trước đầu kia trong lúc vô tình theo dị thế giới đi tới chúng ta thế giới kia đại quái thú đồng dạng. Chỉ là khác nhau ở chỗ đầu kia đại quái thú qua lại là một cái trùng hợp, chúng ta vô pháp lại đối với nó tiến hành nghiên cứu, mà ta lần này lại là có thể phục chế, nói cách khác, loại kia qua lại phương thức hoàn toàn có thể bị chúng ta nghiên cứu. Trình Vân rất bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Tiểu pháp sư cũng chờ mong nhìn chằm chằm Trình Vân, tựa hồ chờ mong hắn đưa ra một cái khẳng định đáp án. Trình Vân vẫn là rất bất đắc dĩ, một tiếng chưa kêu. Tiểu pháp sư biểu tình dần dần ngưng kết, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn một chút chu vi. Phát hiện có mấy vị biểu tình kỳ quái đại thúc bác gái, không do cúi đầu, nhỏ giọng lại thành khẩn nói rằng, há, ta biết rồi, xin lỗi. Trình Vân thở dài, khe khẽ một chút. Ô tiểu pháp sư vẫn là cảm thấy hưng phấn không tên, ta nói chính là thật, phương thức này thậm chí vượt qua chúng ta văn minh trình độ. 100 năm đến rất nhiều học giả đều hy vọng theo đầu kia đại quái thú trên người tìm ra qua lại vũ trụ phương pháp, nhưng đều không có manh mối. Thế nhưng ta hiện tại nắm giữ rồi. Ta hoàn toàn có thể tịch này trở thành thế kỷ này vĩ đại nhất học giả, thậm chí hậu nhân khả năng gọi ta là hiền giả ha ha ha. Hơn nữa phương thức này không ngừng có thể dùng để tiến hành vũ trụ qua lại, nó nếu có thể đánh vỡ hàng rào vũ trụ, rất khả năng cũng có thể dùng để đánh vỡ sinh mệnh công xiềng. A Trình Vân chậm rãi xoay người, cái gì đại quái thú A? Chính là một đầu đến từ dị thế giới siêu cấp cự thú, khổng lồ mà mạnh mẽ, da rẻ có thể so với nhất cứng phụ ma kim loại. Các người đem nó tiêu diệt nhất định phí đi rất nhiều công phu đi. Không, chúng ta đến nay không đem nó tiêu diệt. Tiểu pháp sư lắc lắc đầu, chúng ta sống chung hòa bình. Sống chung hòa bình. Đưa nó coi là các ngươi tinh cầu một cái vật chủng, cùng cái khác trí tuệ vật chủng có bình đẳng quyền lợi. Không. Nói chuẩn xác là chúng ta đem nó cúng lên. Cúng lên. Trình Vân sững sờ. Đúng. Chúng ta ở các nơi trên thế giới mở của cải khổng lồ cho nó tu rất nhiều không tính rộng lớn nhưng rất xa hoa lâm viên. Lại như từng tòa hành cung, để nó thay phiên ở lại, sành ăn chiêu đãi nó, thỏa mãn nó đại đa số yêu cầu, tình cờ còn cung cấp một ít sinh vật trí tuệ thấp cho nó tìm thú vui. Hí! Trình Vân cảm thấy này có chút điên cuồng, rốt cuộc trong tầm hiểu biết của hắn, côn chân thế giới văn minh đã phát triển đến một cái rất cao mức độ, thậm chí có tinh tế hạm đội. Ngươi như thế giật mình làm gì? Tiểu pháp sư ngộng bức nhìn về phía hắn. Ngươi gặp qua nó sao? Chưa từng thấy, nghe nói dung mạo rất khủng bố. Tiểu pháp sư ánh mắt có chút lờ mờ, năm ngoái nó đến Thiết Mã Vương quốc thời điểm, kỳ thực ta rất muốn đi xem, nhưng quá xa, lộ phí quá đắt, huống hồ vườn thú vé vào cửa ta cũng mua không nổi, học sinh chứng thực giảm giá xuống cũng phải mấy trăm đây. Ngay ở chung quanh đây mua đi, nam sinh mặc quần áo không cần quá chú ý. Trình Vân ngừng lại, rất tùy ý chỉ nhà cửa hàng. Gào. Tiểu pháp sư gật gật đầu, hiếu kỳ hướng về nhà này trong tiệm bán quần áo đánh giá, lại nhíu nhíu mày, thật giống đều không thế nào đẹp đẽ dáng vẻ. Ngươi cái đại nam nhân có thể hay không đừng như vậy chú ý. Ai nói nam sinh liền không thể thích trưng diện rồi. Cổ hủ lại dã man tư duy. Muốn đẹp đẽ lời nói, qua bên kia thương trường đi, chỉ là khả năng muôn quý một điểm. Liền ở ngay đây mua đi. Lúc này tiểu La Lị đã nhảy lên cửa hàng bậc thang, lại quay đầu lại nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Rất nhanh, tiểu pháp sư ở trong cửa hàng mua một bộ quần áo, bởi vì mùa đông quần áo muôn quý nhiều lắm, hắn trong ngoài bỏ ra 700-800. Này vẫn là chọn tiện nghi. Trước mắt tiểu pháp sư nhàn trị ưu thế liền thể hiện ra, bất luận quần áo kiểu dáng làm sao, chỉ cần vừa vặn, mặc ở trên người hắn đều nhìn rất đẹp, như là một vị nữ thần ở nhà kẻ nhạt lúc đem lôi thôi lết thiết bạn trai quần áo đem ra mặc loại cảm giác đó. Tiểu pháp sư ngược lại không là rất đau lòng tiền, nhấc theo tràn đầy túi liền đi ra ngoài, đi thôi, đổi một nhà lại mua một bộ. Ngược lại ở nhà khách bao ăn bao ở, hắn không thế nào cần dùng tiền, hắn cũng không để ý có thể hay không đem tháng thứ nhất tiền lương toàn bộ tiêu hao xong. Dưới cái nhìn của hắn, tiền chính là đem ra dùng mà, ngược lại nếu như không cần cũng sẽ không hiểu ra sao không gặp rơi, còn không bằng dùng tới mua đồ. Già, phê, tiệm, là ta nghĩ tới loại kia cà phê sao? Trường ga đại nhân ta muốn uống cà phê. Ngươi còn có thể hưởng thụ đây. Quần áo còn không mua xong đây. Ta chỉ là không uống qua cà phê nghĩ nếm thử. Tiểu pháp sư nhược nhược nói rằng, ta nhìn trên thư viết uống rất ngon, ở trong game cũng uống quá. Thế nhưng uống không ra cảm giác gì. Đi thôi. Trình Vân bất đắc dĩ hướng đi nhà kia phòng cà phê, thỏa mãn ngươi một hồi. Cảm tạ. Chương 244, trái lệnh người. Hô. Khó khè. Quả nhiên thật tốt uống. Tiểu pháp sư nhấp một hớp cà phê, lại cau mày chép chút miệng, không thế nào khổ a. Bởi vì lạt kẹ bên trong phần lớn đều là sữa bò. Trình Vân dùng cái môi ở chén cà phê bên trong nhẹ nhàng quấy, nếu như ngươi nghĩ thử một chút cay đắng lời nói. Có thể tới một chén kiểu ý cô đọng. Như vậy a, tiểu pháp sư hai tay nâng lên chén cà phê, cảm thụ cà phê nóng cho bàn tay mang đến nhiệt độ. Trong phòng cà phê phát hình nhẹ chậm khúc dương cầm, bên ngoài buổi chiều ánh mặt trời vừa vặn, có chút theo trước cửa sổ chiếu vào, đánh vào ghế dài hoặc trên mặt đất hình thành màu vàng nhạt vết lốm đốm. Đại khái là ngày hôm nay khí trời tốt hơn, đi ra người chơi khá nhiều, buổi chiều trong phòng cà phê đúng là giải rác ngồi không ít người, đại thể đều là chút người trẻ tuổi. Không phải tình nhân chính là khuê mật. Tiểu La Lị tắc quy củ ngồi xổm ở trên bàn, ngơ ngác nhìn hai người bọn họ chén cà phê, không biết đang suy nghĩ gì. Lần này đi ra chưa cho Tiểu La Lị mang thau cơm, cũng không có lương túi mèo, Trình Vân đều là hỏi qua người phục vụ có thể hay không mang mèo đi vào cũng thu được cho phép sau mới mang theo Tiểu La Lị tiến vào, hiển nhiên không thể vì nó cũng điểm một ly cà phê. Thế là Tiểu La Lị chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn bọn họ. Khí nóng theo chén cà phê trên chậm rãi bay lên. Mang theo nồng nặc mùi sữa thơm trên không trung đồng bền. Bởi vì bên trong phòng ăn không có gió, cái kia lượn lờ khói trắng hầu như thẳng tắp hướng lên trên. Tiểu La Lị tội nghiệp nằm xuống, thẻ nhạt bên dưới đối với không trung khói trắng một hơi thở. Hô! Khói trắng tức khắc bị nó thổi đến mức tứ tán phiêu giật, bên cạnh cũng vang lên vài đạo tiếng cười khẽ. Tiểu La Lị bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy cách đó không xa ngồi vài con nhân loại, đều chính đưa mắt đứng ở trên người nó. Đáng ghét! Những nhân loại này dĩ nhiên ở chế nhạo bản vương. Tiểu La Lị nghĩ như vậy, mắt liếc Trình Vân, càng thêm bi thương nằm xuống. Vẫn chưa thể phát hung. Trình Vân nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ được nói với nó, khổ, cũng uống không ngon, hơn nữa mèo không thể uống cà phê, có người nói đối mèo dạ dày gánh nặng rất nặng. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc một ngộng. Nó mới không phải mèo rồi. Hơn nữa nó liền thổ đều có thể ăn. Trình Vân bất đắc dĩ, chỉ được mắt liếc bốn phía. Đối những kia đưa mắt tìm đến phía phương này người cười cười, sau đó dùng sắt môi múc một chút xíu cà phê đặt ở bên mép thổi thổi, đưa cho Tiểu La Lị, nhỏ giọng nói, ngươi nếm thử. Vật này là ngươi dùng qua chứ? Tiểu La Lị mắt liếc Trình Vân, sau đó nhìn chằm chằm cái kia môi như là cùng nước bùn đất giống như chất lỏng, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, thăm dò tính đem đầu đưa tới liếm một khẩu, ngậm bức mấy giây, lại liếm khẩu thứ hai. Quả nhiên có chút khổ, nhưng vẫn có rất tuyệt vị ngọt cùng sữa vị. Nói chung so với thật bùn đất cùng nước muốn tốt uống nhiều rồi. Tiểu La Lị đem cái kia một muỗng nhỏ cà phê liếm sạch sành sanh, liền tự giác rụt trở lại nằm út sấp, túi đầu, biểu thị bản vương tuy rằng rất thèm thế nhưng rất hiểu chuyện, không đoạt ngươi rồi. Chính vào lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo vui tươi giọng nữ, ngươi đang cho mèo uống cà phê sao? Như vậy không tốt nha. Trình Vân tức khắc sững sờ, quay đầu nhìn lại, đó là một tên tuổi không lớn lắm, ăn mặc thời thượng cô gái, da rẻ rất tốt, vẻ ngoài cũng rất đáng yêu, trên cổ treo một cái nỉ cồn máy ảnh DSLR, ăn mặc màu trắng áo lông, một đầu nhu thuận rối tung tóc dài cùng quần áo phong cách rất dự. Bất quá ngươi con mèo này vẻ ngoài cũng thật là đẹp đẽ đây. Cô gái không chấp một cái nhìn chằm chằm tiểu La Lệ, thăm dò tính đưa tay ra, có thể mò sao? Không thể. Trình Vân nói. Soạn. Cô gái tức khắc thu tay về, quay đầu không rõ nhìn về phía Trình Vân, vì sao? Nó xem ra không phải rất sợ người a? Bởi vì nó rất hung, hơn nữa nó rất không thích người khác mò nó. A, đúng không? Cô gái hơi nghi hoặc một chút, nhưng là ta xem nó rất điềm đạm, rất ngoan ngoan a, ở trước mặt ngươi cũng biểu hiện thật biết điều, không giống như là rất hung loại hình. Không được. Trình Vân lại lần nữa cường điệu. Hả, được rồi. Cô gái có chút tiếc nuối nhìn về phía tiểu La Lệ, tuy rằng nàng nhìn thấy con mèo này thật sự có loại động lòng, say mê cảm giác, rất muốn tuốt một cái, nhưng nếu chủ nhân của nó không cho phép, vậy nàng cũng chỉ có thể từ bỏ rồi. Chính vào lúc này, theo phía sau nàng đi ra một nam một nữ, đều là vận động gió trang phục, rất có thanh xuân sức sống. Một nam một nữ kia tựa hồ là cố ý tìm đến nàng, vừa thấy được nàng liền cau mày nói rằng, Huyên Huyên ngươi chạy đi đâu rồi, một cái chớp mắt liền không. Lời còn chưa nói hết, bọn họ đều ngớ ngẩn. Hai người đều ngơ ngác nhìn ngồi ngay ngắn ở trên bàn, rõ ràng mang dẫn dắt áo ba lỗ lại bé ngoan không nhúc nhích tiểu La Lệ, đặc biệt là nhìn thấy tiểu La Lệ cặp kia băng lam thông suốt con mắt, tựa hồ móc lên bọn họ một số hồi ức. Sự kiện kia, còn vẫn chưa đi qua bao lâu. Quả thực quá giống rồi. Dần dần, hai người lại càng ngày càng ngơ ngác, đặc biệt là làm tiểu La Lệ cũng ngẩng đầu nhìn hướng bọn họ thời điểm. Bọn họ chớp mắt liền xác nhận rồi. Đó là một đôi cực đẹp đẽ con mắt, nhưng không có cái gì nhiệt độ, mang theo chẳng đáng, cao lạnh cùng bệ nghệ, rất khó tưởng tượng có thể theo một con mèo trong ánh mắt nhìn thấy nhiều như vậy cảm tình. Là ảo giác sao? Hiển nhiên không phải. Đây chính là con mèo kia. Bọn họ theo bản năng nhìn phía ghế dài ngồi người, lại chỉ thấy sát cửa sổ vị trí ngồi một tên rất có anh khí nữ tử, ăn mặc hơi chút rộng lớn đồ nam, nâng nửa chén mang theo bọt biển cà phê. Còn có một người tắc quay lưng bọn họ, vóc người cũng bị sofa chỗ tựa lưng cản trở ngăn, bọn họ không thấy rõ. Tô Văn cùng Tô Nhu ngơ ngác liếc mắt nhìn nhau, đều có loại cất bước muốn chạy kích động. Làm sao có khả năng ở đây gặp gỡ? Này quá khéo rồi. Lúc này, bị bọn họ gọi là Huyên Huyên cô gái nghiêng đầu lại, đối với bọn họ lộ ra một cái nụ cười sán lạ. Ta nhìn thấy một cái thật là đẹp nhỏ con, còn có một đôi nhan trị thật cao tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, liền không nhịn được lại đây đến gần một hồi. Nghe vậy, tiểu pháp sư lườm một cái. Trình Vân móc lên một vệt nụ cười, hơi hơi cúi đầu xuống, hắn lại phát hiện tiểu La Lệ đang xem hắn. Tiếp đó, tiểu La Lệ lại quay đầu liếc nhìn nữ hải tử kia đang nhìn hướng phương hướng, như là đang ám chỉ hắn cái gì giống như. Trình Vân tức khắc xoay người, đồng thời quay đầu nhìn lại. Hả? Hắn cũng chó rồi. Là hai cái kia tìm đường chết người trẻ tuổi. Như thế xảo sao? Hắn meo mắt lại, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục bưng cà phê nhấp một hớp. Lúc này, Huyên Huyên nhìn một chút Trình Vân, lại nhìn một chút chính mình hai tên bạn tốt, có chút bối rối, các ngươi nhận thức. Tô Văn cùng Tô Nhu biểu tình nhất thời liền như ăn con ruồi đồng dạng khó coi, bản thân chịu đánh nhan chị đều bởi vậy bị phá hỏng không ít, nhưng bọn họ đều cố nén đi tới, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì hé răng. Có lẽ, nên quay đầu bước đi. Nhưng vạn nhất vị này chính là cố ý tới tìm chúng ta đây. Hiện tại ra cửa gọi xe chạy trốn vẫn tới kịp sao. Tô Nhu trước tiên ho khan hai tiếng. Cho tên kia gọi Huyên Huyên cô gái lặng lẽ nháy mắt ra dấu, sau đó cúi đầu nói, ngài. Ngài tốt, lại. Lại gặp mặt rồi. Huyên Huyên một mặt mộng bức. Trình Vân khuôn mặt vì đó cứng đờ, hắn vốn còn muốn trang không nhận thức tới. Thế là hắn trầm ngâm chút, lạnh nhạt nói, thật là đúng dịp a. Tô Nhu quay đầu nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngài. Trong lòng nàng một đoàn loạn xạ. Ngài nhân vật như vậy không phải hẳn là ở ạ đèn như vậy thế ngoại tịnh thổ tu hành sao? Chạy thành phố lớn tới làm chi? Trình Vân lại trầm ngâm chút, lại nhíu nhíu mày, theo bọn họ hỗn loạn trông được ra một tia không đúng, này hai người trẻ tuổi trước không đều không như thế hỗn loạn sao? Lẽ nào bên kia cho bọn họ nói cái gì? Đem mình nói xấu thành hôn thế ma vương. Huyên Huyên càng ngậm bức, khi thì nhìn Trình Vân khi thì nhìn nhà mình bạn tốt, nàng thực sự không nghĩ ra người nào có thể làm cho mình hai cái này bạn tốt lộ ra loại này tương tự với kính nể biểu hiện. Hơn nữa thật giống. Bọn họ còn rất sợ sệt. Đột nhiên, nàng thật giống đoán được cái gì. Huyên Huyên lại nhìn một chút nhà mình hai tên bạn tốt, tiếp nhìn về phía tiểu La Lệ, con mắt đột nhiên trở to. Cùng lúc đó, Tô Nhu sắc mặt có chút khó coi, không ngừng hướng nàng ngáy mắt, đồng thời lặng lẽ nhìn về phía Trình Vân. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Trình Vân sắc mặt trầm xuống. Mà con kia cực đẹp đẽ mèo ngẩng đầu nhìn mắt chủ nhân của mình biểu tình, cũng chớp mắt đứng lên, rỗi ra chính mình móng vuốt, ô ô. Nàng nhất thời mặt xám như cho tàn. Lúc này, Trình Vân thả xuống chén cà phê, nói, xem ra có chút người vi phạm ban đầu ta lời nói à. Hai người cả người run lên, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trình Vân quay đầu sắc mặt âm trầm đánh giá bọn họ, ngón tay một thoáng gõ lên mặt bàn, móng tay cùng pha lê đụng nhau phát ra nhẹ nhàng mà có tiết tấu con con tiếng. Hai người này, thật không đầu óc. Bên cạnh tiểu pháp sư gặp này, cũng chậm rãi thả xuống chén trong tay, yên lặng ngồi ở một bên đánh giá bọn họ. Huyên Huyên trong đầu cũng tức khắc vù một tiếng. Là thật. Lại là thật. Trên thế giới này thật sự có sức mạnh thần bí. Nói cách khác, chính mình vừa nãy phản ứng đem chính mình hai tên bạn tốt cho lừa thảm rồi. Đánh giá quá rồi một phút, Tô Văn mới phản ứng được, vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi. Ngài nghe chúng ta giải thích. Bởi vì ngài nói qua mấy ngày sẽ có người sẽ tới tìm chúng ta, nhưng là chúng ta chờ thật lâu, đều không có người tới tìm chúng ta nói cho chúng ta làm thế nào, vì lẽ đó chúng ta cho rằng. Chương 245, sinh mệnh gông xiềng. Trình Vân không hề răng, ngón tay y nguyên một hồi gõ lên mặt bàn, tùy ý cái kia hai người đứng ở bên cạnh lo lắng sợ hãi. Hắn đang suy tư. Hiển nhiên, bên kia vẫn chưa đã cảnh cáo Tô Văn ba người. Bọn họ có lẽ có cân nhắc của bọn họ, phải nói bọn họ nghĩ tới mới là chính xác, đừng nói này ba tấm miệng, chính là bọn họ đem chuyện ngày đó ghi thành video phát ở trên mạng cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, nhiều nhất thu hoạch một đống 666. Thế nhưng, chính mình là thật thật mất mặt ta. Phương này bầu không khí tựa hồ ngưng kết rồi. Tô Văn cùng Tô Nhu như là chờ đợi thẩm phán tội nhân, đồng thời cật lực suy nghĩ kế thoát thân. Huyên Huyên tắc không ngừng đánh giá Trình Vân, ánh mắt kia đồng thời mang theo sợ hãi cùng thăm dò, như là biết rõ nhà ma hoảng sợ lại chính là vì này mà đi tới gan lớn thiếu nữ. Tiểu pháp sư y nguyên yên lặng quan sát hiện trường tình hình, nhưng thân thể lại so với lúc trước thả lỏng không ít, đại khái là biết này địa thế là không đánh được. Mà tiểu La Lị tắc y nguyên dương nhanh múa bước. Bên cạnh tòa người yên lặng đánh giá bên này, liền ngay cả người phục vụ cũng do dự phải chăng muốn đi qua tuân hỏi một chút tình huống. Hồi lâu, Trình Vân mới lạnh lùng nói, rời đi nơi này. Hai tỷ đệ tức khắc thở phào một hơi, như được đại xá, xoay người liền từng bước rời đi rồi. Nhìn bọn họ dáng dấp kia, tựa hồ đã run chân đến đi không nổi đường. Trình Vân rồi lại nhăn lại lông mày. Hai cái này tựa hồ. Quên cảm ơn rồi. Hơn nữa bọn họ cũng quên đem bằng hữu của bọn họ mang đi. Trình Vân quay đầu liếc nhìn Huyên Huyên, ngươi còn không đi sao? Huyên Huyên không có động, không chấp một cái theo dõi hắn, ít nhất quá rồi 10 giây, mới nín ra một câu. Đó là thật sao? Trên thế giới này thật sự có sức mạnh thần bí. Nàng y nguyên rất không dám tin tưởng, đặc biệt là nhìn trước mắt vị này. Nếu như không phải vừa nãy chính mình hai cái kia bạn tốt lại đây, nàng hoàn toàn không nhìn ra vị này cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Hắn liền cùng người bình thường đồng dạng, ở một nhà tiệm cà phê bên trong uống cà phê, nghe âm nhạc, cùng bạn gái đánh đuổi mỹ hảo buổi chiều thời gian, thậm chí hắn còn chạch chạch nuôi chỉ đẹp đẽ mèo, chính mình vẫn cùng hắn dựng mấy câu nói. Sở dĩ những kia sức mạnh thần bí liền tồn tại cho chúng ta bên người sao? Trình Vân nghe vậy lại quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng hắn nhưng chưa theo nữ hải tử này trong ánh mắt nhìn thấy khiếp sợ, mà là nồng đậm hưng phấn, kinh ngạc, hiếu kỳ thậm chí còn có hoảng sợ hỗn tạp cùng nhau. Những tâm tình này để con mắt của nàng như là đang phát sáng. Phiền phức rồi. Hắn nghĩ thầm. Hoảng sợ khiến người ta chùn bước, nhưng thế gian này xưa nay không thiếu biết do núi có hổ lại cứ lên núi có hổ người. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết người. Nhưng cũng có rất nhiều người cam tâm tình nguyện vì thỏa mãn hiếu kỳ mà tìm đường chết. Rời đi nơi này. Hắn nói. Ta liền muốn một cái đáp án, ngươi nói cho ta ta liền đi. Huyên Huyên trong mắt có hại sợ, nhưng sợ sệt chỉ chiếm trong đó một phần rất nhỏ. Rời đi nơi này. Trình Vân nói tiếp, có thời điểm lòng hiếu kỳ sẽ hại chết ngươi. Ta Huyên Huyên do dự rồi. Lúc này tiểu La Lị không nhịn được, quay đầu liếc nhìn Trình Vân, lại tiếp tục quay đầu lại nhìn chằm chằm Huyên Huyên, con mắt u quang lóe lên. Huyên Huyên tức khắc một cái cơ linh, càng là lập tức xoay người rời đi rồi. Trình Vân sững sờ, túi đầu nhìn về phía Tiểu La Lệ, ngươi vừa nãy là làm cái gì sao? Tiểu La Lệ mộng bức nhìn về phía hắn. Bản Vương không phải đã hỏi ngươi sao? Trình Vân lại nhíu nhíu mày, đây là vẻ mặt gì? Giả ngu không thừa nhận sao? Tiểu La Lệ càng mộng bức. Bản Vương nào có giả ngu? Lúc này, Tiểu Pháp Sư lại lần nữa bưng lên cà phê, nói, vậy hẳn là một loại tâm lý ám chỉ. Tâm lý ám chỉ? Ừm. Tiểu pháp sư gật gật đầu, kho khe một hồi uống một ngụm cà phê, sau đó vẫn chưa đem cái chén thả xuống, mà là tịch này theo chén men theo phía trên nhìn về phía hắn, xem ra ngươi gặp gỡ chuyện phiền phức. Một người hiếu kỳ cô gái mà thôi. Trình Vân trầm giọng nói, dọa dọa nàng là tốt rồi. Lòng hiếu kỳ khiến Văn Minh tiến bộ. Tiểu pháp sư đúng là vểnh mồm nở nụ cười, dường như đối nữ hải tử kia có chút khẳng định, chuẩn bị nói, sinh vật có trí khôn chính là bởi lòng hiếu kỳ mới có thể không ngừng phát triển, theo lần thứ nhất tiếp xúc nguy hiểm, đáng sợ, cái khác hết thể sinh vật cũng không dám đụng vào hỏa diễm bắt đầu, cái này chẳng lẽ không phải sự hiếu kỳ sao? Không muốn đem chuyện này nói nguy hiểm như thế. Trình Vân liếc mắt nhìn hắn, ở sinh vật có trí khôn tiếp xúc hỏa diễm thời điểm, bọn họ đã có rồi cùng chúng ta xê xích không nhiều IQ. Mà những người kia cái gọi là không dám tiếp xúc hỏa sinh vật, bọn họ chỉ là không cao như vậy trí tuệ mà thôi. Đúng thế. Tiểu pháp sư nhún nhún vai, nay vừa vặn chứng minh sinh vật có trí khôn càng thêm hiếu kỳ. Là sinh vật có trí khôn càng có thể phán định nguy hiểm cùng an toàn. Không đáng kể. Tiểu pháp sư cười cười, nhưng ta đoán cô bé kia sẽ không bỏ qua. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hiếu kỳ. Tiểu pháp sư chắc chắn nói, trong lịch sử, có rất nhiều người vì tìm kiếm không biết. Mở ra huyền bí mà không tiếc tất cả, cũng đúng là bọn họ xúc tiến chúng ta văn minh tiến trình. Đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm tuy rằng đáng giá sợ hãi, lại chỉ đáng giá bọn họ càng thêm cẩn thận. Vì biết chân tướng, bọn họ là hoàn toàn có thể khi biết chân tướng sau hùng hồn chịu chết. Ta thần tượng một trong, Martin Hiền giả chính là một người trong số đó, hắn vì mở ra cầm cố chúng ta văn minh phát triển sinh mệnh công xiềng, dùng tự thân làm thí nghiệm, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc. Ta ở cô bé kia trong mắt nhìn thấy hiếu kỳ. Vô cùng dày đặc hiếu kỳ. Tiểu pháp sư nói, ở đi qua mấy chục năm bên trong, nàng vẫn ở thế giới này sinh hoạt, có thể hiện tại nàng nhìn thấy còn có một thế giới khác, ngươi đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào? Cái nào là thật? Cái nào là giả? Cái gì mới là chân tướng? Nàng ỷ lại lấy sinh tồn thế giới là chân thực sao? Phải chăng có một tấm lụa mỏng ngăn cản con mắt của nàng? Tiểu pháp sư nheo mắt lại, ta đoán nàng sẽ dung cảm vạch trần tầng này lụa mỏng, bởi vì nàng cũng không biết phía dưới là cái gì. Mà bất luận phía dưới là cái gì nàng đều phải đến vạch trần nó, nàng mới sẽ biết. Nghe tới tốt vướng tay chân. Trình Vân nói, sở dĩ sinh mệnh gông xiềng là món đồ gì? Tiểu pháp sư tựa hồ có chút theo không kịp hắn nhảy ra tư duy, dừng một chút, mới nói, theo trên lý thuyết tới nói, chỉ cần văn minh không ngừng phát triển, văn minh bên trong sinh vật là có thể vô hạn kéo dài sinh mệnh, thậm chí vĩnh sinh. Này trên kỹ thuật cũng không khó khăn. Nhưng đến thực tế thao tác thời điểm chúng ta mới phát hiện, bất luận là mức độ lớn kéo dài tuổi thọ vẫn là vĩnh sinh đều cơ hồ là không thể. Đây chính là chúa sáng thế cho sinh vật có trí khôn nhóm giả thiết bình cảnh. Nó là sinh mệnh gông xiềng, là văn minh ràng buộc. Trên lý thuyết hoàn toàn khả thi đồ vật đến cuối cùng lại sẽ thu được ngăn cản sao? Trình Vân nhăn lại lông mày. Ai? Tiểu pháp sư thở thật dài một cái, lại đem đề tài kéo trở về. Sở dĩ ngươi dự định đối phó thế nào cái phiền toái này a? Đi một bước nhìn một bước đi. Trình Vân cau mày nói, hắn vẫn là cái rất sợ phiền phức người. Đi một bước nhìn một bước. Ừm. Vậy được đi. Tiểu pháp sư có chút thất vọng uống xong cuối cùng một khẩu cà phê, nói, nhanh lên một chút uống xong đi ra ngoài tiếp tục đi dạo phố đi. Ta đã có chút không kịp đợi rồi. Chương 246, ta là nam, nhưng ta so với các người đẹp đẽ. Tại sao phải mua nam sinh quần áo đây? Tiệm chúng ta bên trong nữ trang cũng rất tốt nhìn, váy nhỏ, vải nỉ áo khoác, lệ ghi loại hình đều rất tốt nhìn. Nhân viên cửa hàng một mặt không rõ đi theo tiểu pháp sư phía sau. Ngươi giải xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, mặc vào nữ trang khẳng định rất đẹp, muốn không thử xem chứ. Thích hợp liền lại chọn một bộ nữ trang, không thích hợp liền là. Ngược lại thử cũng không lấy tiền. Tiểu pháp sư mặt tối sầm lại đi ở phía trước, không có quá nhiều giải thích, hắn rất nhanh lại coi trọng một cái tinh màu xanh lam mỏng khoản áo gió, nhan sắc rất sáng mắt. Đại khái chỉ có phim thần tượng bên trong những kia đóng vai công tử nhà giàu anh Tuấn Tiểu Sinh mới ăn mặc ra loại cảm giác đó. Lấy xuống ta thử xem. Hắn nói. Được rồi. Hướng dẫn mua viên đem áo gió cho hắn cầm đi. Khi hắn vào phòng thử quần áo sau, hướng dẫn mua viên lại mặt hướng Trình Vân. Thật không vì bạn gái ngươi mua bộ nữ trang sao? Hắn không phải bạn gái của ta. Trình Vân hết sức khó xử. Ồ xin lỗi, là tỷ tỷ hoặc muội muội sao? Không phải. Trình Vân lắc lắc đầu, không hề nói tiếp. Bởi hướng dẫn mua viên nhiệt tình chào hàng, hắn có chút không nhịn được đi liên tưởng tiểu pháp sư mặc nữ trang cảnh tượng. Cái gì váy, quần tất cùng nữ thức vải nỉ áo khoác loại hình, vừa nghĩ tới những hình ảnh kia hắn liền không nhịn được dùng mình một cái. Hoa thủy cấp nam nhân. Rất nhanh, tiểu pháp sư theo phòng thử quần áo đi ra, hắn tựa hồ trên mặt tràn đầy gân xanh, cầm trong tay áo gió trực tiếp vứt tại giá áo trên, nói, liền muốn cái này, gói lên. Tiệm này cũng không lớn. Vừa mới hướng dẫn mua cùng Trình Vân nói hiển nhiên hắn đều nghe thấy rồi. Cái kia hướng dẫn mua lại còn ngẩn người một chút, ngươi không ra chiếu soi gương nhìn nhìn có được hay không sao. Tiểu pháp sư lạnh nhạt nói, vừa vặn liền được, ta liền không gặp gỡ qua ta mặc vào không dễ nhìn quần áo. Cái kia hướng dẫn mua cũng là cái nữ tử, nghe vậy tức khắc một nghẹn. Làm Chính Vân ở quầy thu tiền trả tiền sau, tiểu pháp sư nhấc lên chứa quần áo túi áo đi ra ngoài, đi tới cửa hắn lại nghiêng đầu lại, đối lúc trước tên kia hướng dẫn mua ngữ khí rất không cam lòng nói, ta là cái nam. Hướng dẫn mua tức khắc sững sờ. Không chỉ như vậy, trong tiệm hết thẻ công nhân, khách hàng nghe vậy đều sửng sốt, Chính Vân cũng sửng sốt. Một lát sau, hắn mang theo tiểu La Lị đuổi kịp tiểu pháp sư, nhưng là sạm mặt lại, nói như ngươi vậy, người khác sẽ cho là chúng ta có cái gì đặc thù quan hệ. Bọn họ không phải đã cho rằng ta cùng ngươi có cái gì đặc thù quan hệ sao? Đều đem ta nhận thành bạn gái ngươi rồi. Được rồi, hiện tại biến thành bạn trai rồi. Tiểu pháp sư bước chân dừng lại, lại nói, đối với ta mà nói lại không kém. Không hiểu ra sao biến thành đồng tính luyến ái Trình Vân có chút không nói gì, nói, nhưng ta là vô tội à. Sở dĩ là của ta sai rồi. Được rồi, là bọn họ sai. Người bình thường chính là món ăn, nam nữ đều không nhận rõ. Tiểu pháp sư nói xong, căm giận bước nhanh hơn, lại đột nhiên ở một cái ngã tư đường đến rồi cái xe thắng gấp, đi bên nào? Bên trái. Trình Vân nói. Tiểu pháp sư lập tức bước lớn đi phía trái đi đến. Trình Vân mím miệng, túi đầu cùng tiểu La Lị liếc mắt nhìn nhau, vội vã đi theo. Rất nhanh, tiểu pháp sư đẩy ra sủng vật siêu thị cửa kính, trước tiên bước vào đi, Trình Vân cùng tiểu La Lị theo sát phía sau. Tiểu pháp sư lập tức tìm cái ghế ngồi xuống. Trước hắn đi dạo phố mua quần áo thời điểm, tiểu La Lị cũng là bộ dáng này, vừa vào tiệm liền nhảy lên ghế nghỉ ngã xuống, ánh mắt tùy tùng Trình Vân, xưa nay không cùng hắn đồng thời đi dạo phố. Sở dĩ hắn hiện tại cũng không muốn bồi con vật nhỏ này đi dạo. Sùng vật siêu thị lão bản đúng là rất nhiệt tình, lập tức tới đón, muốn mua gì. Nói xong, hắn một mắt liền nhìn thấy Trình Vân trên cổ tay chùm vào một cái dây kéo, tiếp theo dây kéo nhìn thấy xoay tròn đi theo Trình Vân phía sau tiểu La Lị. Hắn ngẩn người một chút, lại nhìn một chút tiểu pháp sư, hình như tại tìm có hay không túi mèo loại hình đồ vật, nhưng không tìm được, trái lại nhìn thấy một đống túi mua sắm, thế là hắn không do rất là sửng sốt, ngươi liền như thế một đường nắm nó đi ra đi dạo phố sao. Trình Vân cười cợt, là nó một đường nắm ta. Lão bản ngẩn ra, lập tức cũng cười cợt, trong mắt vẫn còn có chút thán phục, nói, kỳ thực dắt mèo người ta gặp qua không ít, nhưng bình thường đều đi không xa lắm, hơn nữa phải tùy thời chuẩn bị quăng nó ôm nó. Như là như ngươi vậy để nó theo đi, vẫn như thế nghe lời không chạy loạn mèo, có thể nói là thế gian ít có rồi. Tiểu La Lị nghe vậy tức khắc vặt quá, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Lão bản con mắt lại sáng ngời, đây là mèo dạ đồn sao? Trình Vân kỳ thực rất muốn khẳng định trả lời hắn. Nhưng hơi làm chần chờ, hắn vẫn lắc đầu một cái, không phải, không phải. Lão bản sững sờ, tiếp cẩn thận quan sát tiểu La Lị đến, nhìn sắc hoa sắc thực không quá giống, nhưng cái khác chủng loại còn có nhan trị cao như vậy mèo sao. Ha! Tiểu La Lị tức khắc hướng hắn giống lên một tiếng. A! Lão bản ngẩn ngơ, lập tức quay đầu hướng Trình Vân nở nụ cười, xem ra sắc thực không phải mèo dạ đồn. Nó rất hung. Hừm, khen nó đẹp đẽ nó còn không vui. Lão bản nói xong. Lại hỏi câu, mua thành bao nhiêu tiền? Ô ô. Tiểu La Lị mạnh mẽ nhìn chằm chằm lão bản, bắt đầu phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Trình Vân có chút bất đắc dĩ, chỉ được nói sang chuyện khác, lão bản ngươi nơi này có thích hợp nó lớn như vậy mèo ngủ mèo giường hoặc mèo xá sao? Có. Nhìn ngươi muốn loại nào? Lão bản lập tức tiến vào trạng thái, ngươi muốn mua mèo giường vẫn là mèo xá? Xem trước một chút giường đi. Bên này. Lão bản hướng đi một cái khác mặt tiền, mèo giường bình thường có vài loại phong cách. Phim hoạt hình, đơn giản, phẳng chân, vong cùng sáng tạo phong cách, nhìn ngươi yêu thích loại nào. Nếu như trong cửa hàng không hài lòng, chúng ta này còn có sách tranh, chỉ cần ngươi coi trọng, ta ngày mai là có thể bắt được hàng. Muốn xem nó yêu thích loại nào. Ha ha. Trình Vân mang theo tiểu La Lị đi tới. Gian này sùng vật siêu thị tổng cộng có 3 cái mặt tiền, xem như là rất lớn rồi. Phía trước 2 gian bán con vật nhỏ khá nhiều, chủ yếu là đồ ăn vật quần áo cùng trang sức loại hình. Phía sau một gian tắc dùng để bày khá lớn vật phẩm, tỉ như sùng vật giường cùng nhà loại hình. Lão bản chỉ vào dựa vào bên ngoài khu vực nói, bên này chủ yếu chính là cho loại nhỏ sùng vật chuẩn bị giường, chỉ cần hình thể thích hợp không cái gì mèo cầu phân chia, bên trong có mèo xá, chờ một lúc ngươi cũng có thể nhìn. Trình Vân gật gật đầu, ở mèo giường bên trong chọn lên. Tiểu La Lị cũng nửa đứng lên, cao cao ngẩng đầu lên nhìn những này rực rỡ muôn màu giường nhỏ. Như lão bản từng nói, nơi này có rất nhiều loại phong cách mèo giường. Phim hoạt hình hình chủ yếu là đi lại mạn gió, tỉ như một cái chuột mặc kỳ ảnh chân dung, trung gian lõm đi vào địa phương chính là để mèo nằm giường, phẳng chân liền cùng người ngủ giường không khác nhau gì cả, chỉ là rất mini, sáng tạo có tổ chim, lung lay ghế tựa loại hình, vong cũng là đủ loại kiểu dáng đều có, vô cùng thú vị, đơn giản phong cách chính là thật rất đơn giản. Tiểu La Lệ biểu tình ngơ ngác, trong mắt bắt đầu lóe lên ngôi sao nhỏ rồi. Chương 247, mèo sinh cái giường đầu tiên. Trình Vân phát hiện dựa vào tường vừa xếp chính là mèo xá, có lớn có nhỏ, nhưng đều làm được rất tinh xảo. Lớn mèo xá có một cái tủ treo quần áo to nhỏ. Có xem ra liền cùng một cái tủ gần như, bất qua phía trước là trong suốt hoặc chạm giống. Có tác làm thành mini tiểu biệt thự, bên trong có món đồ chơi có mèo bò giá các loại phương tiện. Nhỏ chính là vừa vặn có thể làm cho mèo nằm đi vào, cũng là đủ loại, còn có làm thành một cái băng giống như, phía dưới có thể để cho mèo ngủ, phía trên tắc có thể ngồi người. Trình Vân không do túi đầu nhìn về phía Tiểu La Lệ. Vừa vặn, lúc này Tiểu La Lệ cũng quay đầu lại đến có chút eo hẹp nhìn về phía hắn, dáng dấp kia lại như một cái hứng thú hừng hực đi vào trong điếm mua giày mới, nhưng đi vào tiệm sau lại chỉ cảm thấy rực rỡ muôn màu, không biết nên làm sao chọn tiểu hải tử. Nó vẻ mặt còn tiết lộ không thường vào loại này cửa hàng gò bó cùng bất an, thế là chỉ được quay đầu lại trơ mắt nhìn nhìn về phía gia trưởng, muốn cầu trợ đều xấu hổ mở miệng. Lão bản tức khắc vừa sợ, huynh đệ ta không nói mạnh miệng, ngươi này mèo đúng là ta đã thấy nhất ngoan một con mèo rồi. Này nhan chị, này tiểu biểu tình tuyệt rồi. Lấy ra đi bán 50.000 đều có người thu. Tiểu La Lệ ngẩn ngơ, tức khắc căm tức người ông chủ này. Phàm nhân ngươi đây là ở tìm đường chết. Bản vương siêu hung cộc. Lão bản bị nó trợn lên lại ngẩn ngơ, tiếp lập tức tỉnh lại chính mình. Sai rồi, như thế linh tính, 100.000 ta đều đồng ý mua. Khắc khắc. Trình Vân vội vã ho khan hai tiếng, vừa chỉ bên ngoài mèo giường cùng bên trong mèo xá, nói với Tiểu La Lệ, ngươi muốn mua trương giường nhỏ vẫn là mua cái phòng nhỏ. Ô. Tiểu La Lệ thu hồi hung ác biểu tình, theo hắn chỉ phương hướng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút xếp ở bên trong phòng nhỏ, lại ngẩn người, lại không rõ nhìn về phía Trình Vân. Bản vương cùng ngươi vốn là ở tại một cái trong phòng, vì sao lại còn muốn ở căn phòng lớn bên trong an cái phòng nhỏ? Hơn nữa ngươi đều giường ngủ, vì sao muốn bản vương ngủ phòng nhỏ? Muốn đem bản vương nhốt lại sao? Cái này phòng nhỏ nhỏ như vậy như thế hẹp, bản vương đứng dậy thời điểm đụng vào bản vương đầu nhỏ làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, nó do dự cúi đầu, lại liếc một cái Trình Vân, nghĩ thầm con này nhân loại tuy rằng thân phận cao quý, nhưng là dại dột ghê gớm, bản vương liền hắn loại kia phức tạp như thế lời nói đều nghe hiểu được, hắn lại liền bản vương như thế đơn giản ô ô ô đều nghe không hiểu. Bản vương nên như thế nào cùng hắn giao lưu đây? Nó rất nhanh quay đầu nhìn về phía mảnh kia mèo giường. Trình Vân nhíu nhíu mày, ngươi là muốn mua giường sao? Dừng một chút, hắn lại nói, vậy ngươi chọn đi, ở những này bên trong chọn một ngươi yêu thích. Lão bản ở bên cạnh nhìn ra sững sờ một thoáng, một lát sau mới ngượng ngùng cười cợt, mèo xá so với mèo giường đắt hơn, dưới cái nhìn của hắn người trẻ tuổi này phỏng chừng là nghĩ tình ý tiền. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Nhưng sau đó, hắn nhìn thấy con mèo kia thật sẽ tới, nơi này ngắm một mắt nơi nào đâm hai lần. Hắn có chút sửng sốt. Lúc này, Trình Vân lại quay đầu hỏi hắn, có thể thử ngủ sao? Ta nói chính là để nó đi tới thử ngủ, ta sẽ đem bàn chân của nó lau khô ráo. Lão bản tức khắc một mặt các ngươi người thành phố thật sẽ chơi biểu tình nhìn về phía hắn. Chọn thật lâu, lão bản vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, lúc này hắn đã có cùng đường yêu yêu bạn học gần như cảm thụ, này mèo thành tinh rồi. Thực sự quá có linh tính rồi. Cuối cùng Tiểu La Lệ chọn một tấm công chúa giường, chính là cùng người ngủ giường gần như loại kia. Màu trắng kim loại cái giá thêm mềm mại nệm. Còn có một giường màu vàng nhạt tan ngồi phía trên có hồng nhạt điểm nhỏ tiểu chăn cùng đồng bộ kẹo hình dạng tiểu gối, có thể nói quả thực cùng người ngủ giường không khác biệt gì. Tiểu La Lệ một mắt liền chọn lựa loại này cùng con kia nhân loại giường gần như giường nhỏ, nó chọn lâu như vậy chỉ là đang do dự đến cùng muốn bên cạnh tấm kia không có bốn cái trụ cột hay là muốn tấm này có trụ cột. Nó ở hai chiếc giường ở giữa bồi hồi lâu, cuối cùng đem móng vuốt nhỏ mắc lên tấm này đáng yêu công chúa trên giường, quay đầu lại nhìn phía Trình Vân. Dáng dấp kia thật giống như một đứa bé đối với mình mụ mụ nói, mụ mụ ta liền muốn đôi giày này rồi. Đang ở đánh ngáp Trình Vân lộ ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng, nói, tốt, liền tấm này rồi. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía lão bản, phát hiện lão bản đúng là không giống hắn như vậy chờ đến đã thẻ nhạt, mà là hai mắt phát sáng, trừng trừng nhìn chằm chằm Tiểu La Lệ, giống như là muốn chảy máu mũi giống như. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng, lão bản, ồ nha. Lão bản lấy lại tinh thần, liền muốn tấm này đúng không? Còn muốn mua chút cái khác sao? Cái khác ga Trình Vân do dự chút, túi đầu nhìn một chút hưng phấn Tiểu La Lệ, lại nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn là nói, ta lại mang theo nó nhìn một cái đi, nhìn có không có cái gì có thể đi vào nó pháp nhãn con rồi à, quần áo trang sức loại hình. Thức ăn mèo đây. Chúng ta này thức ăn mèo cũng là rất toàn, các nhãn hiệu lớn đều có, nhập khẩu thức ăn mèo bảo đảm chính phẩm, mua nhiều lưu một cái địa chỉ, ta tối nay cho ngươi đưa tới. Thức ăn mèo liền không cần rồi. Trình Vân nói, nó không thiếu ăn. Được rồi. Ngươi trước tiên đi làm đi, xem trọng chúng ta gọi ngươi. Không cần không cần rồi. Lão bản thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu La Lị, khỏe miệng mang theo muốn hình phạt cười khúc khích, ta hãy cùng các ngươi là tốt rồi. Lại đây. Trình Vân đối tiểu La Lị hô, chớ ngu ngốc canh giữ ở cái kia, cái giường kia đã là ngươi, buổi tối nhất định sẽ xuất hiện ở nhà, tới xem một chút cái khác. Trình Vân vẫn chưa kéo dây kéo, tiểu La Lị liền bước vui vẻ bước nhỏ đuổi kịp hắn. Đầy mặt vụn râu lão bản lại nhìn ra ngẩn ngơ. Vì tiểu La Lị thấy rõ, Trình Vân đơn giản đưa nó ôm lên, mang theo nó ở siêu thị bên trong khắp nơi đi dạo. Có muốn hay không cái này món đồ chơi? Nơi này có một cái giả lão luyện con rối hả? Không thích sao? Vậy cái này tiểu xa xa đây. Cái này vòng cổ đeo ngươi trên cổ khẳng định đẹp đẽ. Nhìn, còn có một cái lục lạc nhỏ cùng một cái nơ con bướm. Cái này khăn quàng cổ cũng đẹp đẽ. Đeo lên thử xem. Lão bản toàn bộ hành trình một mặt si ngốc nhìn Trình Vân đối tiểu La Lị muốn làm gì thì làm. Tiểu La Lị tắc vô cùng khéo léo nhậm quân thao túng. Hắn cũng đã đếm thử duỗi tay tới sờ một cái tiểu La Lị, nhưng tay còn không đưa tới tiểu La Lị liền một cái tát đập lại đây, tuy rằng không duỗi móng vuốt, nhưng cũng đập đến bàn tay hắn đau đớn. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trình Vân như là mang tiểu hài tử mua đồ đồng dạng mang tiểu La Lị đi dạo siêu thị, không ngừng thở dài. Mèo nhà người ta thủy chung là mèo nhà người ta a. Đương nhiên, Trình Vân ánh mắt sáng lên, có quần áo hả? Tiểu La Lị cũng sững sờ, tức khắc quay đầu nhìn lại, đôi mắt to xinh đẹp bên trong ánh sao lóe rập. Nó hiện tại đã có chăn, còn kém quần áo rồi. Trình Vân ôm nó tới gần, cầm lấy một cái màu phấn nhạt quần áo nói, cái này nhìn có được hay không? Tiểu La Lị quay đầu lại nhìn một chút trên người hắn cái này màu đen có đồ án màu trắng áo lông, lập tức liền không nhìn trên tay hắn hồng nhạt quần áo, tiếp tục ở trên giá quan sát đến. Cuối cùng nó coi trọng một cái màu đen áo dài nhỏ, trên lưng viết bốn cái bạch tự. Tà siêu hung cộc. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy bồi con vật nhỏ này đi dạo phố so với bồi tiểu pháp sư đi dạo phố còn mệt người. Bất quá con vật nhỏ này thích mặc quần áo ham muốn đúng là để hắn hơi kinh ngạc, cũng cho hắn một cái mới ý nghĩ, tiểu La Lị bất luận đi đến chỗ nào đều có thể đưa tới một đám nghĩ tuốt nó người, có lẽ có thể ở trên mạng cho nó định chế một bộ y phục, phía trên viết đến cấm chỉ chạm đến loại hình lời nói, có lẽ có thể làm cho hắn thiếu điểm phiền phức. Khoảng chừng 5 giờ chiều, bọn họ mới trở lại nhà khách. Trình Vân đẩy cửa ra, trước tiên đi vào. Phía sau là nhấc theo một đống lớn túi mua sắm tiểu pháp sư. Tiểu La Lị đi ở phía sau nhất, nó trên cổ mang một cái hồng nhạt tiểu vòng cổ, bên phải có một cái màu bạc lục lạc nhỏ, cổ áo nơi lại có một cái khéo léo nơ con bướm, bước bước nhỏ trượt vào trước sân khấu. Trình Yên gặp này, tức khắc nín thở. Chương 248, phần 1. Hoa. Tốt manh. Đường yêu yêu bạn học trước tiên kinh kêu thành tiếng. Có thể làm nàng hô lên tiếng sau, nàng lại phát hiện tiểu La Lị chính bước bước nhỏ đột nhiên dừng lại. Đó lấy, tiểu La Lị càng là quay đầu rất chẳng đáng ngắm nàng một mắt. Đường yêu yêu ngẩn ngơ, nhìn tiểu La Lị vung lên cái cổ đi tới Trình Vân bên cạnh bé ngoan ngồi xuống, nàng lại có loại mình bị miệt thị cảm giác. Này, con vật nhỏ này vừa nãy là ở khoác lác chứ? Đường Thanh Ảnh quay đầu nhìn mình bên cạnh Trình Yên, ngươi cũng nhìn thấy đi, con vật nhỏ này nghe thấy ta nói sau còn hướng ta khoác lác. Yêu tinh này, ỷ vào tỷ phu sủng nó, lại khinh bị ta. Trình Yên lại hoàn toàn không để ý đến nàng, không chấp một cái nhìn chằm chằm tiểu La Lị, hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại, vừa cấp tốc lấy ra điện thoại di động vừa nói, các ngươi đi ra ngoài đi dạo một buổi trưa, liền mua một cái vòng cổ. Tiểu pháp sư ngẩn ra, quay đầu nhìn một chút chính mình chất đống ở sofa bên cạnh một đống túi mua sắm, rơi vào trầm tư. Không phải à, mua rất nhiều đồ vật, lão bản nói tối nay cho chúng ta đưa tới, ngược lại cũng không xa. Trình Vân nói xong chỉ tiểu pháp sư bên cạnh túi mua sắm. Hơn nữa ngươi không nhìn thấy Thải Thanh còn mua nhiều đồ như thế sao? Ta hiện tại mới nhìn thấy Trình Yên nói xong, điện thoại di động màn ảnh đã nhắm ngay tiểu La Lị. Trình Vân rất bất đắc dĩ. Nghỉ ngơi một lúc, hắn liền đứng dậy đi lên lầu, ta đi tới làm cơm tối rồi. Tiểu La Lị vội vã chạy chậm đi theo. Tiểu pháp sư cũng cuống chân cuống tay cầm lấy chính mình cái kia nở nhiều túi, đối Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hỏi thăm một chút, đi lên lầu. Chỉ chớp mắt, liền đến buổi tối. Trên lầu, Trình Vân gian phòng. Trong phòng ngủ, tiểu La Lị yên lặng nằm nhoài một người sofa trên đệm ngủ, một cái lông bù xù đuôi ở phía sau vô ý thức lắc cá lắc, lại ngơ ngác quay đầu nhìn bên cạnh. Một đạo cao gầy bóng người ngồi xếp bằng ở Trình Vân trên giường, bởi vì cảm giác thấy hơi lạnh, nàng cật lực đem trắng như tuyết chân ép đến chân phía dưới, hai tay nâng điện thoại di động túi đầu nhìn. Từng tia từng sợi tóc dài theo bên thai nàng chút xuống, như là tia nước, điện thoại di động lấp lóe không ngừng ánh sáng chiếu vào nàng xinh đẹp trên mặt, lệnh trong mắt nàng cũng giống như có hai cái tiểu đèn đang lóe lên. Trên điện thoại di động phát hình chính là tiểu La Lệ buổi chiều video, hóa trang một cái vòng cổ nó có vẻ đặc biệt đẹp đẽ, Trì Nghiên tắc không ngừng lật lên phía dưới bình luận. Thật là đẹp. Vòng cổ cùng nó thật phối. Quả thực manh ra máu rồi. Không phải nói không thể cho mèo đeo lục là sao? Vì sao ta luôn cảm giác con mèo này thật giống rất yêu thích đeo cái này vòng cổ giống như, không hề có một chút nào không dễ chịu. Mèo con bên cạnh tiểu ca ca thật đẹp trai, đáng tiếc, bên cạnh đã có một cái cực giỏi tiểu tỷ tỷ rồi. Thật giống nghe thấy video tác giả âm thanh, là cái âm thanh rất êm thai tiểu tỷ tỷ. Thỉnh thoảng, nàng con ngẩng đầu cùng tiểu La Lệ liếc mắt nhìn nhau. Tiểu La Lệ tự nhiên là một mặt mộng bức, nó không biết con này toàn nhà khách ngu xuẩn nhất nhân loại chạy đến con kia nhân loại gian phòng tới làm gì, còn ngồi ở trên giường của hắn. Trì Nghiên gặp tiểu La Lệ hướng về cửa nhìn một chút, không do cười nói, đừng xem, Trình Vân tối nay trực ban, phải rất muộn mới sẽ trở về. Tiểu La Lệ ngẩn ngơ, tiếp vô lực nằm xuống, dùng lòng bàn tay tiểu thịt lót ở trên đệm ngủ cắt vòng. Bản vương giường làm sao còn không đưa tới. 14. Trình Vân ngồi ở trước sân khấu trực ban, tiện thể hướng tiểu pháp sư biểu thị trước sân khấu công tác quy trình, thiết bị phương pháp sử dụng. Tiểu pháp sư lại nói với hắn lời nói có chút mất tập trung, trái lại ánh mắt lấp lánh đánh giá máy tính, ngón tay ở trên bàn gõ mềm nhẹ phất quá, dáng dấp kia như là ở xoa xoa một cái tuyệt thế nữ tử, đồng thời còn lẩm bẩm nói, thuần túy vật lý máy móc xúc cảm, ít nhất 800 năm trước mới có thứ này, sở dĩ đây là một đại viện bảo tàng cấp bậc cổ xưa máy tính sao? Thần kỳ. Không có bất luận cái gì pháp lực dấu vết, lại dùng một loại phương thức khác khởi động điện năng, không có xây dựng ở quy tắc bên trên miêu tả tính phù văn, lại dùng trụ cột nhất cơ số 2 tiến hành giải toán. Trí tuệ của nhân loại quả nhiên đáng giá thán phục. Quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Tiểu pháp sư si mê nhìn chằm chằm máy vi tính này, trong mắt hắn lập lòe nhàn nhạt thần bí tia sáng, này tựa hồ có lợi cho hắn nhìn ra ngoại tại, đi tìm tòi nghiên cứu máy vi tính này nội bộ càng vi mô kết cấu. Nay Trình Vân mặt sạm lại theo dõi hắn, ngươi đến cùng có hay không ở hay nghe ta nói. A. Tiểu pháp sư ngẩng đầu lên, lại đột nhiên khoát tay háo một cái, không sao, ta đang nghe, nhất tâm nhị dụng là một cái pháp thuật học tập giả lúc đầu vỡ lòng chương trình học một trong. Vậy ngươi đến thao tác một hồi. Trình Vân mặt đen lại nói. Được. Tiểu pháp sư như là đã sớm không kịp đợi giống như, đầy mặt hưng phấn tìm thấy chuột cùng bàn phím, lập tức đệ Trình Vân trước giảng thao tác lên, hắn vừa mới bắt đầu thao tác còn có chút trì trệ, nhưng chỉ trong chốc lát sau liền trở nên trôi chảy lên. Ta xưa nay chưa từng dùng loại này thao tác thiết bị. Hắn còn quay đầu nói với Trình Vân. Trình Vân nhớ tới mình lúc trước ở tiểu học vi cơ thất lần thứ nhất tìm thấy máy tính lúc, chuột đều cầm không vững. Người so với người làm người ta tức chết. Kế tiếp ta dạy cho ngươi ghi vào thân phận tin tức, sau đó sẽ khiến ngươi làm quen một chút quản lý hệ thống, ta phỏng chừng liền gần đủ rồi. Trình Vân nói rằng, lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra quy đến nhìn, những này hẳn là rất dễ dàng, chủ yếu nhất liền chỉ có một điểm, đánh chữ. Đặc biệt là cho hóa đơn thời điểm, nếu như ngươi chưa quen thuộc chúng ta thế giới này ghép vần bộ gõ lời nói, sẽ rất phiền phức. Ghép vần A tiểu pháp sư quả nhiên nhăn lại lông mày, chỉ mơ hồ biết một chút. Vậy thì rất phiền phức rồi. Không sao, ngươi cho ta tỉ mỉ giảng một lần nó phát âm tạo thành nguyên lý, loại này độ khó đồ vật ta hẳn là có thể rất dễ dàng nhớ kỹ. Tiểu pháp sư nói, đáng tiếc ta phụ trợ chip cùng máy tính cá nhân vô pháp tỉnh lại, bằng không có lẽ vậy rất dễ dàng. Tốt, chúng ta trước tiên giảng thanh mẫu. Khoảng chừng sau một tiếng, một chiếc xe điện đứng ở cửa khách sạn. Đón lấy, sùng vật siêu thị lão bản xách một cái đại thùng cắt tờn gõ gõ nhà khách cửa kính. Trình Vân vội vã từ trước đài đi ra ngoài, mở ra cửa kính nói rằng, cực khổ rồi cực khổ rồi. Không khách khí, ngày hôm nay đưa đến hơi trễ. Lão bản cười ha ha đem dương đặt ở trước sân khấu trên kỳ trà, thở phào một hơi lại nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở tại nhà khách đây, vừa định gọi điện thoại cho ngươi, xuyên thấu qua cửa vừa nhìn. Ngươi cứ ngồi ở phía sau quầy. Đây là nhà ta mở. Trình Vân cười cợt. Ô, chẳng trách. Lão bản gật đầu liên tục, lại dướn cổ lên ở trước sân khấu ngắm một vòng. Ngươi mèo đây. Ở trên lầu. Ô, lão bản có chút thất vọng, vô vô dương nói, đồ vật đều ở nơi này, vậy ta liền đi rồi, có vấn đề bất cứ lúc nào tìm ta, bao hậu mãi. Rảnh rỗi cũng nhiều mang theo ngươi con mèo kia lại đây đi dạo, ta cho các ngươi giảm giá. Được. Trình Vân nhếch miệng nở nụ cười. Vậy thì cảm tạ. Không có chuyện gì. Lão bản đi ra trước sân khấu, rất nhanh liền cưỡi lên hắn xe điện biến mất ở trong màn đêm. Trình Vân ở trong dương lật hai lần, phát hiện mua đồ vật đều ở, liền lại đi trở về trước sân khấu ngồi xuống. Chương 249, manh xuất huyết. Lúc này tiểu pháp sư đang cúi đầu mất công sức gõ bàn phím, trên màn ảnh cuốn sổ bảng bên trong xuất hiện một hàng chữ, Lưu Ly Nhân Dân Cộng Hòa. Quốc chữ hắn còn không gõ đi ra. Xem ra vị này tiểu pháp sư là cái kiên định ái quốc giả a. Trình Vân nhún vai một cái, vừa định ngồi xuống, hắn liền nghe một trận nhỏ bé mà lanh lảnh lục lạc tiếng. Hả? Tiếp đó, hắn nhìn thấy tiểu La Lị từ trên lầu nhanh chóng nhảy đi. Nó hầu như một bước vượt mấy cái bậc thang, kéo vòng cổ trên lục lạc nhỏ đinh đương vang, nơ con bướm trên dưới lắc lư. Một cái chớp mắt nó liền chạy đến trước sân khấu, chung quanh ngắm một vòng, cuối cùng khóa chặt trên kỷ trà dương. Trình Yên theo sát phía sau. Hô! Trình Yên thật dài thở ra một hơi, liếc nhìn Trình Vân, vừa nhìn về phía lúc này chính nhẹ nhảy lên kỷ trà, sau đó víu thủng cặt tờn biên giới mất công sức muốn đến bên trong nhìn tiểu La Lị, nói, ta còn tưởng rằng nó làm sao đây, đồng nhiên vừa chạy ra ngoài, phát rồ giống như, dọa ta một hồi. Vừa nãy siêu thị lão bản giao hàng lại đây rồi. Trình Vân nói, ừm. Trình Yên gật gù, vừa định đi quá đi xem bọn họ một chút buổi chiều đều mua gì đó, đồng nhiên nàng lại choáng váng, ngừng lại. Xoay người nhìn về phía Trình Vân, nhăn chặt lông mày nói, nó làm sao biết siêu thị lão bản đem hàng đưa tới rồi. Khả năng là siêu thị lão bản trên người có bạc hà mèo mùi vị đi. Trình Vân mặt ngoài không cái gì gợn sóng. Ồ, Trình Yên đăm chiêu gật gù, ngươi mua bạc hà mèo sao? Không có. Vì sao không mua? Trình Yên đưa điện thoại di động áp bên trong video thu lại công năng mở ra, nhắm ngay đầy mặt chờ mong tiểu La Lị, một lát sau lại chuyển qua đại thùng cắt tờn trên. Bắt đầu đem đại thùng cắt tờn bên trong đồ vật sắt bên lấy ra đặt tại trên kỳ trà. Bởi vì thùng cắt tờn quá to lớn, biên giới quá cao, nếu như không có sự giúp đỡ của nàng tiểu La Lị cho dù rất nỗ lực muốn đến bên trong nhìn cũng cái gì đều không nhìn thấy. Vừa vặn Trình Yên cũng thanh lý một lần bọn họ buổi chiều đi ra ngoài mua đồ vật, còn có thể ở trên mạng làm bộ chính mình là xúc phân quan. Đây là buổi chiều mang tiểu La Lị đi ra ngoài mua đồ vật, nhìn nó này hưng phấn dáng vẻ, chà chà. Trình Yên nói xong. Khóe mắt dư quang lại ngắm gặp tiểu La Lị đối với nàng lộ ra dại ra biểu tình, như là có thể nghe hiểu nàng nói giống như. Trình Vân cũng ở trước sân khấu bên trong kéo kéo khỏe miệng. Trình Yên không nhúc nhích chút nào.